Nhiếp đi lại đi tra xét hồi lâu trở về nói, tam sát hút dương trận, cùng cái kia thập tuyệt hút dương trận giống nhau, đều là hấp thu trận pháp trung dương khí tới tu luyện, ở tại này đó trong tiểu khu người hẳn là thường xuyên sinh bệnh, tuổi thọ trung bình đều sẽ không vượt qua 50 tuổi. Thượng Minh, này trận pháp cũng thật đủ ác độc, bất quá thế nhưng xuất hiện tà tu hẳn là rất ít đi. Nhiếp Vân, không phải tà tu rất ít, hơn nữa bị bắt lấy tà tu rất ít, rất nhiều tà tu đều sẽ thật cẩn thận che giấu chính mình. Lần này án tử muốn hay không cơ duyên xảo hợp, cũng căn bản sẽ không bị người phát hiện. Oanh Oanh vội vàng đảo qua trong đàn tin tức, liền không để ý, tắt đi di động, nàng tu luyện 2 cái giờ sau cũng bất quá 6 giờ, Thi Việt cũng đã rời giường. Oanh Oanh nói với hắn thanh hôm nay còn có chuyện, làm hắn buổi sáng cấp Thi Mâu nấu cơm. Nhìn dùng sức hướng cặp sách tắt phụ triện tỉ tỉ, Thi Việt nói, tỉ, ngươi muốn đi làm cái gì? Oanh Oanh nói, có một số việc muốn xử lý, Việt Việt đừng lo lắng. Nàng trong bao trừ bỏ các loại bùa hộ mệnh, còn có thiên lôi phù, thiên hỏa phù, này 2 loại thuộc về công kích phù triện, nàng ngày thường chỉ làm Đào Hải Diệp bán chút bùa hộ mệnh trấn trạch phù, an thần phù, cầm máu phù những cái đó, này đó công kích phù triện nàng tự nhiên không tính toán bán, ngẫu nhiên vẽ bùa thời điểm họa cái mấy chương, này mấy tháng xuống dưới thế nhưng cũng tổn không ít. Cùng người đấu pháp, cái này phù triện chính là không thiếu được. Nàng không có gì khác pháp bảo, chính là phù triện nhiều. Oanh Oanh có một cuốn sách bao phù triện, cùng Thi Việt vây vây tay. Ra cửa. Thi Việt có chút bất đắc dĩ, một cuốn sách bao phủ triện, thật mệt nàng nghĩ ra. Trên đường thời điểm, Oanh Oanh dùng di động cùng Hạ Lao Sư thỉnh một ngày giả, nàng mấy ngày hôm trước mới khảo như vậy thành tích, Hạ Lao Sư lập tức đồng ý nàng xin nghỉ. Oanh Oanh con cặp sách đi Lạc Côn cục cảnh sát. Lạc đội bọn họ ngày hôm qua cả đêm không nghỉ ngơi, lúc này ngao đôi mắt đều là hồng, nhìn thấy Oanh Oanh sau, Lạc Côn gật đầu, ăn cơm sáng không. Ta làm người đi ra ngoài mua. Bọn họ trong đội người đều còn không có ăn, ngày hôm qua Lăng là thẩm vấn một buổi tối, Triệu Sơn Núi, Triệu Kim Long cùng Tề Quảng Đào đều không thừa nhận. Lạc đội hô cá nhân đi ra ngoài mua bữa sáng, hắn còn ở cùng Oanh Oanh nói chuyện, Tề Quảng Đào luật sư hôm nay hẳn là liền sẽ lại đây. Oanh Oanh cân nhắc nói, nếu không ta trước cho bọn hắn thi mấy cái chân ngôn thuật, tổng muốn trước đem bọn họ sự tình cấp giải quyết rớt, vạn nhất trong chốc lát Tề Quảng Đào sau lưng tà tu lại đây cũng là phiền toái thật sự. Lạc đội nói, hành. Hắn căn bản không hoài nghi quá Tề Quảng Đảo chính là cái kia tà tu, hắn nếu thật là cùng Oanh Oanh giống nhau tu luyện người, sẽ không chỉ đợi ở phòng thẩm vấn không có bất luận cái gì hành động. Oanh Oanh qua đi phòng thẩm vấn, Tề Quảng Đảo bọn họ cũng ngao đến không được, đôi mắt hồng toàn bộ. Oanh Oanh đứng ở đại đại cửa kính ngoại, đôi tay bấm tay niệm thần chú, miệng nhẹ nhàng niệm chú ngữ, Lạc Côn đứng ở bên cạnh, mơ hồ nghe thấy thái cực chi thủy, chư đế chư quân gì đó, sau đó Oanh Oanh buông ra tay cùng Lạc Côn nói, có thể ta ở qua đi Triệu Sơn Núi cùng Triệu Kim Long bên kia sau chân ngôn chú. Chờ Triệu Sơn Núi Triệu Kim Long cũng bị hạ chân ngôn chú sau. Lạc Côn cùng mặt khác 2 gã hình cảnh trở lại phòng thẩm vấn bắt đầu thẩm vấn. Lạc Côn thẩm Tề Quảng Đào. Lạc Côn hỏi, Tề Quảng Đào, ngươi nhưng thừa nhận sai xử Triệu Hối Xuân, Triệu Sơn Núi cùng Triệu Kim Long chôn sống hài đồng tới tế các ngươi công trình. Tề Quảng Đào căn bản không thèm để ý, hắn chỉ cần chờ đến luật sư cùng cao nhân là có thể bình an không có việc gì, hắn không tính toán mở miệng. Cũng không biết vì cái gì hắn bắt đầu nói chuyện, đúng thì thế nào, có những cái đó bọn nhỏ làm sống tế, ta thuộc hạ sản nghiệp là có thể bán càng mau, thật là ta sai xử Triệu Hối Xuân làm chuyện này, 13 cái tiểu khu, 13 cái hải tử. Xuất sinh. Lạc Côn liền tính đã biết kết quả vẫn là muốn mắng người. Tề Quảng Đào kinh hại không dễ, sao lại thế này? Hắn như thế nào liền mở miệng thừa nhận? Lạc Côn lại hỏi, là ai nói cho ngươi dùng sống tế có thể cho sinh ý càng tốt? Tề Quảng Đào không chê không được chính mình nói, là một vị cao nhân, ta 12 năm đời trước thượng có chút tiền, muốn làm sinh ý, là nàng đi bước một chỉ đạo ta làm địa ốc, nói cho ta tương lai ngành địa ốc sẽ phi thường kiếm, cũng là nàng nói cho ta đánh sinh cọc đem hải tử chôn sống trên mặt đất cơ bên trong là có thể bảo đảm sinh ý thực hảo, ta đều làm theo. Tề Quảng Đào ánh mắt hoảng sợ. Theo Lạc Côn từng câu hỏi chuyện, hắn có thể nên nói chính mình biết đến tất cả đều nói ra, phòng thẩm vấn bên trong co theo dõi, này đã xem như bằng chứng. Tề Quảng Đào trong miệng cao nhân cũng bị Lạc Côn hỏi ra tới, Tề Quảng Đào nói chính mình kêu nàng Xích Hà Tiên Nhân, cũng không biết nàng tên thật, nói nàng dung mạo yêu mị, cùng 12 năm trước cũng không có bất luận cái gì biến hóa, ngày thường chính mình cũng không thường nhìn thấy nàng, nàng ở tại Bảo Giang Thị Bảo Giang Sơn giữa sườn núi biệt thự, kia biệt thự cũng là hắn danh nghĩa tài sản, hắn nói Xích Hà Tiên Nhân trước nay không để ý tiền tài, là chân chính thế ngoại cao nhân, Tề Quảng Đào nói tới đây đã là đầy mặt điên cuồng chi sắc. Hiển nhiên là phi thường ủng hộ sùng bái cái này Xích Hà Tiên Nhân. Oanh Oanh cũng đứng ở phòng thẩm vấn bên ngoài đem những lời này đều nghe được rõ ràng. Kia cái gì Xích Hà tiên nhân hẳn là chính là Tề Quảng Đào sau lưng tà tu, làm chuẩn Quảng Đào như thế mê luyến nàng, hiển nhiên là đã bị mê hoặc, bất quá hắn hẳn là không rõ ràng lắm, kia tà tu dùng hắn khai phá tiểu khu tới bảy trận. Triệu Sơn Núi cùng Triệu Kim Long phòng thẩm vấn cũng là không sai biệt lắm, hai người một năm một mười đem biết đến sự tình đều nói ra. Hình cảnh nhóm từ phòng thẩm vấn ra tới, đều có chút cảm khái, cuối cùng rốt cuộc nếu là nhân gia đại sư dùng đặc thù biện pháp làm người bị tình nghi nói ra chính mình phạm phải hành vi phạm tội. Oanh oanh lại suy nghĩ chuyện khác, Tề Quảng Đào người đã bị bắt, cái kia tà tu có thể hay không tự mình tới vớt người. Nàng nếu là trước tiên biết tin tức chạy trốn làm sao bây giờ. Mặc kệ như thế nào, oanh oanh vẫn là làm toàn bộ tính toán, nàng đem cặp sách đùa hộ mệnh lấy ra cấp Lạc Côn, làm hắn cấp đương trị hình cảnh nhóm toàn bộ đã phát một quả. Lạc Côn đem đùa hộ mệnh đã phát đi xuống, mọi người đều không hỏi nhiều, thật cẩn thận đem phù đặt ở bên người trong túi. Có tiểu hình cảnh mua cơm sáng trở về. Đại gia đại ở bên ngoài trong đại sảnh bắt đầu ăn cơm sáng. Oanh oanh ăn cơm sáng, di động vang lên hạ, nàng nhìn mắt, là Thẩm Dư Huệ tin tức, hôm nay đi cục cảnh sát. Oanh oanh bạch bạch đánh một chuỗi giải tin tức gửi đi qua đi, đêm ngày hôm qua Thượng Dương phát hiện sự tình còn có vừa rồi Tề Quảng Đào nói Xích Hà tiên nhân sự tình đều nói cho cấp Thẩm Dư Huệ, lại nói, Thẩm đồng học đừng lo lắng, chờ xử lý tốt bên này sự tình ta liền đi tiếp níu níu đưa nàng về nhà. Thẩm Dư Huệ thực mau tin tức trở về, cần phải ta qua đi. Oanh oanh nói, không cần, Thẩm đồng học ngươi xem níu níu liền hảo. Không đợi Thẩm Dư Huệ hồi tin tức, bên ngoài đương trị hình cảnh bỗng nhiên lại đây nói, lão đại, Tề Quảng Đào luật sư tới, bên người còn đi theo cái đặc biệt đẹp nữ nhân. Lạc Côn biết khẳng định là Tề Quảng Đào luật sư mang theo cái kia Xích Hà tiên tử lại đây, hắn nhìn oanh oanh liếc mắt một cái, oanh oanh thu hồi di động nói, đi ra ngoài nhìn xem. Mấy cái hình cảnh đi theo oanh oanh cùng nhau hướng ra ngoài đi, kỳ thật liền cách một bức tường. Sau khi đi qua oanh oanh nhìn thấy cái kia Xích Hà tiên tử, ước chừng 30 tới tuổi bộ dáng, giơ tay nhấc chân gian đều phi thường vũ mị, da thịt trắng nõn, ngũ quan cũng đều lộ ra yêu mị, một đầu thật dài tóc quăn rối tung ở sau người, xuyên cũng là tương đối bó sát người váy áo, nhìn chính là phúc đô thị mỹ nhân bộ dáng. Chẳng qua mấy cái hình cảnh ánh mắt đều nhịn không được hướng trên mặt nàng ngắm, thậm chí là có chút khống chế không được muốn thương hương tiếc ngọc. Kia dung mạo yêu mị nữ nhân tiến vào liền nhìn đến oanh oanh còn có cặp sách, thậm chí ăn mặc giáo phục, nhìn chính là cái cao trung sinh, trừ bỏ một khuôn mặt, khác liền cùng người thường không có gì hai dạng người. Yêu mị nữ nhân ánh mắt tùy ý đánh giá oanh oanh, trong lòng nổi lên thật sâu ghen ghét, như vậy dung mạo mới là nàng hướng tới, lại cứ nàng còn không có tu luyện đến có thể tùy ý đoạt xá người khác. Nàng cho rằng oanh oanh là cái nào hình cảnh trong nhà nữ nhi, rốt cuộc toàn thân không có một tia tu vi. Oanh oanh cũng thuận thế nhìn lướt qua nữ nhân này, lập tức liền nhìn ra nàng tu vi, luyện khí kỳ. Oanh oanh tu luyện cực nhanh, này ngắn ngủn mấy tháng nàng đã là trúc cơ, kỳ thật nhân nàng cường đại thiên hồn nàng trước mắt thực lực so trúc cơ còn mạnh hơn thượng một ít. Chương 47 đệ 47 chương. Chương 47. Tu luyện cấp bậc nhưng đại khái phân chia vì 12 thời kỳ, luyện khí, trúc cơ, khai quang, thai tước, tích ốc, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Đây là đại thể tu luyện cấp bậc, sau đó căn cứ cá nhân môn phái công pháp bất đồng. Sở học công pháp khác nhau, hơn nữa cái gì pháp bảo phụ triện thiên tài địa bảo, đấu pháp khi cũng không phải tu vi cao thâm chút liền càng thêm lợi hại một ít, cái này là không có tuyệt đối tính. Này yêu mị nữ tử đúng là Xích Hà tiên nhân, nàng tu vi phóng nhãn hiện tại đích sắc còn tính không tồi, nhân thời đại bất đồng, linh khí loãng, tu luyện người đều là rất khó, cho nên nàng tìm lối tắt, đều là dựa vào hấp thụ người nguyên khí tới tu luyện, bắt đầu thời điểm nàng cùng nam nhân hoàn hảo tới hấp thụ nguyên khí, sau lại như vậy tu luyện quá chậm. Liền bắt đầu lợi dụng trận pháp, cho nên này 12 năm, nàng tu vi tiến bộ vượt bậc. Nàng tu luyện công pháp cũng tương đối đặc thù, nhưng mị hoặc người khác, cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân. Oanh oanh là tu luyện người, tự nhiên không chịu trước mắt nữ tử mị hoặc. Nàng đoán nữ nhân này tu luyện công pháp có thể là cùng mị hoặc có quan hệ, này đại sảnh người ánh mắt phần lớn dừng ở nữ nhân trên người, vô pháp rời đi. Bất quá nữ nhân này thật là gan lớn, thân là tà tu dám tự mình tới cục cảnh sát bên trong vớt người. Nàng cho rằng muốn đi bảo Giang thị tìm nàng, nàng tới đảo cũng hảo, liền ở chỗ này giải quyết, bất quá rốt cuộc đang ở cục cảnh sát, chung quanh đều là người thường, oanh oanh không có mạo muội ra tay, tính toán trước từ từ. Hơn nữa nữ nhân này tuổi tác, oanh oanh nhướng mày, xem ra nàng tu luyện công pháp còn rất tà tính. Lạc Côn tâm trí kiên định, xem qua nàng kia liếc mắt một cái phía sau dịch đến bên cạnh nam nhân trên người, nam nhân ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, trang điểm khéo léo, mang theo tơ vàng mắt kính. Hẳn là đúng là Tề Quảng Đào luật sư. Quả nhiên, nam nhân nhìn về phía Lạc Côn lấy ra giấy chứng nhận đưa cho hắn. Ngươi hảo, ta là Tề Quảng Đào luật sư, ta hiện tại có thể thấy ta đương sự sao? Lạc Côn nói, thực xin lỗi, trước mắt Tề Quảng Đảo cùng ba gã hiểm nghi người đều đã nhận tội, chủ động công đạo phạm tội sự thật, thừa nhận bọn họ trên tay có 13 điều mạng người. Luật sư cùng kia yêu mị nữ nhân sắc mặt đều là biến đổi, luật sư trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, ta muốn tiên kiến thấy ta đương sự. Loại tình huống này, luật sư cũng rõ ràng, liền tính nhìn thấy Tề Quảng Đảo cũng là phí công, trên tay 13 điều mạng người cơ bản tương đương tử hình, hắn cần phải làm là nỗ lực giúp Tề Quảng Đảo tranh thủ chết hoãn. Làm luật sư tưởng không rõ chính là, Tề Quảng Đào như thế nào sẽ nhận tội, Tề Quảng Đào làm hạ sự tình hắn là rõ ràng, không có bất luận cái gì chứng cứ, cảnh sát không có khả năng đem đã ở thượng bách hộ cư dân lâu cấp dỡ xuống đi đảo thi tìm chứng, liền tính Triệu Hồi Xuân. Thừa nhận, chỉ cần Tề Quảng Đào chết không nhận tội, này án tử cùng hắn liền không có gì quan hệ. Luật sư nhìn mắt bên người Xích Hà Tiên Nhân, hắn biết Xích Hà Tiên Nhân bản lĩnh. Lần này Xích Hà Tiên Nhân cùng lại đây cũng là tính toán nếu trực tiếp Triệu Hối Xuân tiếp tục chết cắn Tề Quảng Đảo không bỏ, nàng liền đem Triệu Hối Xuân xử lý rớt. Như vậy cao nhân, muốn ngầm lộng chết một người vẫn là rất đơn giản, chỉ là hai người cũng chưa dự đoán được Tề Quảng Đảo đã nhận tội. Xích Hà Tiên Nhân khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy không quá thích hợp, Tề Quảng Đảo tính tình nàng vẫn là rõ ràng, không có khả năng liền dễ dàng như vậy nhận tội, là cái gì nguyên nhân? Xích Hà Tiên Nhân ánh mắt đảo qua cảnh đội, đều là chút bình thường không có tu vi người. Nàng ánh mắt dừng ở Oanh Oanh trên mặt, cũng là cái người thường, không có bất luận cái gì tu vi, bất quá như vậy dung mạo thật là lệnh nhân đố kỵ, nàng nếu có thể là đoạt xá, chắc chắn tuyển cái này nữ hài. Đều là người thường, như vậy Tề Quảng Đảo là như thế nào cung khai? Luật sư hướng tới phòng thẩm vấn qua đi, Xích Hà Tiên Nhân cũng đuổi kịp, Lạc Côn đem người ngăn lại, xin lỗi, chỉ có luật sư mới có thể gặp mặt hiểm nghi người, người nhà không được đồng hành. Xích Hà Tiên Nhân nhìn về phía Lạc Côn, cười lạnh một tiếng. Đảo cũng không tiếp tục đuổi kịp, ý bảo luật sư đi vào thấy Tề Quảng Đảo. Theo sau Xích Hà Tiên Nhân tìm vị trí ngồi xuống. Hình cảnh trong đội rất nhiều người ánh mắt đều liên tiếp hướng tới nàng xem qua đi. Luật sư vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy Tề Quảng Đảo hai mắt đỏ đậm, Tề Quảng Đảo thấy luật sư liền nói, Trương luật sư, ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Trương luật sư hơi hơi thở dài, cũng không dám đảm đương theo dõi mặt chất vấn Tề Quảng Đảo vì cái gì muốn thừa nhận, Tề Quảng Đảo lại xem hiểu luật sư ý tứ, lẩm bẩm nói. Ta cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc sao lại thế này, liền chủ động mở miệng. Trương luật sư nói, Tề tiên sinh, trước mắt ta có thể vì ngài làm chính là tranh thủ hoãn thi hành hình phạt. Nay thuộc về đặc đại hình sự án kiện, dựa theo luật sư chủ mưu cùng hành hung giả cơ bản đều sẽ phán tử hình. Hắn duy nhất có thể vì Tề Quảng Đào làm chính là giúp đỡ tranh thủ chết hoãn. Tề Quảng Đào sắc mặt trắng bệnh, không có biện pháp khác sao. Tiên nhân đâu? Nàng vì sao không đi theo cùng nhau tới? Trương luật sư ngươi đi theo tiên nhân nói tiếng, làm nàng cứu cứu ta, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Trương luật sư nhẹ giọng nói, tiên nhân cũng đi theo lại đây. Làm tiên nhân cứu cứu ta. Bên ngoài trong đại sảnh, Xích Hà tiên nhân ngồi ngay ngắn, nàng hơi hơi nhíu lại mày, tổng cảm thấy lần này lại đây có chút không quá thích hợp. Oanh Oanh đi theo Lạc Côn qua đi trong văn phòng, mấy cái hình cảnh cũng đi theo qua đi, từ khi Tề Quảng Đảo công khai, bọn họ đã liên hệ bảo Giang thị cảnh sát. Làm cho bọn họ giúp đỡ điều tra Xích Hà Tiên Nhân, vị này Xích Hà Tiên Nhân đã thường xuyên ngốc tại Bảo Giang Thị, cũng chỉ có thể từ bên kia điều tra nàng tư liệu, nếu bên ngoài đại sảnh nữ nhân thật là Xích Hà Tiên Tử, cũng là phía sau màn chủ mưu, tự nhiên cũng muốn bị hình câu. Thức mau, từ Bảo Giang Thị bên kia truyền tư liệu lại đây, nhìn tư liệu thượng biểu hiện nữ nhân dung mạo, đúng là ngồi ở bên ngoài đại sảnh nữ nhân, chỉ là liền Bảo Giang Thị bên kia cũng chưa Xích Hà Tiên Nhân thật là thân phận chứng minh. Chỉ là điều tra nàng chính là ở tại Tề Quang Đảo kia căn biệt thự nữ nhân, hơn nữa nàng ngẫu nhiên cũng giúp đỡ Bảo Giang Thị một ít người nhìn xem phong thủy, cho nên cơ bản xác định nàng chính là Xích Hà Tiên Nhân. Lạc Côn nhìn tư liệu thượng nữ nhân ảnh chụp, cấp mặt khác hình cảnh đánh cái thủ thế, ý bảo đại gia bắt người. Xích Hà Tiên Nhân là tu luyện người, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, móc ra súng thương, lặng yên không một tiếng động đi vào bên ngoài, Lạc Côn dùng thương chỉ vào Xích Hà Tiên Nhân. Chúng ta hiện tại hoài nghi ngươi cùng nhau liên hoàn giết người án có quan hệ, thỉnh ngươi thúc thủ chịu trói. Mặt khác hình cảnh cũng đều vây quanh đi lên, Oanh Oanh đi theo bọn họ bên cạnh người, tạm thời không núp nhích. Xích Hà Tiên Nhân mở mắt ra, một đôi vũ mị con ngươi dừng ở Lạc Côn trên người, nàng khép cười một tiếng, các ngươi là dùng cái gì biện pháp làm Tề Quảng Đảo đem sở hữu sự tình đều cùng khai ra tới. Thế nhưng ta liền ta đều bị hắn chiêu ra tới, ta biết hắn miệng có bao nhiêu kín mít, cho nên các ngươi là làm sao bây giờ đến. Nàng căn bản là không sợ trước mắt những người này, tu vi tới rồi loại tình trạng này, người thường cơ bản rất khó thương đến nàng, nàng tưởng rời đi cục cảnh sát là dễ như trở bàn tay, đây cũng là nàng vì sao dám đến thành phố Ninh Bắc nguyên nhân. Lạc Côn lạnh lùng nói, thỉnh ngươi giơ lên đôi tay, mặt chiều vách tường, thúc thủ chịu trói. Xích Hà tiên nhân nhoẻn miệng cười, vẫn là ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, xem các ngươi như thế sợ hai ta, hẳn là cũng biết ta là người như thế nào, ta biết các ngươi có cái gì đặc thù sự vật xử lý sở cơ cấu, cho nên là bên trong người động thuật pháp mới làm Tề Quảng Đào mở miệng đi. Như vậy các ngươi ai là cái kia xử lý sở người? Nàng đôi mắt ngạng lớn, ánh mắt nhất nhất đảo qua trước mắt hình cảnh trên mặt. Xích Hà tiên nhân mê hoặc bọn họ, làm cho bọn họ bị chính mình khống chế, đem xứng thương chỉ hướng chính mình đồng sự, nhưng vài cái hình cảnh chỉ là trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, nam xứng thương cánh tay hơi chút buông xuống điểm, cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy cho nhau thương tổn. Sao lại thế này? Xích Hà tiên nhân nhíu mày. Oanh Oanh thấy thế, không nói hai lời, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Một trương thiên hỏa phù từ phía sau ba lô vừa ra, Oanh Oanh chỉ hướng Xích Hà tiên nhân, lạnh lùng nói, đi. Nàng cơ hồ không cần niệm chú, tâm niệm chi gian liền có thể phát động phụ triện, thiên hỏa phù giống như một đoàn liệt hỏa hướng tới Xích Hà tiên nhân bắn thẳng đến qua đi. Xích Hà tiên nhân căn bản không chú ý tới Oanh Oanh, sau đó một cổ tử nóng cháy đổ vật chiều nàng mà đến, theo bản năng né tránh, bị phụ triện cọ qua gương mặt phanh một chút nổ tung, ánh lửa tinh tinh điểm điểm dừng ở nàng trên người cùng kia đầu đại cuộn sóng tóc quan thượng. Phát ra gây mùi hương vị, Xích Hà tiên nhân sắc mặt khó coi, cũng bất chấp khác, giơ tay làm cái phức tạp tay quyết, mới làm trên người nàng tình tinh điểm điểm ánh lửa tát, tuy là như thế, nàng cũng đủ chật vật, mà trái. Phía trên bị thiêu phá ra, tóc cũng bị thiêu hủy không ít. Nàng chưa bao giờ như thế chật vật quá, hung tợn trừng hướng Oanh Oanh, ngươi là người nào? Xích Hà tiên nhân rõ ràng, liền nàng đều không thể phát hiện, đối phương hoặc là người thường, hoặc là tu vi so nàng cao thâm. Nhưng trước mắt tiểu cô nương nhìn cũng liền 16-17 bộ dáng, sao có thể tu vi so nàng còn cao. Nay tuyệt không khả năng, nhưng nàng lại có thể điều khiển phụ triện, Xích Hà tiên nhân nhất thời vô pháp kết luận. Oanh Oanh quay đầu lại cùng Lạc Côn nói, Lạc đội trưởng, các ngươi lui về phía sau, ta tới đối phó nàng. Lạc Côn lui về phía sau, mặt khác vài tên hình cảnh cũng phục hồi tinh thần lại, bọn họ vì mới vừa rồi chính mình mềm lòng cảm thấy hổ thẹn, bọn họ vừa rồi có như vậy trong nháy mắt còn muốn buông tha cái này tà tu. Oanh Oanh nói, các ngươi đừng nghĩ nhiều, tư tưởng đã chịu ảnh hưởng cũng là bình thường, nàng tu luyện công pháp hẳn là tương đối tà tính, sẽ ảnh hưởng các ngươi tư duy. May mắn bọn họ trên người đều đeo bùa hộ mệnh, bằng không không chừng vừa rồi đã bị nữ nhân này khống chế được tư tưởng cho nhau tàn sát. Xích Hà tiên nhân cười lạnh một tiếng, nơi nào tới hoàng mao nha đầu, thế nhưng như thế đại khẩu khí, ta hôm nay đảo muốn nhìn một cái ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nàng dứt lời, thế ra đeo ở eo sườn một cái hồng tiên giãn ra khai. Ước có 2 mét tới trường, toàn thân hồng thấu, nhìn không ra tài trước, che ở Xích Hà tiên nhân trước mặt, Xích Hà tiên nhân vung tay lên, kia roi liền giống như sống lại đây hướng tới Oanh Oanh chịu lại đây, Oanh Oanh nghiêng người né tránh, roi chịu trên mặt đất nháy mắt vỡ ra một đạo thật sâu khẩu tử, này tiên nếu là chịu ở nhân thân thượng, có thể nghĩ sẽ như thế nào. Oanh Oanh đoán này roi chính là Xích Hà tiên nhân pháp khí. Xích Hà tiên nhân cười lạnh, giơ tay gian, hồng tiên lại hướng tới Oanh Oanh chịu qua đi. Oanh Oanh lần này thế nhưng không né tránh, bấm tay niệm thần chú, 5 cái linh phủ từ nàng phía sau cặp sách trung bay ra, phân biệt dừng ở Oanh Oanh quanh thân 5 cái phương vị phía trên, nàng thậm chí không cần niệm chú, 5 chương linh phủ dừng ở 5 cái phương vị lúc sau hình thành nho nhỏ trận pháp, kia roi cũng chịu đến Oanh Oanh trước mặt, lại giống như bị một đổ nhìn không thấy vách tường che đậy. Hồng tiên bị văng ra. Xích Hà tiên nhân hoảng sợ, nay tiểu cô nương rốt cuộc là người nào, thao tác phụ triện bản lĩnh như thế lợi hại, căn bản là không niệm chú. Tâm niệm chi gian là có thể thao tác phụ triện. Thấy hồng tiên văng ra, Oanh Oanh cũng không cùng nàng vô nghĩa, giơ tay, lưỡng đạo thiên lôi phủ từ hướng tới Xích Hà tiên nhân bay đi. Xích Hà tiên nhân cuống quýt khống chế hồng tiên chịu tới, roi rút ra một đạo linh phủ, Oanh đến một tiếng nổ tung, ẩn có lôi điện đánh ở hồng tiên phía trên, kia hồng tiên tổn hại một lỗ hồng. Xích Hà tiên nhân mắt thấy như thế, đau lòng lại tức giận, đây là nàng bản mạng pháp bảo, theo nàng vài thập niên mới làm được tâm niệm chi gian là có thể thao tác. Hồng tiên mặt khác một đạo phù hướng tới Xích Hà tiên nhân mà đến, nàng chật vật né tránh, phù triện với nàng phía sau nổ tung, có lôi điện đánh trên mặt đất nổ tung, đá vụn bay loạn. Oanh Oanh hướng nàng Doanh Doanh cười, như vậy có thể trốn, lần này ta đảo muốn nhìn một cái ngươi như thế nào né tránh. Lại có 3 đạo phù triện hướng tới Xích Hà tiên nhân bay vụt qua đi. Nàng khác không nhiều lắm, phù triện cùng linh khí đó là nhiều dùng không xong, nàng này quả thực chính là mở ra quải trói lọi khi dễ người. Xích Hà tiên nhân lúc này mới bắt đầu hối hận, lần này nàng liền không nên lại đây, quản Tề Quảng Đào chết sống, dù sao những cái đó tiểu khu trận pháp đã thành hình, nàng chỉ cần tiếp tục hấp thu trong tiểu khu những người đó sinh khí, tu vi liền càng ngày càng cao. Nhưng trước mắt lại tưởng rời đi đã là không có khả năng, nàng căng ra đầu trốn tránh những cái đó phụ triện. Này đó đều là tương đối lợi hại công kích phụ triện, này tiểu cô nương rốt cuộc từ nơi nào làm ra này đó phụ triện, chẳng lẽ là cái nào phụ triện môn phái tương đối được sủng ái văn bối. Một đạo có thể né tránh, ba đạo liền có chút khó, cuối cùng một đạo phụ triện tạp khai Xích Hà tiên nhân cánh tay thượng, này thiên lôi phù lại hung ác vô cùng, chẳng sợ chỉ là xoa cánh tay của nàng, cũng thiếu chút nữa đem nàng nửa điều cánh tay cấp tạc rớt, nửa điều cánh tay bị tạc huyết nhục mơ hồ, rốt cuộc là thịt thai phàm thể, đau Xích Hà tiên nhân con ngươi khẽ run, hung tợn trừng hướng Oanh Oanh, chúng ta đã đều là tu luyện người, tội gì muốn cho nhau khó xử, ngươi hôm nay phóng ta một con ngựa, châu báu trang sức, tiền tài bất động sản đều tùy ngươi chọn lựa tuyển, tội gì muốn giúp đỡ này đó người thường. Oanh Oanh hử cười một tiếng, ta vui. Lại là vài đạo thiên lôi phù cấp thiên hỏa phù hướng tới Xích Hà tiên tử mà đi. Xích Hà tiên nhân cắn răng, thao tác hồng quất lạc phù triện, môi đánh trúng một đạo phù triện, hồng tiên đã bị thiên lôi thiên hỏa phù nổ tung, nguyên bản toàn thân hồng lượng hồng tiên đã rách tung tóe, lại đến vài lần này đi theo nàng vài thập niên pháp khí sợ sẽ là muốn hoàn toàn báo hỏng. Trong cơ thể linh khí cũng càng ngày càng ít, Xích Hà tiên tử đã là ngạnh trống, nàng rõ ràng chính mình ở không rời đi nơi này, sợ thật sự sẽ thua tại nơi này. Xích Hà tiên nhân liên tiếp hướng tới đại môn nhìn lại, oanh oanh tiếng hừ lạnh, muốn chạy. Đã quá muộn. Xích Hà tiên nhân nhìn về phía này dung mạo kinh diễm tiểu cô nương, nàng thậm chí không có nửa phần mỏi mệt cảm giác, phảng phất trong cơ thể linh khí còn tràn đầy, này rốt cuộc là cái gì tiểu quái vật? Sao như thế đáng sợ? Xích Hà tiên nhân lúc này đã vạn phần chật vật, trên người miệng vết thương không ít, nhìn máu chảy đầm địa, yêu mị dung mạo cũng có chút dữ tợn, nàng thở hổn hển nói, phóng ta một con ngựa, ngươi nghĩ đến cái gì ta đều có thể cho ngươi. Oanh Oanh căn bản không phản ứng nàng, lại là hai chương thiên lôi phủ qua đi, hồng tiên che ở Xích Hà tiên nhân trước mặt, cùng phụ triện chạm vào nhau, hồng tiên đoạn thành mấy tiết rơi xuống lại trên mặt đất, Xích Hà tiên nhân một ngụm tâm đầu huyết phun ra, này hồng tiên vốn chính là nàng dùng chính mình huyết dưỡng thành pháp khí hủy diệt, nàng tự nhiên cũng đi theo bị nội thương. Xích Hà tiên tử ngã trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Oanh Oanh, hận không thể đem Oanh Oanh nghiền xương thành tro. Oanh Oanh không tính toán buông tha nàng, phó chỗ đã nói qua, đối phó loại này tà tu có thể trực tiếp hủy bỏ nàng tu vi. Oanh Oanh nâng trưởng, một trưởng đi xuống hướng tới Xích Hà tiên nhân bụng đánh đi xuống, Xích Hà tiên nhân đan điền tận hủy, Xích Hà tiên nhân hét lên một tiếng, ngươi tiện nhân này, ngươi sẽ không chết tử tế được, ngươi dám phế ta tu vi. Ngươi cũng biết ta này thần tu vi tu luyện nhiều ít năm. Đan Điền là một người tu luyện căn bản. Bén nhọn thanh âm phá tan cục cảnh sát, thậm chí kinh động bên ngoài người qua đường, nhịn không được hướng tới cục cảnh sát đại viện tử bên trong trông lại. Xích Hà tiên nhân cảm nhận được trong cơ thể nguyên khí chậm rãi sói mòn, nàng đầy mặt hoảng sợ, như thế nào sẽ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nàng như thế nào liền thua ở như vậy một cái tiểu bối trong tay. Nông đậm hắc tóc quăn chậm rãi biến thành đầy đầu đầu bạc, sau đó dần dần bốc ra. Thực mau hói đầu, bóng loáng da mặt cũng bắt đầu thăng mãn như mày, lỏa lộ bên ngoài da thịt đều chậm rãi khô héo. Cục cảnh sát hình cảnh nhóm trơ mắt nhìn hồng nhan hóa thành bà lão, kinh mọi người liên tục lui về phía sau. Có hình cảnh nhịn không được nhỏ giọng hỏi, đại sư, nàng đây là có chuyện gì? Chính là Oanh Oanh gạt mãn nhà ở bị thiên lôi thiên hỏa phụ tạc ra tới hố to có chút ngượng ngùng, chính là nàng tu luyện chính là phương diện này công pháp, có thể mị hoặc người khác, vĩnh bảo thanh xuân, hiện tại nàng tu vi bị phế. Dung mạo tự nhiên trở lại bản thân nên có trạng thái. Nay trạng thái rõ ràng chính là cái 70-80 tuổi bà lão. Mọi người trong lòng càng thêm kinh hãi, cũng đối Oanh Oanh càng thêm kính trọng, đều trực tiếp mở miệng kêu đại sư, chỗ nào còn dám giống phía trước như vậy Oanh Oanh, Oanh Oanh kêu. Cái này tà tu đã phiên không dậy nổi bọt sóng, thương thế như thế trọng, tu vi đều bị phế, rất có khả năng đều ngao không đến thẩm phán xuống dưới. Lạc Côn ý bảo thuộc hạ người đem nằm trên mặt đất hô hô thở hổn hển Xích Hà tiên nhân cấp áp tải về phòng thẩm vấn, lập tức có hai cái hình cảnh lại đây đem người kéo tới hướng tới phòng thẩm vấn kéo đi. Xích Hà tiên nhân dùng hết cuối cùng sức lực chu lên nói, ngươi không chết tử tế được. Oanh Oanh quay đầu lại xem nàng, thiếu nữ liền nửa phiến góc áo cũng chưa tổn hại, nàng hướng kia bà lão cười tủm tỉm nói, ngài lão yên tâm, ta khẳng định sẽ không có việc gì, về sau cũng chỉ sẽ tu vi càng ngày càng cao. Xích Hà tiên nhân kia giả nua khuôn mặt khí vặn vẹo lên, thật lâu đã bị kéo dài tới mặt sau phòng thẩm vấn. Oanh Oanh quay đầu lại xem Lạc Côn, Lạc đội trưởng, hiện tại vấn đề đều giải quyết, bất quá các ngươi nơi này nàng nhìn mắt tràn đầy hố to mặt đất. Lạc Côn nói, không có việc gì, có thể đăng báo, sẽ tìm người tới một lần nữa phô hảo, từ mặt trên chi trả. Kia đa tạ Lạc đội trưởng. Oanh Oanh nhẹ nhàng thở ra, móc di động ra cùng bàng thụ minh phát tin tức, bàng phó chỗ, tà tu đã giải quyết. Tề Quảng Đào bọn họ cũng đều đã nhận tội. Bàng Thụ Minh không hồi tin tức, hẳn là không thấy di động. Oanh Oanh nhìn vấn đề đều không sai biệt lắm giải quyết, cũng tính toán rời đi. Lạc đội, kia dư lại sự tình ngươi tới xử lý, ta liền đi về trước. Nàng lưu lại nơi này cũng không nhiều lắm tác dụng. Lạc Côn gật đầu, hảo. Hắn nhìn thiếu nữ con cặp sách rời đi, hơi hơi có chút ngây ra, nhịn không được nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Oanh Oanh khi, thiếu nữ dung mạo đẹp, lại ngơ ngác, giữa mày kỳ thật mang theo thật sâu kháng cự, hiện tại thiếu nữ dường như biến hóa một người, trong mắt có lộng lây sáng giỏi, rung động lòng người. Phía sau truyền đến bước chân động tĩnh, Lạc Côn hoàn hồn, quay đầu lại nhìn lại, là Tề Quảng Đảo cái kia họ Trương luật sư. Luật sư lúc này sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi thấy được sự phát trải qua. Trương luật sư đích xác gặp được Xích Hà tiên nhân là như thế nào thảm bại, hắn nguyên tưởng rằng Xích Hà tiên nhân không gì làm không được, nhưng mới biết hắn cùng nàng đều là hết ngồi đáy giếng. Cũng làm hắn lần đầu tiên sinh ra tự mình hoài nghi, người có phải hay không nên vì tiền vì danh vì lợi mà đi làm hạ những cái đó thương thiên hại lý sự tình. Hắn giúp đỡ những người này thưa kiện rốt cuộc là đúng hay sai, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình không sai, hắn không có phạm tội, không có làm chuyện xấu, hắn chỉ là lợi dụng chính mình sở học bang nhân giải vây tội danh. Thằng đến vừa rồi, nhìn đến thiếu nữ cùng Xích Hà tiên nhân đấu pháp, hắn tựa hồ có chút hiểu được. Lạc Côn nhìn Trương luật sư trần chờ rời đi cục cảnh sát, cuối cùng lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt nhiều vài tia thanh minh cùng ngộ đạo. Oanh Oanh rời đi cục cảnh sát, hôm nay nàng cũng lười đến đi trường học, cặp sách phụ triện cũng chưa dùng xong, nàng không mang sách giáo khoa. Còn tưởng rằng cái này tà tu nhiều khó chơi, không nghĩ tới còn khá tốt giải quyết, phụ triện đều còn thừa nửa cặp sách, nàng tính toán qua đi Thẩm Dư Huệ nơi đó. Đã đáp ứng nữu nữu đưa nàng về nhà, không bằng hôm nay liền đi làm, Tề Quảng Đào kia án tử đã không có bất luận cái gì trì hoãn, chờ thẩm phán chính là. Nàng cấp Thẩm Dư Huệ gọi điện thoại qua đi, thực mau truyền được, bên trong truyền đến Thẩm Dư Huệ thanh thanh lánh lánh thanh âm, chính là sự tình đều xử lý tốt. Oanh Oanh cười nói, là nha, ta hiện tại tính toán đưa nữu nữu về nhà. Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, thiếu niên thanh âm có chút trầm thấp. Ta đây trước treo, ta một lát liền tới rồi. Oanh Oanh cắt đứt điện thoại. Thực mau liền đến Thẩm Dư Huệ trụ khu, mở cửa, Oanh Oanh vui mừng nói cho Nữu Nữu, Nữu Nữu, người xấu đã đều bị bắt lại, ta đưa ngươi về nhà đi. Oanh Oanh tâm nguyện là thấy cha mẹ cùng ca ca cuối cùng một mặt, sau đó cáo biệt, cho nên cần thiết Oanh Oanh tự mình đi một chuyến. Thẩm Dư Huệ nói, ta đưa các ngươi đi. Bảo Giang Thị không tính xa, chạy cao tốc nói 3 cái giờ là có thể đến. Oanh Oanh có chút chần chờ, như vậy có thể hay không quá phiền toái Thẩm đồng học? Sẽ không. Thiếu niên nhàn nhạt nói. Còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết lần này sự tình. Nói đến cùng, Nữu Nữu cũng là trước quấn lên hắn. Cuối cùng vẫn là Thẩm Dư Huệ lái xe đưa Oanh Oanh cùng Nữu Nữu hồi Bảo Giang Thị. Oanh Oanh ngồi ở phía trước ghế phụ, Nữu Nữu một cái âm hồn đại ở phía sau xe vị thượng. Xe hướng tới cao tốc thượng xuất phát, Oanh Oanh lật xem di động, Bàng Thụ Minh hỏi nàng muốn số thẻ, trực tiếp đem kia 50 vạn thù lao đánh tới nàng tạp thượng. Mà cùng lúc đó, đặc thù sự vật xử lý sở trong đàn cũng phiên thiên, đều đang hỏi Oanh Oanh là nào môn phái nào. Nhà ai hậu nhân, tuổi còn trẻ đã có như vậy tu vi. Oanh Oanh đóng di động, đổ bộ trên mạng ngân hàng, nhìn đến kia bút thù lao đã đến trướng, nguyên lai like như vậy cũng có thể lấy tiền lương A. Oanh Oanh biểu tình khẽ nhúc nhích, nàng cấp Bàng Thụ Minh đã phát điều tin tức, nói cho hắn về sau có cái gì việc đều có thể tới tìm nàng. Bàng Thụ Minh nhìn tin tức, quả thực dở khóc dở cười. Oanh Oanh đang chuẩn bị tắt đi di động, Bàng Thụ Minh lại đã phát điều tin tức lại đây. Oanh Oanh! Kia tà tu lưu lại trận pháp có thể hay không giải quyết rớt. Không phá giải nói có phải hay không sẽ tiếp tục đối trong tiểu khu người có ảnh hưởng. Oanh Oanh nói, trận pháp yêu cầu phá giải rớt, bằng không sẽ đối tiểu khu cư dân có ảnh hưởng. Ta vừa lúc muốn đưa Nữu Nữu hồi Bảo Giang Thị, tiện đường đi xem đi, nếu có thể giải quyết liền giúp đỡ giải quyết. Bàng Thụ Minh cùng Oanh Oanh nói lời cảm tạ, còn nói yêu cầu cái gì cứ việc mở miệng liền thành. Oanh Oanh tắt đi di động, quay đầu cùng Thẩm Dư Huệ nói chuyện, Thẩm đồng học. Ngươi mệnh cách ta nhưng thật ra nghĩ đến một cái biện pháp có thể phá giải. Ân. Thẩm Dư Huệ nhàn nhạt tướng thanh. Oanh Oanh cặp kia lộng lấy con ngươi tựa hồ có quang, nàng nói, tu luyện, ngươi là thiên sát cô tinh mệnh cách, kỳ thật là trong thân thể có thực nồng đậm âm sát khí, cái này cụ thể là chuyện như thế nào ta không rõ lắm, nhưng này đó khắc phụ khắc mẫu khắc bằng hữu mệnh cách kỳ thật chỉ là ngươi trong thân thể âm sát khí quay phá, người thường lây dính thượng âm sát khí liền dễ dàng xảy ra chuyện, chỉ cần ngươi tu luyện. Sau đó có cũng đủ tu vi tới áp chế này đó âm sát khí liền có thể phá giải. Thiên sát cô tinh mệnh cách. Chương 48 đệ 48 chương. Đây là Oanh Oanh nghĩ ra được biện pháp, nàng không rõ ràng lắm Thẩm Dư Huệ vì sao sẽ là loại này mệnh cách, âm sát quấn thân lại không ngại, nhưng nàng nhân hắn mới có một phen kỳ ngộ, cũng nên giúp hắn phá mệnh cách, trợ hắn tu luyện, trên người hắn có âm sát khí, cũng tương đối thích hợp tu luyện, nhưng cùng nàng tu luyện pháp tắc hẳn là bất đồng, thường nhân tu luyện dựa vào linh khí, hắn khẳng định không được, hắn đầy người âm sát, cùng linh khí lẫn nhau bài xích, cho nên tu luyện công pháp khẳng định muốn thận trọng lựa chọn. Quanh oanh động phủ có vạn cuốn tàng thư, đủ loại kiểu dáng tu luyện công pháp đều có. Thẩm Dư Huệ nghe xong, biểu tình bất biến, một lát sau mới thấp thấp ử một tiếng. Quanh oanh còn ở nói thầm, vậy ngươi chờ ta giúp ngươi tìm cái thích hợp tu luyện công pháp. Hắn là trong cơ thể âm sát khí, lựa chọn tu luyện công pháp thời điểm nhất định phải thận trọng. Nói xong lời nói, Thẩm Dư Huệ an tĩnh lái xe, thiếu niên tựa hồ cũng không có quá lớn phản ứng. Quanh oanh vẫn luôn ở trong đầu sưu tầm, hẳn là cấp Đoan Vương lựa chọn cái dạng gì công pháp. Qua một lát di động vang lên thanh, nàng mở ra nhìn mắt, là điều bạn tốt xin, Thanh Sơn phái 68 đời truyền nhân Thượng Dương xin tăng thêm ngài vì bạn tốt. Quanh oanh thông qua sau. Thượng Dương, cao nhân, ta là Thanh Sơn phái 68 đời truyền nhân Thượng Dương, ta hiện tại liền ở Bảo Giang Thị, phía trước đáp ứng đem những cái đó hưởng mạng bọn nhỏ đều đưa trở về trông thấy cha mẹ, sau đó đưa chúng nó hồi địa phủ. Bàng phó chỗ nói cao nhân ngài nếu là phá giải tà tu lưu lại trận pháp, nếu có cái gì yêu cầu đều có thể tới tìm ta. Này hai cái trận pháp phá giải lên không khó, yêu cầu ngọc phù, cái kia tà tu không sai biệt lắm 80 tuổi, tu vi tan hết, đợi không được thẩm phán khả năng sẽ chết trong trại tạm ra mặt. Cho nên trận pháp đã vô dụng, này trận pháp vốn dĩ chính là kết hợp cái này tà tu sinh thần bát tự thiết, tà tu vừa chết, trận pháp khởi không đến cái gì tác dụng, nhưng rốt cuộc vẫn là sẽ đối bên trong cư dân có chút ảnh hưởng. Tốt nhất hủy diệt này đó mắt trận, cho nên nàng tính toán dùng ngọc phù tới phá rớt trong tiểu khu mắt trận, như vậy ngọc phù còn có thể chậm rãi giúp đỡ bên trong cư dân tu sinh dưỡng khí, rốt cuộc đã nhiều năm qua đi, trong tiểu khu mặt hộ gia đình bị hấp thụ như vậy nhiều nguyên khí, yêu cầu chậm rãi dùng ngọc phù khôi phục lại. Oanh Oanh trả lời, Thượng sư huynh, giúp ta chuẩn bị 13 khối ngọc bài, một tháng sau, ta sẽ đem này hai cái trận pháp xử lý rớt. Đều là tu luyện người, tiếng La sư huynh cũng là hẳn là. Thượng Dương, hảo hảo hảo, sư muội là sinh ra vẽ bùa thế ra sao? Hắn tuy rằng không nhìn thấy Oanh Oanh cùng tà tu đấu pháp trải qua, nhưng bên kia cục cảnh sát đội trưởng cấp bàng phó chỗ gọi điện thoại, đơn giản nói hạ sự tình trải qua, biết Oanh Oanh là dùng phụ triện đối phó kia tà tu, bàng phó chỗ làm hắn hiệp trợ Oanh Oanh phá trận, hắn khi đó lắm miệng hỏi câu, mới biết được Oanh Oanh đấu pháp trải qua, có thể lấy ra như vậy nhiều công kích phụ triện, Oanh Oanh có thể là thiện phụ triện thế gia văn bối. Oanh Oanh, không phải. Nàng là cái gì đều am hiểu điểm, giống như đều là tự học, học tương đối lộn xộn. Thượng Dương cũng không tiện hỏi nhiều, lại cùng Oanh Oanh hàn huyên vài câu, biết Oanh Oanh là đưa Nữu Nữu trở về cùng cha mẹ đoàn tụ, không khỏi nói, sư muội đưa nàng về nhà liền hảo, 3 ngày sau ta sẽ thống nhất mang chúng nó hồi âm phủ. Hắn là đi vô thường, xử lý loại chuyện này phi thường phương tiện. Oanh Oanh, hảo, đa tạ sư huynh. Giữa trưa 12 giờ tả hữu khi, hai người một quỷ đi tới Bảo Giang Thị. Nữu Nữu trụ thôn khoảng cách Bảo Giang Thị còn có 1 giờ xe trình, đi đến mặt sau mặt đường gồ ghề lồi lõm. Thẩm Dư Huệ hôm nay khai chính là chiếc cao sàn xe xe, loại này lộ cũng kinh được, sau lại càng đi càng thiên, ở một chỗ nhà trệt phía dưới ngừng lại. Oanh Oanh mang theo Nữu Nữu xuống xe, kia nhà trệt rất là cũ nát, Nữu Nữu thấy liền hét lên, tỷ tỷ, nơi này chính là nhà của ta. Thẩm Dư Huệ không xuống xe, nhìn Oanh Oanh lánh Nữu Nữu qua đi gõ cửa. Không bao lâu sau bên trong có cái 12-13 tả hữu tiểu thiếu niên tới mở cửa, tiểu thiếu niên trên người quần áo tương đối cũ, nhưng là sạch sẽ ngăn nắp, mặt mày cũng cùng Nữu Nữu lớn lên có vài phần tương tự. Tiểu thiếu niên kinh ngạc nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, tỷ tỷ, ngươi tìm ai? Nữu Nữu đã bắt đầu khóc, ca ca, ca ca. Oanh Oanh duỗi tay điểm Mã Lập cái chán một chút, Mã Lập nhìn đến thiếu nữ bên cạnh người thân ảnh nho nhỏ, hắn chậm rãi chừng lớn đôi mắt, Nữu Nữu chính là Nữu Nữu như thế nào sẽ đột nhiên hiện hình? Thậm chí còn ăn mặc 3 năm trước đây quần áo, thân hình cũng vẫn là 3 năm trước đây mất tích bộ dáng. Mã Lập dần dần phản ứng lại đây, hắn bắt đầu vô thố, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt xoạch theo gương mặt nhỏ giọt ở trước cửa thổ địa thượng. Nữu Nữu nhón mũi chân tưởng cấp ca ca trà lau nước mắt, ngón tay lại từ ca ca gò má thượng xuyên qua đi, nàng vô thố nói, ca ca, đừng khóc, ta đã không có việc gì. Cái loại này sợ hãi hít thở không thông cảm nàng đã đều không nhớ nhiều ít, hiện tại chỉ là tưởng hảo hảo thấy người nhà một mặt. Tiểu thiếu niên bụng mặt khóc giống lên, tiếng khóc tuyệt vọng lại bất lực. Nữu Nữu, như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy? Hắn nâng lên tràn đầy nước mắt mắt thấy hướng Oanh Oanh, tỷ tỷ, là ngươi mang Nữu Nữu trở về sao? Nữu Nữu nàng rốt cuộc tao ngộ cái gì? Này 3 năm Nữu Nữu rốt cuộc ở nơi nào? Oanh Oanh đem Nữu Nữu trên người phát sinh sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho này tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên nghe xong, khỏe mắt muốn nứt ra, nắm tay nắm gắt gao. Oanh Oanh nói, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Bọn họ đều đã bị bắt, không có gì bất ngờ xảy ra, tử hình không chạy thoát được đâu, ngươi muội muội tâm nguyện chính là trở về nhìn xem các ngươi. Tiểu thiếu niên gắt gao cắn răng, sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Nữu Nữu nói, ca ca, ngươi đừng thương tâm lạc, Nữu Nữu đã không đau, ba ba ở nhà sao? Mụ mụ đâu? Mã Lập nước nở nói, ba ba ở trong phòng, mụ mụ còn ở đi làm, bọn họ này 3 năm vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Oanh oanh bồi Nữu Nữu vào nhà gặp được Mã Dũng, Mã Dũng năm đó bởi vì tai nạn lao động tê liệt, mấy năm nay vẫn luôn nằm trên giường, oanh oanh tạm khai hắn âm mắt, vị này tê liệt trên giường phụ thân giờ khắc này lão lệ tung hành, là chúng ta thực xin lỗi Nữu Nữu, nếu không phải năm đó không có tiền cấp Nữu Nữu đọc sách, thời gian kia đoạn Nữu Nữu nên ở trường học, Nữu Nữu nếu là ở trường học, cũng liền sẽ không ra loại chuyện này, đều do chúng ta a. Nữu Nữu nhỏ giọng khóc thút thít, ba ba, Nữu Nữu không trách các ngươi. Như vậy gia đình, oanh oanh cũng nhịn không được có chút khổ sở. Cuối cùng Mã Lập dùng trong nhà kia bộ cũ nát máy bàn cấp Chu Lan gọi điện thoại, Chu Lan vội vã chạy về ra, oanh oanh cũng tạm cho nàng khai âm dương nhãn, cái này đầy mặt mỏi mệt trung niên nữ nhân lập tức liền hỏng mất, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Oanh oanh nhẹ giọng nói, ta giúp các ngươi tạm khai âm dương nhãn, các ngươi có 3 ngày thời gian cùng Nữu Nữu ở chung, 3 ngày sau sẽ có người đến mang Nữu Nữu đi địa phủ chờ đợi đầu thai, kia cũng là sinh mệnh tiếp tục kéo dài. Cuối cùng oanh oanh không chỉ có là giúp bọn hắn khai âm dương nhãn, thậm chí động nho nhỏ thuật pháp, làm cho bọn họ có thể tạm thời đụng vào Nữu Nữu. Theo sau, oanh oanh rời đi, này 3 ngày là các nàng cuối cùng gặp nhau thời khắc. Oanh oanh trở lại trên xe, nhìn mắt kia cũ nát nhà trệt, cùng Thẩm Dư Huệ nói, Thẩm đồng học, chúng ta hồi thành phố Ninh Bắc đi. Bọn họ trở lại thành phố Ninh Bắc thời điểm đã là buổi tối 5 giờ nhiều, ngày mai lại là ngày chủ nhật, không cần đi trường học. Thẩm Dư Huệ đem oanh oanh đưa về Hoành Nguyên tiểu khu mới rời đi. Kế tiếp ngày chủ nhật, oanh oanh khó được nghỉ ngơi 2 ngày, công khóa làm xong trừ bỏ tu luyện khác chuyện gì nhi đều không nghĩ, cũng không đi tiểu khu bang nhân đoán mệnh. Nhưng thật ra bởi vì phía trước oanh oanh cứu Vệ Lăng sự tình, Vệ Phồn cùng hắn ca còn có Vệ Tiến Thăng cùng Đường Quân Phượng mang theo quà tặng tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, đều là thành ý 10 phần, Đường Quân Phượng còn chuẩn bị rất lớn bao lì xì, nhưng là này tiền oanh oanh tịch thu, nàng duy nhất không muốn lấy tiền một lần. Cuối cùng Vệ Tiến Thăng làm Đường Quân Phượng đem bao lì xì thu hồi tới. Vệ gia cũng đều là biết ơn báo đáp người, Vệ Tiến Thăng trên mặt chưa nói, nhưng cũng tính toán nhiều chiếu cô thi ra, tuy rằng hắn biết oanh oanh rất lợi hại, nhưng mặc kệ như thế nào, oanh oanh ở lợi hại cũng chỉ là tu vi phương diện, rất nhiều chuyện khác nàng xử lý lên không nhất định có thể thành. Trừ bỏ Vệ gia tới nói lời cảm tạ, Phong Tranh lại đây một chuyến, đem oanh oanh cấp doãn gia nhị lao điêu khắc ngọc phù lấy đi, oanh oanh vẫn luôn đại ở nhà không như thế nào ra cửa, ban ngày thi việc không ở nhà. Nàng liền dùng thần thức đi động phủ tàng thư các cấp Thẩm Dư Huệ tìm thư, nhìn xem cái gì hắn thích hợp tu luyện cái gì công pháp. Chỉ là tìm kiếm 2 ngày, nàng cũng chưa quyết định rốt cuộc nên làm Đoan Vương tu luyện cái gì công pháp, trong thân thể hắn đều là âm sát khí, cùng nàng tu luyện hệ thống hoàn toàn bất đồng, nhưng mặc kệ như thế nào, phương pháp tu luyện đều là đại đồng tiểu dị, nàng là dùng linh khí đả thông kinh mạch vận chuyển chu thiên, kia hắn tu luyện pháp tắc chính là dùng âm sát khí tới đả thông kinh mạch vận chuyển chu thiên, có điểm cùng loại với quỷ tu. Cuối cùng oanh oanh chọn bổn vô niệm quyết, này bổn công pháp tầng thứ nhất chính là như thế nào cảm thụ âm sát khí, dùng như thế nào chúng nó đả thông kinh mạch vận chuyển chu thiên. Cùng nàng tu luyện hồng liên quyết đều là 9 tầng. Thẩm Dư Huệ nếu có thể tu luyện đến tầng thứ 3 cũng đã làm trong cơ thể âm sát khí thu phóng tự nhiên, sẽ không lại đả thương người. Tuần cả đêm tan học thời điểm oanh oanh đi Thẩm Dư Huệ trong nhà một chuyến, gõ cửa sau, đợi ước chừng 10 tới giây, môn bị mở ra, oanh oanh thấy hắn ăn mặc màu trắng ngắn tay cùng một cái màu đen quần dài ra tới. Trên trán sợi tóc hãn tẩm tẩm dán ở phía trước ngạch, trên người săn sóc cũng có chút ướt, dán ở trên người, mơ hồ thấy mấy khối cơ bụng, hẳn là mới vừa vận động xong. Thẩm đồng học oanh oanh chớp chớp mắt, ta tìm được thích hợp ngươi tu luyện công pháp. Thẩm Dư Huệ nghiêng người làm oanh oanh tiến vào, tiên tiến tới ngồi đi. Oanh oanh từ cặp sách nhảy ra nàng ngày hôm qua từ động phủ lấy ra tới vô niệm quyết đưa cho Thẩm Dư Huệ. Thẩm Dư Huệ tiếp nhận, nhìn trong tay thật dày một quyển da dê thư, rất là cổ xưa cảm giác. Oanh oanh nói, ta đối tu luyện cũng không phải thực hiểu, ngươi chiếu mặt trên trước cảm ứng hơi thở, từ từ tới, không đổi. Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, cảm ơn. Oanh oanh nhỏ giọng nói, không cần cảm tạ. Kỳ thật nên là nàng cảm ơn hắn mới đối. Muốn uống thủy sao? Thẩm Dư Huệ khó được chủ động cùng oanh oanh nói chuyện. Oanh oanh gật gật đầu, hắn đi phòng bếp đổ ly ấm áp bạch thủy cấp oanh oanh, nữu nữu sự tình xử lý thế nào. Hôm nay Thượng Dương hẳn là sẽ đưa chúng nó rời đi. Oanh oanh nói, khác hẳn là không có gì sự tình. Cái kia tà tu phỏng chừng cũng sống không được tới. Thẩm Dư Huệ chậm rãi ứng thanh, cuối cùng nói, ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Oanh oanh cũng không làm ra vẻ, nói với hắn thanh cảm ơn. Hai người lái xe ra tiểu khu, xe chậm rãi xử lên ngựa lộ. Thẩm Dư Huệ biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, hắn tướng mạo lớn lên hảo, tuấn mỹ anh tuấn, xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian, vóc người cao dài, nắm tay lái bàn tay thon dài, xương ngón tay rõ ràng. Oanh Oanh nhịn không được chống nghĩ, kỳ thật Đoan Vương là nàng gặp qua bộ dáng tốt nhất, chính là hai đời mệnh cách không tốt, hy vọng hắn này một đời có thể bình an trôi chảy, không cần cùng đời trước giống nhau, đến chết đều là lẻ loi một người. Đem Oanh Oanh đưa về nhà, Thẩm Dư Huệ ngồi ở trong xe hồi lâu, mặt mày đều là đạm mạc, sau một hồi hắn mới bắt đầu rời đi Hoành Nguyên tiểu khu. Ngay kế, Thượng Dương cấp Oanh Oanh gọi điện thoại, sư muội, những cái đó hải tử sự tình đều xử lý tốt, đã đưa sẽ địa phủ, ngọc bài ta cũng chuẩn bị tốt, nếu không liền hiện tại đưa lại đây cho ngươi. Kỳ thật hoàn toàn không cần hắn tự mình chạy này một chuyến, nhưng Thượng Dương chính là tưởng chính mắt nhìn một cái này tiểu sư muội. Hắn là biết Oanh Oanh trông như thế nào, rốt cuộc dùng chính mình người nhà làm chân dung người trẻ tuổi thật sự không nhiều lắm. Oanh Oanh chân dung chính là cùng người trong nhà chụp ảnh chung. Oanh Oanh Nguyễn Thanh nói, hành, ta cũng tan học, liền tiệp an, cao trung, cửa chờ ngươi. Oanh Oanh đem cặp sách thu thập hạ, cùng vệ phồn nói thanh, liền rời đi trường học. Nàng ngày thường vội vàng tu luyện, lớp đồng học đều quen mắt, ngày đầu tiên tự giới thiệu khi nàng liền toàn bộ đem người nhận xuống dưới, bất quá giao tiếp không nhiều lắm, toàn bộ lớp hiện tại cũng liền vệ phồn như vậy một cái bằng hữu. Đi vào cổng trường, Oanh Oanh đợi đại khái 10 tới phút. Liền nhìn đến một cái thân cao ước chừng 1m8, diện mạo rất thanh tú tuổi trẻ nam nhân hướng tới Oanh Oanh phất phất tay. Oanh Oanh biết hắn hẳn là chính là Thượng Dương, Thượng Sư Minh, ngươi hảo. Thượng Dương nhìn trước mặt thiếu nữ, chân nhân càng thêm kinh diễm, hắn cười nói, sư muội, ngươi hảo, ta là Thượng Dương. Thấy thiếu nữ cười tủm tỉm nhìn hắn, hắn có chút mặt đỏ, vô thố gãi gãi đầu, đem một cái màu đen túi đưa cho Oanh Oanh, sư muội, đây là 13 khối ngọc bài, bàng phó chỗ nói. Ngươi nếu có thể đem trận pháp cấp phá, còn có 20 vạn khen thưởng. Oanh Oanh đôi mắt hơi lượng, hảo, ta đây mau chóng. Nàng buổi tối tan học về nhà là có thể điêu khắc ngọc phù, một ngày hai quả, một cái tuần là có thể thu phục, cuối cùng đi pha trận. Thượng Dương cười đến thấy răng không thấy mắt, ta đây liền đi trước, ngươi nếu là có khác nhu cầu cứ việc cùng ta nói, có khác chuyện này tìm ta cũng thành, mọi người đều là tu luyện, ngươi liền thật khi ta là sư huynh liền hảo, lại nói tiếp cũng là ta chiếm tiện nghi. Oanh Oanh tu vi so với hắn cao nhiều, thật là hắn chiếm tiện nghi. Hai người hàn huyên vài câu liền rời đi. Oanh Oanh về nhà sau chuyên tâm điều khắc ngọc phù. Qua không hai ngày, thành phố Ninh Bắc bản địa diễn đàn đột nhiên nhiều cái thiệp, các ngươi có biết hay không đánh sinh cọc, người sống tế. Loại chuyện này liền phát sinh ở chúng ta bên người, người nọ còn tính toán tới thành phố Ninh Bắc đầu tư cái kia lạn đuôi Long Tuyền Tháp. Long Tuyền Tháp chính là thành phố Ninh Bắc đang ở kiến hoa quốc đệ nhị cao lầu, sau lại mới mười mấy tầng liền lạn đuôi. Chuyện này chỉ cần là thành phố Ninh Bắc người không có không biết. Cái này thiệp mở ra sau nội dung là, ta bảo đảm nói này đó đều tất cả đều là chân thật, cũng là từ ta bằng hữu nơi đó nghe nói, thành phố Ninh Bắc cái kia nổi danh lạn đuôi công trình Long Tuyền Tháp các ngươi biết đi. Nguyên bản đã có người tiếp thu tính toán tiếp tục đầu tư xuống dưới, kết quả mấy ngày hôm trước lớn nhất đầu tư người bị bắt, biết vì sao không? Kia cũng là cái địa ốc thương, không phải thành phố Ninh Bắc người. Giống như địa phương khác làm công trình kiếm lời không ít tiền liền nghĩ đến thành phố Ninh Bắc đầu tư, các ngươi biết Long Tuyền Tháp cái này hạng mục, nếu có thể kiến thành, nó sẽ là hoa quốc đệ nhị cao lầu, giá trị con người tùy tiện phiên vài lần, không nghĩ tới cái này nhà đầu tư cũng là cái tàn nhẫn, hắn ban đầu làm công trình tất cả đều đánh sinh cọc, biết gì là sinh cọc không? Cho các ngươi phổ cập khoa học hạ, chính là người sống tế một loại, đem bất mãn 10 tuổi hài tử cấp sống sờ sờ chôn ở nền bên trong, nghe nói có thể cho công trình càng thêm thuận lợi. Sinh ý càng tốt. Một L, ngoa tạo, thiệt hay giả? Bây giờ còn có loại chuyện này, ta như thế nào không tin đâu. Hai L, ta cũng cảm thấy có điểm giả, dùng hai tử tới sống tế, loại chuyện này sao có thể có người làm được. Năm L, các ngươi còn đừng không tin, loại chuyện này không ít, liền ở vài thập niên trước đều là nhiều, đánh sinh cọc đại đa số dùng ở tạo trên cầu, một đôi đồng nam đồng nữ, sống sờ sờ tới ở xi măng cây cột, làm nhịp cầu thừa trọng trụ, ta là nghe ông nội của ta nói. Ta ra nói loại chuyện này quả thực là tạo nghiệt, hiện tại khả năng rất ít, nhưng không đại biểu không có, có chút người là thật sự liền xuất sinh đều không bằng. 19L, ta không biết đánh sinh cọc sự tình là thật là giả, bất quá ta biết cái kia lạn đuôi Long Tuyền Tháp đích xác có người đầu tư, một cái là nơi khác bất động sản thương, một cái là thành phố Ninh Bắc bất động sản thương cùng một cái châu đáo lập nghiệp thương nhân. 27L, chuyện này ta giống như cũng nghe nói một cái tuần trước đều tính toán khởi công. Còn thấy thật nhiều thạch tài vận qua đi, mấy ngày nay đột nhiên lại không động tĩnh. 31L, chẳng lẽ là thật sự? lớn nhất nhà đầu tư thật sự bởi vì đánh sinh quặc bị bắt. 44L, Nhược Nhược nhấc tay, chuyện này là thật sự, ta có thân thích là cục cảnh sát, nghe nói sau lưng còn có cái tà tu, cuối cùng vận dụng đặc thù bộ môn nhân tài đem tà tu cấp chế phục, cái kia lớn nhất nhà đầu tư đã nhận tội, đại khái chính là tử hình, không có gì bất ngờ xảy ra, Long Tuyển Tháp cái kia lạn đuôi công trình lại muốn tiếp tục lạn đuôi. 52L, cái này Long Toàn Tháp cũng quá tà môn đi. Như thế nào gặp phải nó tất cả đều không chuyện tốt nhi. 99L, các ngươi chưa từng nghe qua Long Tuyển Tháp truyền thuyết ta. Nghe nói cái này công trình ở khởi động phía trước là khối đất hoang, chỉ có một ngụm giếng. Trước kia lão nhân nói đây là Long Tuyển giếng, vì cái gì kêu Long Tuyển giếng? Bởi vì phía dưới chấn áp có Long, bất quá không biết là thật là giả. Sau lại cái này công trình khởi động, luôn là xảy ra chuyện, kia lão bản liền muốn dùng nguyên lai tên tiếp tục chấn áp trụ. Cho nên đem còn không có hoàn công công trình mệnh danh là Long Tuyển Tháp, không nghĩ tới vẫn là không được việc, liên tiếp xảy ra chuyện, sau lại lão bản liền trốn chạy. Mặt sau lâu liền bắt đầu thảo luận khởi Long Tuyển giếng chấn áp Long, còn có các vong hữu các loại tin nóng linh thần quái dị sự tình. Cùng lúc đó, Trần gia biệt thự, Trần Nghĩa Sương hai ngày này cơ bản không ngủ, ngao tròng mắt đều đỏ, hắn liên hệ không thượng Tề Quảng Đào, Long Tuyển Tháp cái kia hạng mục là hắn khuynh tấn sở hữu đi đầu tư, còn thải không ít khoản. Kỳ thật 3 tháng trước Tề Quảng Đào tìm hắn nói cái này hợp tác hạng mục thời điểm hắn thực do dự, cái kia lạn đuôi công trình ở thành phố Ninh Bắc đã nhiều năm, nhưng Tề Quảng Đào nói hắn có biện pháp thu phục Long Tuyển Tháp công trường thượng tà môn chuyện này, nói chính hắn nhận thức cái cao nhân, còn nói chính mình trước kia công trình đều là dựa theo kia cao nhân biện pháp, sinh ý đặc biệt hảo, bán đặc biệt mau. Sau lại hắn cũng gặp qua kia cao nhân một mặt, là cái đặc biệt vũ mị sinh. Đẹp nữ nhân, hắn nhìn nữ nhân cách không thao tác một cái hồng tiên, nữ nhân còn nói cho hắn Long Tuyển Tháp ra tả môn chuyện này nàng có thể thu phục, làm Trần Nghĩa Sương đừng lo. Cuối cùng Trần Nghĩa Sương đồng ý xuống dưới, cái này hợp tác hạng mục hắn ban đầu muốn tìm Viên Thành Quân, Viên Thành Quân thiếu chút nữa liền đáp ứng xuống dưới, cuối cùng đột nhiên đổi ý, hắn liền tìm thành phố Ninh Bắc mặt khác cái bất động sản thương Tạ Phú, cũng là nói chuyện hồi lâu, mới đem hợp đồng ký xuống tới. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng liên hệ không thượng Tề Quảng Đào, đánh đi Tề Quảng Đào công ty, những người đó cũng là ấp úng không nói lời nào. Trần Nghĩa Sương tìm người điều tra, mới phát hiện Tề Quảng Đào đã vào cục cảnh sát, thuộc hạ thế nhưng 13 điều mạng người, đã bị bắt, sẽ bị hình phạt. Biết này tin tức thời điểm, hắn cả người đều luôn uống, lại liên hệ Tề Quảng Đào sau lưng cao nhân cũng liên hệ không thượng, nếu không vị kia cao nhân, này công trình ai dám khởi công. Hơn nữa bọn họ tài chính không đủ để khởi động lớn như vậy công trình, Tề Quảng Đào danh nghĩa tài sản toàn bộ bị niêm phong. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Trần Nghi Sương biết nếu cái này công trình không thể hoàn công, hắn cơ bản tương đương phá sản. Dư Hồng Vân về nhà liền thấy Trần Nghĩa Sương chết cẩu giống nhau nằm liệt trong nhà, nàng nhịn không được nhíu mày, ngươi làm gì? Nằm liệt nơi này làm cái gì? Công trình không phải muốn khởi động sao? Như thế nào còn đãi ở nhà? Nàng mỗi ngày đều vội vàng khách sạn cùng Linh Bảo sự tình, cũng chưa không chiếu cố Trần Hoàn, trước đó vài ngày lưu mẹ từ trước, lại thỉnh hai cái bảo mẫu trở về, Trần Nghĩa Sương mỗi ngày cũng vội thật sự. Nàng cũng đội vàng, tiểu nhi tử Trần Hoàn liền tổng cùng nàng nháo. Kết quả trở về liền xem trượng phu dáng vẻ này. Trần Nghĩa Sương lẩm bẩm nói, xong rồi, toàn xong rồi. Dư Hồng Vân nhíu mày, cái gì xong rồi, Trần Nghĩa Sương ngươi nếu là không đi công ty liền nhiều quan tâm Hoàn Hoàn, hắn gần nhất tổng cùng ta khóc nháo, nói chúng ta không bồi hắn, ngươi cũng biết ta còn muốn chiếu cố Linh Bảo, còn có khách sạn sự tình, nơi nào còn có rảnh, đúng rồi, Linh Bảo tu dưỡng không sai biệt lắm, đã có thể tiếp đã trở lại. Bất quá khẳng định vẫn là muốn thỉnh khán hộ trở về, lại quá một tháng, Linh Bảo mới có thể đi trường học đi học. Trần Nghĩa Sương căn bản không nói lời nào, đầu óc trống rỗng. Dư Hồng Vân buồn bực nói, người rốt cuộc làm sao vậy? Công trình xong đời, Tề Quảng Đào bị bắt. Trần Nghĩa Sương hung hăng bắt được chính mình đầu tóc, xong rồi, toàn xong rồi. Dư Hồng Vân sửng sốt, người nói cái gì? Công trình như thế nào liền xong rồi? Nàng đã bắt đầu luống cuống, nàng biết Trần Nghĩa Sương đầu tư Long Tuyển Tháp công trình. Nàng ngay từ đầu không đồng ý, nhưng Trần Nghĩa Sương nói cho nàng công trường thượng tà môn chuyện này có cao nhân nguyện ý giúp đỡ giải quyết, nếu Long Tuyển Tháp có thể cái lên, nhà bọn họ giá trị con người cũng có thể đi theo phiên vài lần. Sau lại nàng liền không khuyên, cũng biết hợp đồng đều thiêm hảo, sắp bắt đầu khởi công, như thế nào đột nhiên liền. Trần Nghĩa Sương khàn khàn thanh âm nói, Tề Quang Đào trước kia những cái đó địa ốc dùng hài đồng làm sống tế, hiện tại sự đã phát, hắn bị bắt. Cái này công trình không có hắn đầu tư cùng hắn phía sau cao nhân là vô pháp khởi công. Nhưng hắn sở hữu tiền đều đã đầu tư đi vào. Dư Hồng Vân sắc mặt trắng bệnh, nàng rõ ràng biết này ý nghĩa cái gì, nếu công trình vô pháp tiếp tục đi xuống, đầu tư đi xuống tiền truy không trở lại, ngân hàng cho vay còn không thượng, sẽ dùng danh nghĩa tài sản cố định thế chấp, kia cơ bản tương đương phá sản. Nàng muốn mắng người, nhưng di động vang lên, truyền được sau, bên trong là công nhân hoảng loạn thanh âm, lão bản, khách sạn đã xảy ra chuyện, ngươi mau tới đây đi. Dư Hồng Vân nàng chính mình đầu tư cái khách sạn, làm có chút năm đầu, tuy rằng so ra kém Trần Nghĩa Xương tài sản, nhưng cũng còn tính không tồi, thuộc về nữ cường nhân. Nàng trước đó vài ngày thỉnh kia chủ quản phu nhân đi dưỡng sinh nguyện tiêu phí chính là muốn đầu tư mặt khác một nhà khách sạn, nhưng buôn bán giấy phép vẫn luôn hạ không tới, mới tính toán khơi thông một chút quan hệ, kết quả không thành. Vừa nghe là chính mình khách sạn xảy ra chuyện, Dư Hồng Vân cũng có chút luống cuống, xảy ra chuyện gì? Chương 49 đệ 49 chương. Công nhân hoảng loạn nói, lão bản, là có vị khách nhân ngày hôm qua và ở chúng ta khách sạn sau, hôm nay cơm nước xong dạ dày đau hôn mê bị đưa đi bệnh viện kiểm tra. Là viêm dạ dày cấp tính, kia khách nhân tìm phóng viên cho hấp thụ ánh sáng khách sạn, sau đó có vệ sinh giám sát cục tới khách sạn điều tra, sau bếp rất nhiều địa phương không đủ tiêu chuẩn, vị kia khách hàng cũng là ăn sau bếp chuẩn bị đồ vật mới viêm dạ dày cấp tính, hiện tại khách sạn còn có phóng viên, khả năng sẽ tạm. Dương chỉnh đốn và cải cách. Dư Hồng Vân khí đến không được, ta hiện tại lập tức qua đi. Nàng khách sạn 4 sao cấp xa hoa khách sạn, tập ăn uống cùng dừng chân nhất thể, vị trí không tồi, mỗi năm thuần lợi nhuận ở ngàn vạn triệu thượng. Cho nên chẳng sợ không có Trần Nghĩa Xương nàng cũng có thể sống thực hảo, hiện tại Trần Nghĩa Xương khả năng phá sản, khách sạn nhất định không thể xảy ra chuyện, bằng không nàng không dám tưởng tượng về sau sẽ là cái gì quan cảnh. Làm khách sạn, sau bếp có chút thật sự không thể bảo đảm nơi trốn đều đủ tư cách. Hơn nữa nàng không có khả năng còn quản sau bếp thu mua, có chút thu mua nhân viên vì tham ô khả năng mua nguyên liệu nấu ăn không tốt lắm. Dư Hồng Vân lúc này quản không thượng Trần Nghĩa Xương, vội vàng đi đến khách sạn, nhớ kỹ còn ở quay chụp. Vệ sinh giám sát quản lý cục cũng đều ở phía sau bếp kiểm tra, nàng không dám lô mãng, chỉ có thể chờ kiểm tra kết thúc. Cuối cùng phóng viên phỏng vấn nàng, nàng cũng không dám chơi sắc mặt, tất cả đều hướng công nhân trên đầu đẩy, bảo đảm về sau sẽ nghiêm khắc giám sát công nhân. Vệ sinh giám sát quản lý cục cũng đều kiểm tra xong, Dư Hồng Vân cười nịnh nọt tiến lên dò hỏi, nhưng vệ sinh giám sát quản lý cục liền lưu lại chờ thông chi, liền không hề phản ứng nàng. Nàng khách sạn ở thành phố Ninh Bắc cũng coi như nổi danh, nếu bị tin nóng ra tới, sinh ý khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Dư Hồng Vân còn muốn chạy quan hệ, làm phóng viên không cần tin nóng đi ra ngoài, kết quả chuyện này buổi tối liền thượng thành phố Ninh Bắc tin tức kênh. Thiếu chút nữa đem Dư Hồng Vân cấp tức chết. Rất nhiều Ninh Bắc người buổi tối đều rất thích nhìn xem nhà mình thị tin tức kênh, thảo luận nhà tiếp theo sự quốc sự thiên hạ chuyện này, tự nhiên rất nhiều người chú ý đến này tin tức. Viên Thành Quân cũng nhìn đến này tin tức, nghĩ đến Trần Gia đối oanh oanh làm những chuyện này, đối Trần Nghĩa Xương đôi vợ chồng này cũng chưa cái gì hảo cảm. Thấy Dư Hồng Vân khách sạn xảy ra chuyện nhi, Viên Thành Quân cấp Nhạc Nghĩa Đạt gọi điện thoại qua đi, uy, lão Nhạc à, các ngươi bộ môn hôm nay có phải hay không tra xét một cái khách sạn vệ sinh? Nhạc Nghĩa Đạt nói, đúng vậy, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhạc Nghĩa Đạt là vệ sinh giám sát quản lý cục, phía trước trong nhà mẫu thân mất, thỉnh phong thủy đại sư về quê cho mẫu thân chọn mồ, kết quả âm trạch ra vấn đề lớn, hắn cùng nữ nhi ra thai nạn xe cộ, nhi tử cũng ra thai nạn xe cộ thiếu chút nữa không cứu về được. Nếu không phải Viên Thành Quân đem Oanh Oanh giới thiệu cho hắn, Oanh Oanh giúp đỡ hắn mẫu thân một lần nữa chọn âm trạch, nhi tử sợ là đều cứu không sống. Một lần nữa rời mùa sau, nhi tử cùng ngày liền từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU thức tỉnh lại đây, nam viện một cái tuần, hiện tại đều đã về nhà tĩnh dưỡng. Hắn thật sự đặc biệt cảm kích Oanh Oanh. Viên Thành Quân nói, đó là Dư Hồng Vân khách sạn, nàng là Oanh Oanh dưỡng mẫu. Viên Thành Quân đơn giản đem Oanh Oanh cùng Trần Gia ân oán nói cho các bạn tốt, Nhạc Nghĩa Đạt nghe cái gì lừa hôn. Sinh sản, đem hài tử ông đi, cho chính mình thân nữ đổi thận, quả thực nghe được trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng lắp bắp nói, gia nhân này cũng thật quá đáng đi. Xuất sinh không bằng, chính hắn khuê nữ chính là khuê nữ, sao, nhà người khác khuê nữ liền không phải. Viên Thành Quân thở dài một tiếng, chuyện này ngươi cũng đừng với ngoại nói bậy, Oanh Oanh giúp quá chúng ta, cho nên chúng ta cũng nên giúp giúp nàng, hơn nữa phía trước nếu không phải Oanh Oanh. Ta thiếu chút nữa cùng Trần Nghĩa Xương còn có cái kia Tề Quảng Đào đem thành phố Ninh Bắc cái kia lạn đuôi công trình cấp kế tiếp, hiện tại Tề Quảng Đào vào cục cảnh sát, kia hạng mục lại muốn hoàng, Trần Nghĩa Xương lần này sợ là muốn tải. Tề Quảng Đào sự tình, rất nhiều dân chúng khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là bọn họ cái này vòng đều truyền khai, hắn lúc ấy nghe hứa ra mồ hôi lạnh. Viên Thành Quân tiếp tục nói, lão Nhạc, ta đánh với ngươi cái này điện thoại, ngươi hiểu, nếu kia nữ nhân muốn đi cái gì quan hệ khơi thông, nhưng ngàn vạn không thành. Dư Hồng Vân khẳng định muốn tìm quan hệ khơi thông, nhưng Nhạc Nghĩa Đạt tại đây bộ môn cũng có chút lên tiếng quyền, chỉ cần hắn không buông khẩu, liền không ai dám. Nhạc Nghĩa Đạt nói, Thành, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Cúp điện thoại sau, Nhạc Nghĩa Đạt nhớ tới bạn tốt nói cho chính mình sự tình, quả thực đổ mồ hôi lạnh. Qua 2 ngày, Dư Hồng Vân quả nhiên là bắt đầu tìm người khơi thông quan hệ, kết quả vệ sinh giám sát bên kia chính là không buông khẩu, cuối cùng bộ môn liên quan cấp xuống dưới kết quả là, nàng khách sạn đình ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Biết được là kết quả này, Dư Hồng Vân sắc mặt xanh mét, giống nhau loại tình huống này, không đến mức đến ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, thông thường là phạt tiền xong việc nhi, kết quả hiện tại ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nhưng Dư Hồng Vân không có bất luận cái gì biện pháp, phía trước còn có thể nương trượng phu nhân mạch tới hỗ trợ, hiện tại trượng phu xảy ra chuyện nhi, vừa nghe là các nàng hai vợ chồng, đều không muốn hỗ trợ. Không chỉ có như thế, trên mạng đột nhiên xuất hiện một cái bác chủ tin nóng nào đó 4 sao cấp khách sạn, thả ra một cái video. Trong video có thể thấy khách sạn người phục vụ dùng phòng cho khách khăn lông trà lau xong cái ly sau, tiếp tục dùng cái kia khăn lông trà lau rửa mặt đài, sau đó thế nhưng bắt đầu dùng khăn lông trà lau bồn cầu. Người phục vụ cuối cùng xem trong phòng trên giường rất sạch sẽ, nàng thậm chí không đem tiền nhiệm khách nhân ngủ quá khăn trải giường đổi đi, trực tiếp đem giường đệm sửa sang lại chỉnh tề liền đi rồi. Phía dưới các vong hữu đều mau tạc. Ta sát, cái này khách sạn ta vào ở quá, không nói, ta mau phun ra, nôn. Này khách sạn cũng quá ghê tởm người đi, này vệ sinh rõ ràng không quá quan. Đúng vậy, trong video sợ chỉ là băng sơn một góc, này khách sạn vẫn là 4 sao cấp, dùng khăn lông sắt buồn cầu A. Thậm chí liền trên giường đồ dùng đều không đổi tân. Ta có điểm ghê tởm đến, khăn lông sắt buồn cầu, này cái gì khách sạn? Ta muốn kéo đen. Có vong hữu tin nóng, này không phải thành phố Ninh Bắc một cái 4 sao cấp khách sạn sao? Trước 2 ngày giống như mới vừa bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, bởi vì phòng bếp không sạch sẽ, nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ, khách nhân ăn sau thân thể không thoải mái bị đưa đến bệnh viện đi, viêm dạ dày cấp tính. Này khách sạn khẳng định số đen. Các ngươi không cần bị chúng ta thành phố Ninh Bắc dọa đến A, chúng ta thành phố Ninh Bắc tuy rằng có như vậy khách sạn, nhưng là cũng có khác thứ tốt. Có nuôi trong nhà sinh quán thực thần kỳ, còn có ra bán hương nến nguyên bảo hương khói cửa hàng, bên trong phụ triện đặc biệt linh nghiệm, thật sự, chúng ta thành phố Ninh Bắc không ít người đều biết. Phía dưới đề tài dần dần oai. Cái này video tin nóng đúng là Dư Hồng Vân khách sạn. Bởi vì cái này tin nóng khách sạn tình cảnh quả thực dậu đổ bìm leo. Trình đốn và cải cách thời gian kéo dài, Dư Hồng Vân chạy gãy chân cũng không ai nguyện ý giúp nàng. Nàng cũng chỉ có thể dừng lại xuống dưới, trước vội nữ nhi sự tình. Trần Linh Bảo bị nàng tiếp về nhà tĩnh dưỡng, thỉnh khán hộ tới, Trần Nghĩa Sương 2 ngày này đều không ở nhà, hẳn là ra cửa tìm quan hệ, muốn nhìn một chút cái kia lạn đuôi công trình còn có thể hay không cứu. Trần Linh Bảo bị tiếp về nhà chung, mỗi ngày trừ bỏ nghỉ ngơi chính là nghỉ ngơi, nàng cũng cảm thấy không thú vị, mỗi ngày ôm di động chơi. Nàng còn có 1 tháng mới có thể đi trong trường học mặt, mỗi ngày chính là cùng bạn trai cùng mấy cái bạn tốt nói chuyện thiếm. Lúc trước giúp nàng khó xử oanh oanh 2 cái bạn tốt, Lưu Anna cùng Tiền Lộ Vi, sau lại thần thần thao thao cùng nàng nói làm nàng không cần ở khó xử oanh oanh, Trần Linh Bảo tự nhiên liền không nghĩ phản ứng các nàng 2 người, sau lại 2 người bọn nàng cũng không ở cùng Trần Linh Bảo trò chuyện qua. Trần Linh Bảo đang ở cùng bạn trai nói chuyện thiếm, thưa cẩm, ta hiện tại về nhà tĩnh dưỡng, ngươi về sau trực tiếp tới nhà của ta xem ta liền hảo. Cố thưa cẩm, hảo, Linh Bảo, hôm nay ngày chủ nhật, ta một lát liền tới xem ngươi. Trần Linh Bảo, ta chờ ngươi tới. Đây là Trần Linh Bảo bạn trai cố thừa cẩm, cùng tồn tại Tiệp An Cao Trung, các nàng phía trước một cái lớp, Cao Nhị bắt đầu nói đến luyến ái. Cố thừa cẩm nhìn di động chính mình cùng bạn gái chụp ảnh chung, nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn thực thích chính mình bạn gái, cũng sẽ chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế, chỉ là bạn gái bệnh tình nghiêm trọng, đã đổi quá một lần thận, hắn thật sự thực lo lắng bạn gái về sau thân thể. Cố thừa cẩm đứng dậy, tính toán đi ra cửa bạn gái trong nhà thăm nàng. Thang lầu bậc thang đi xuống tới một vị trang dung tinh xảo nữ nhân. Nữ nhân nhìn trong phòng khách thần thái tú triệt thiếu niên ôn thanh nói, thừa cẩm, trong chốc lát ngươi bồi mụ mụ đi ra ngoài mua điểm đồ vật đi. Mụ mụ, ta chờ lát nữa muốn ra cửa một chuyến. Nữ nhân khẽ nhíu mày, thừa cẩm ngươi muốn đi đâu? Ngươi sẽ không đi tìm Trần Linh Bảo đi. Ban đầu ngươi cùng nàng ở bên nhau mụ mụ cũng không nói cái gì, nhưng sau lại ta mới biết được nàng có rất nghiêm trọng thật bệnh, hơn nữa trong nhà nàng sẽ ra chuyện, khả năng sẽ phá sản, cho nên thừa cẩm, ngươi cùng nàng không có khả năng. Nhà của chúng ta cũng không kém tiền, không yêu cầu ngươi khác, ngươi phải hảo hảo đọc sách sau đó khảo cái hảo đại học, trở về sau ta cùng ngươi ba sẽ cho ngươi giới thiệu môn đăng hộ đối nữ hải. Cố thừa cầm những mày, mụ mụ, ta chỉ là đi ra ngoài có một số việc, cũng không phải đi gặp nàng. Nữ nhân gật gật đầu, vậy là tốt rồi, thừa cầm, ngươi hẳn là biết ngươi cùng nàng không có tương lai, cho nên ngươi cũng không cần chậm trễ nàng. Dứt lời, nữ nhân xoay người lên lầu, cố thừa cầm rũ đầu đứng ở tại chỗ. cuối cùng Cố Thừa Cẩm vẫn là đi bạn gái ra thăm bạn gái, nhìn nằm ở trên giường Trần Linh Bảo, hắn có chút đau lòng, Linh Bảo, ngươi không sao chứ? Trần Linh Bảo sắc mặt thực bạch, thân hình gầy ốm, nhu nhược đáng thương bộ dáng, nàng ôm Cố Thừa Cẩm cánh tay làm nũng, miệng vết thương vẫn là có chút đau. Cố Thừa Cẩm đau lòng nắm lấy tay nàng. Trần Linh Bảo nhìn bạn trai thanh tuyển dung nhan, có chút si mê, nàng thật sự thực cái bạn trai, chính là nàng càng muốn mạng sống. Trần Linh Bảo kéo bạn trai cánh tay, đáng thương vô cùng nói, Thừa Cẩm, ngươi giúp ta một cái vội được không? Cố Thừa Cẩm ôn thanh nói, hảo, ngươi nói, là cái dạng này. Trần Linh Bảo hốc mắt thường đỏ, Thừa Cẩm ngươi cũng biết, ta có cái muội muội kêu Trần Linh Oanh, là cái ngốc tử, chúng ta một nhà đều đối nàng thực tốt, không nghĩ tới nàng căn bản không phải ngốc tử, nói là cái gì đột nhiên thông suốt. Ngươi biết ta thận bệnh có chút đặc thù, yêu cầu thân nhân thận, như vậy về sau cơ bản sẽ không xuất hiện bài dị, thậm chí có thể cùng người bình thường giống nhau kết hôn sinh con, chính là không nghĩ tới muội muội nàng cũng không nguyện ý, ta vẫn luôn đãi nàng thực tốt, chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt cứu ta, đây là ta thân muội muội, sau lại ta mới biết được, nguyên lai nàng không phải ba ba cùng mụ mụ thân sinh, mà là bên ngoài không biết xấu hổ nữ nhân câu dẫn ta ba hoài thượng nàng. Sau lại nàng thân sinh mẫu thân thấy nàng là cái ngốc tử không muốn muốn nàng, liền đưa tới nhà của chúng ta, ta mụ mụ đối nàng thực hảo, nàng không chỉ có không muốn cứu ta, biết chính mình không phải mụ mụ thân sinh nữ nhi, thậm chí nhục mạ mụ mụ một đốn. Sau đó đi tìm chính mình thân sinh mẫu thân. Cố Thừa Cẩm nhíu mày, hắn cùng Linh Bảo ở bên nhau đã hơn một năm, biết Linh Bảo có cái muội muội ngốc, nhưng không rõ ràng lắm còn có này đó nguyên do. Trần Linh Bảo khóc dòng nói, Thừa Cẩm, chúng ta đối nàng thật sự thực tốt. Ta hiện tại tuy rằng thay đổi thận, nhưng bác sĩ nói tình huống không quá lạc quan, tốt nhất là dùng thân nhân thận, Thừa Cẩm, ngươi giúp ta đi. Linh Bảo, chuyện này ta muốn như thế nào giúp ngươi? Cố Thừa Cẩm không quá minh bạch nàng ý tứ. Trần Linh Bảo ngửa đầu, mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ nhu nhược đáng thương, Thừa Cẩm, ngươi như vậy hảo, không có người sẽ không thích ngươi, ngươi theo đuổi ta muội muội đi, nàng cũng ở Tiệp An cao trung đọc sách, năm nay đọc cao một, ngươi theo đuổi nàng. Nàng nói không chừng sẽ nguyện ý nghe ngươi nói, Thừa Cẩm, ngươi giúp ta đi. Cố Thừa Cẩm kinh ngạc nhìn nàng, Linh Bảo, ngươi nói bậy cái gì, này sao lại có thể, như vậy đúng hay không đúng, hơn nữa ta thích chính là ngươi, không phải nàng, như thế nào có thể đi theo đuổi nàng. Trần Linh Bảo nhỏ giọng khóc thút thít lên, chính là ta thật sự chỉ là muốn sống a, Thừa Cẩm ta tưởng hảo hảo tồn tại, ta muốn đi khảo điện ảnh trường học, đi ca hát, đi biểu diễn, còn tưởng về sau cùng ngươi kết hôn sinh con, vĩnh không xa rời nhau. Linh Bảo, đừng khóc. Cố Thừa Cẩm có chút đau lòng, chúng ta tưởng khác biện pháp được không? Trần Linh Bảo hỏng mất nói, không có biện pháp khác, Thừa Cẩm ngươi giúp ta đi, chờ nàng thích ngươi thượng, ngươi khuyên nhủ nàng cho ta quên thận, liền tính đến lúc đó nàng không chịu, chỉ cần nàng biết là nàng đoạt ta bạn trai, nàng có lẽ cũng sẽ đáp ứng, Thừa Cẩm, ngươi giúp ta, về sau ta sẽ cho nàng một tuyệt bút tiền, làm nàng đời này ăn mặc không lo. Cố Thừa Cẩm căn bản vô pháp ứng thừa xuống dưới, chính là nhìn bạn gái khóc như thế thương tâm. Nhìn nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, hắn đau lòng nói không ra lời. Thừa Cẩm, ngươi giúp ta đi, ta không có biện pháp khác. Cố Thừa Cẩm nghi hoặc nói, ngươi trưởng tỷ còn có ngươi đệ đệ, bọn họ vô pháp xứng đôi thượng sao? Trần Linh Bảo thân mình cương hạ, không có, bọn họ cũng chưa xứng đôi thượng, chỉ có nàng xứng đôi thượng. Tự nhiên không phải không xứng đôi thượng, mà là trưởng tỷ cùng đệ đệ đều là nàng thân nhất thân nhân, huống chi ba mẹ cũng không muốn làm trưởng tỷ cùng đệ đệ đi xứng đôi. Bất quá nàng cùng anh đích xác xứng đôi thượng. Rất sớm phía trước các nàng liền đi đã làm xứng hình. Trần Linh Bảo lại bắt đầu khóc, Thừa Cẩm, ngươi giúp ta được không, chỉ là đi thử, chưa nói nhất định phải ngươi cùng nàng ở bên nhau, hơn nữa ta cũng luyến tiếc làm ngươi cùng nàng ở bên nhau, ta yêu ngươi, ta hy vọng ngươi chỉ là ta một người. Cố Thừa Cẩm rốt cuộc mềm lòng, thở dài nói, hảo, ta thử xem đi. Thừa Cẩm, cảm ơn ngươi. Trần Linh Bảo nhào vào Cố Thừa Cẩm trong lòng ngực, ta muội muội nàng hiện tại sửa lại danh, đều thi oanh oanh. Thi oanh oanh. Cố Thừa Cẩm vi lăng, này không phải cao một tháng khảo cái kia đệ nhất danh sao. Giống như còn là khảo 1045 phần, tổng cộng mới khấu 5 phần, hắn cũng gặp qua thi oanh oanh một mặt, rốt cuộc không phải một cái khu dạy học, chỉ xa xa nhìn thấy kia thiếu nữ một mặt, dung nhan kiểu diễm, đặc biệt kinh người. Chờ Cố Thừa Cẩm rời đi sau, Dư Hồng Vân mới từ bên ngoài trở về, nàng lòng tràn đầy mỏi mệt, khách sạn sự tình còn không có tìm được người hỗ trợ giải quyết, nàng đi vào Trần Linh Bảo phòng. Thấy nữ nhi đang ngủ ngon lành, đáy lòng phiếm toan, nàng đáng thương hài tử, các nàng ra đến tột cùng là chuyện như thế nào, từ cái kia tiểu tiện nhân rời đi sau vẫn luôn không thuận. Trần Linh Bảo tỉnh lại, nhìn thấy là Dư Hồng Vân, nửa dựa đứng dậy, cùng Dư Hồng Vân làm nũng nói, mụ mụ, ta tạm thượng không có tiền, ngươi cho ta chuyển 100 vạn đi, ta trên mạng nhìn chút trang sức cùng quần áo, tưởng mua tới. Nơi nào là sinh bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, nàng như cũ còn thích mua mua mua. Dư Hồng Vân biểu tình cương hạ, Linh Bảo ngoan, quá chút thời gian đi. Trần Linh Bảo không muốn, mẹ, ta hiện tại liền tưởng mua, chỉ là 100 vạn mà thôi, ngươi chuyển cho ta đi. Dư Hồng Vân đứng ở nữ nhi đầu giường không ngôn ngữ, Trần Linh Bảo nói, mẹ, rốt cuộc làm sao vậy? Linh Bảo, trong nhà đã xảy ra chuyện, Dư Hồng Vân không nhịn xuống, hồng hốc mắt đem trong nhà sự tình nói cho cấp nữ nhi, cho nên ta cùng ngươi ba hiện tại đều là tài chính quay vòng không khai, ngươi muốn đồ vật quá chút thời gian lại lấy lòng không tốt. Trần Linh Bảo bạch mặt, mẹ, nhà của chúng ta sẽ không phá sản đi. Sẽ không. Dư Hồng Vân sắc mặt trắng bệnh. Mấy ngày nay oanh oanh không biết Dư Hồng Vân khách sạn xảy ra chuyện, nàng vội vàng điêu khắc ngọc phù, liền tính biết Dư Hồng Vân trên người phát sinh sự tình cũng không kinh ngạc. Lúc trước nàng ở dưỡng sinh nguyện lấy đi Dư Hồng Vân kia hai sợi tóc ti, chính là vì cách làm. Sẽ làm Dư Hồng Vân xui xẻo thất tài thuật pháp. 13 khối ngọc bài nàng tiêu phí 7-8 thiên điêu khắc thành công, lại tại hạ cái ngày chủ nhật thời gian đi bảo Giang thị cùng Hưng Đường thị một chuyến, sau đó thừa dịp nồng đậm bóng đêm đem trận pháp xử lý xong. Những cái đó hài tử thi cốt vùi lấp trên mặt đất cơ dưới, nàng không có khả năng đem ngọc phù đặt ở tương đồng mắt trận chỗ, mà là khắc tìm mắt trận, đem ngọc phù chôn ở góc tầng dưới. Tân trận pháp thành hình, thập tuyệt hút dương trận biến thành tụ nguyên trận, này đó linh phù linh khí sẽ chậm rãi nhuận dưỡng trong tiểu khu cư dân, chờ đến linh phù linh khí tan hết, ban đầu mất đi nguyên khí cũng đều chậm rãi khôi phục. Hương Đường thị bên kia tam sát hút dương trận cũng bị oanh oanh dùng đồng dạng biện pháp xử lý tốt. Phá này hai cái trận pháp, nàng dùng 2 ngày. Ngày chủ nhật buổi chiều chạy về thành phố Ninh Bắc. Tuần vừa đi trường học đi học, oanh oanh đi trường học nghe được bọn học sinh đều tại đàm luận Long Tuyền Tháp cùng Tề Quảng Đào đánh sinh cọc chuyện này, Tề Quảng Đào sự tình không biết là như thế nào truyền lưu ra tới. Oanh oanh cũng không ngoài ý muốn, loại chuyện này quá cái mấy ngày chậm rãi phai nhạt. Oanh oanh ngồi ở trên chỗ ngồi nghe các bạn học nói lên cái gì bản địa diễn đàn, cái gì Long Tuyền Tháp, Long Tuyền giếng, không khỏi cũng tò mò lên, nhỏ giọng hỏi Vệ Phồn, Phồn Phồn, bọn họ nói bản địa diễn đàn ở đâu? Oanh oanh, ngươi còn không biết đâu. Vệ Phồn thần thần bí bí nói, chúng ta thành phố Ninh Bắc bản địa diễn đàn ra cái thiệp, đều bị thêm tinh, thảo luận tầng lầu mấy ngàn, ta đem liên tiếp phát ngươi, ngươi dùng di động nhìn xem. Thu được Vệ Phồn phát tới liên tiếp, oanh oanh điểm tiến vào, nhìn đến một cái thiệp. Nói chính là Tề Quảng Đào kia chuyện, phía dưới trả lời một đống phổ cập khoa học. Phổ cập khoa học về Long Tuyền Tháp ban đầu là một ngụm giếng chuyện này, nghe nói phía dưới chấn áp có Long. Long. Oanh oanh nhướng mày, nàng đảo không cảm thấy có cái gì giả không giả, tu tiên chuyện này đều có, thế giới này có Long cũng không có gì ngoài ý muốn đi. Bất quá cái này công trình khẳng định là vô pháp tiếp tục đi xuống, oanh oanh biết liền tính Tề Quang đảo không xảy ra việc gì nhi, cái kia Xích Hà tiên nhân không bị hủy bỏ tu vi cũng vô pháp giải quyết Long Tuyền Tháp vấn đề. Kia Xích Hà tiên nhân sẽ không cho rằng lạ đuôi Long Tuyền Tháp dùng sống tế là có thể giải quyết đi. Oanh oanh tùy ý lật xem thiệp. Đối với Long Tuyền Tháp, nàng không đi qua, hiểu biết không nhiều lắm, hẳn là có tà môn địa phương, chờ về sau có rảnh có thể đi nhìn xem. Dù sao trước mắt cái này công trình không ai dám tiếp, Trần Nghĩa Sương đánh giá cũng không sai biệt lắm muốn phá sản. Buổi sáng chương trình học thượng xong, oanh oanh cùng Vệ Phồn đi trường học nhà ăn ăn cơm trưa. Hai người cùng nhau ăn qua cơm trưa. Giữa trưa có một giờ nghỉ ngơi thời gian, oanh oanh lúc này đương nhiên là về phòng học tiếp tục tu luyện. Vệ Phồn phải về phòng ngủ một chuyến, liền cùng oanh oanh tách ra, oanh oanh một mình hướng tới khu dạy học qua đi, đi ngang qua trường học rừng cây nhỏ cái kia ưu tĩnh con đường khi, có cái vóc người cao dài, thần thái tú triệt thiếu niên hướng tới oanh oanh nên diện mà đến, oanh oanh nhìn thấy hắn khuôn mặt, nao nao, sau đó rũ mắt. Cố Thừa Cẩm đi đến kia dung mạo kiểu diễm thiếu nữ trước mặt, như thế gần khoảng cách, nàng da thịt như thượng hảo bạch chi ngọc. Mị kinh tâm động phách. Hắn tâm nhẹ nhàng run hạ, không biết vì sao có chút đau, hắn nhìn thiếu nữ, rốt cuộc vẫn là mở miệng, ngươi hảo, ta kêu Cố Thừa Cẩm, ta có thể nhận thức ngươi sao? Oanh oanh khép cười một tiếng, nàng nhìn trước mắt cái này tuấn tú bất phàm thiếu niên, hắn vẫn là cùng đời trước giống nhau, lớn lên rất đẹp, gia thế ưu tú, hắn cùng Đoan Vương cái loại này lược lãnh đạm tuấn mỹ bất đồng, Cố Thừa Cẩm dung mạo nhu hòa rất nhiều, trong mắt phảng phất vĩnh viễn đựng đầy tinh quang. Oanh oanh biết Cố Thừa Cẩm cũng ở Tiệp An Cao Trung đọc sách. Dù sao cũng là giáo thảo cấp bậc nhân vật. Hắn cùng Thẩm Dư Huệ là Tiệp An Cao Trung song song giáo thảo. Thậm chí càng nhiều nữ sinh thích Cố Thừa Cẩm, bởi vì hắn thật sự thực ôn nhu, không ai nữ sinh có thể kháng cự hắn ôn nhu. Ngay cả đời trước oanh oanh cũng không có kháng cự, nàng cơ hồ lập tức liền bị lạc ở hắn cấp ôn nhu ngôn ngữ, mơ màng hồ đồ cho rằng hắn thật sự ái nàng, muốn cưới nàng làm vợ, thẳng đến cuối cùng phát hiện, nguyên lai hắn chỉ là lừa gạt nàng cam tâm tình nguyện đem chính mình huyết đổi cấp Trần Linh Bảo a. Oanh Oanh đã sớm biết Cố Thừa Cẩm cũng ở cái này trường học, nhưng nàng đối đời trước sự tình đã thoải mái, căn bản là không để bụng hắn ở đâu. Hai người một cái cao một, một cái cao tam, khu dạy học bất đồng, nhà ăn bất đồng, tự nhiên chưa bao giờ gặp được quá. Oanh Oanh cười, sóng mắt liễm diễm, nàng nói, ngươi là Trần Linh Bảo bạn trai đi. Đời này hắn lại bởi vì Trần Linh Bảo, tới lừa gạt nàng đem chính mình thận quên cấp Trần Linh Bảo đi. Hai người kia a, thật đúng là, rác rưởi. Cố Thừa Cẩm không nghĩ tới nàng sẽ biết chuyện này, hơi hơi có chút quấn bách, hắn nói, ta không có ý gì khác. Oanh Oanh thẳng tắp nhìn hắn, trên mặt tươi cười thu liễm lên, làm ta đoán xem ngươi tới tìm ta mục đích, có phải hay không Trần Linh Bảo nói cho ngươi có cái muội muội ngốc đột nhiên thông suốt, kỳ thật cái này muội muội ngốc căn bản không phải nàng mụ mụ loại, mà là nữ nhân khác câu dẫn nàng ba ba sinh hạ tới, sau lại nữ nhân khác không muốn cái này muội muội ngốc, liền đem muội muội ngốc cho các nàng ra. Có phải hay không nói cho ngươi các nàng ra đối cái này muội muội ngốc thực hảo, nhưng là muội muội ngốc lại là cái bạch nhãn lang, không muốn đem chính mình thận quên cấp sinh bệnh nàng. Cho nên nàng làm chính mình bạn trai tới câu dẫn cái này muội muội ngốc, khuyên bảo cái này muội muội ngốc đồng ý quên thận. Cố Thừa Cẩm sắc mặt đỏ lên, hắn không dự đoán được trước mắt thiếu nữ cái gì đều suy đoán ra tới. Hắn có điểm năng kham, không, không phải, thực xin lỗi. Oanh Oanh cười lạnh một tiếng, như thế nào nàng mệnh chính là mệnh. Ta mệnh liền không phải mệnh. Nàng nói cái gì ngươi đều tin tưởng. Nàng nói ta mụ mụ câu dẫn nàng ba ba chính là thật sự. Liền không thể nào là nàng ba mẹ luyến tiếp chính mình đại nữ nhi cho nàng quên thận, cố ý đi bên ngoài lừa nữ nhân khác sinh hạ hài tử cuối cùng đem hài tử cấp trộm đi. Ngươi cùng ngươi bạn gái thật đúng là rác rưởi, hy vọng các ngươi như vậy rác rưởi hảo hảo khóa chết cả đời, nhưng ngàn vạn đừng đi thai họa người khác. Cố Thừa Cẩm sắc mặt hồng sắp lấy máu, hắn đây là lần đầu tiên bị nữ sinh như thế nhục mạ, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Này vốn gì cũng là hắn sai, hắn đích xác không đúng. Thực xin lỗi. Không chương 50 đệ 50 chương. Oanh Oanh nghĩ đến chính mình trước kia thậm chí thích quá người như vậy, trong lòng không khỏi có chút cách đứng. Cố Thừa Cẩm đời trước là vương phủ thế tử, tự cho là phẩm mạo phi phàm, thâm tình chuyên nhất, kỳ thật chính là cái ngụy quân tử. Hắn thật cho rằng chính mình thâm tình chuyên nhất ta, kết quả đời trước hắn cùng Trần Linh Bảo làm theo không có hảo kết quả. Đời trước, Oanh Oanh nằm ở quan tài chung. Thần thức tu luyện đến có thể tra xét vương phủ khi, nàng nhìn đến Cố Thừa Cẩm luôn là chất vấn Trần Linh Bảo nàng vì sao sẽ chết, Trần Linh Bảo rào biện, Cố Thừa Cẩm trong lòng rốt cuộc tổn hạ nghi hoặc, hắn tự nhận là thành phong minh nguyệt giống nhau người, lừa nàng cứu Trần Linh Bảo có thể, nhưng nếu là nàng đã chết, Cố Thừa Cẩm kia dối trá tâm liền sẽ quay phá, cảm thấy là hắn sai, là hắn không tốt. Nhưng thực tế đâu, có cái gì khác nhau, rốt cuộc đều là lừa nàng, mặc kệ nàng chết hoặc là bất tử, hắn đều là cái cũng đủ dối trá người. Đời trước, Cố Thừa Cẩm trong lòng mai phục nghi hoặc, bắt đầu hoài nghi Trần Linh Bảo. Trần Linh Bảo rốt cuộc sinh quái bệnh, chẳng sợ thay đổi toàn thân máu có thể sống sót, còn là vô pháp sinh dục. Cố Thừa Cẩm thân là vương phủ thế tử, vương phi ha có thể chịu đựng một cái vô pháp sinh dục con dâu, chẳng sợ cuối cùng không có hưu rất Trần Linh Bảo, khá vậy cấp Cố Thừa Cẩm lấy cái bình thê. Bình thê thân phận không thấp, dung mạo kiểu diễm, vẫn là cái có thủ đoạn, vào cửa 3 năm sinh 2 nhi tử, thì vương phi không khép miệng được. Sau lại sinh cái khuê nữ, kia khuê nữ cũng làm vương phủ sủng không được, ngay cả Cố Thừa Cẩm cũng thích. Trần Linh Bảo như thế nào không đấu không hận, nhưng nàng biết liền tính nháo lại tàn nhẫn cũng vô dụng, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, nhưng đối mặt Cố Thừa Cẩm thời điểm rốt cuộc vẫn là có chút ưu oán. Như vậy lâu rồi, Cố Thừa Cẩm không yêu đi nàng phòng, Trần Linh Bảo càng ngày càng hận, thế nhưng mua được bình thê bên người nha hoàn muốn đầu độc, nàng cho rằng diệt trừ bình thê chính mình là có thể cùng Cố Thừa Cẩm tiếp tục ân ái đi xuống. Hài tử cũng là chính mình. Chính là sự tình bại lộ, vương gia vương phi giận tím mặt, muốn đem Trần Linh Bảo đưa đi quan nha xử tử. Trần Linh Bảo quỳ trên mặt đất khóc lóc cùng Cố Thừa Cẩm cầu tình, người nam nhân này rốt cuộc mềm lòng, tuy không đem Trần Linh Bảo đưa đi quan phủ, nhưng làm vương phủ bà tử đem nàng đưa đi ngàn dặm ngoại thôn trang thượng, đến tận đây Trần Linh Bảo không còn có trở lại vương phủ, ở thôn trang thượng tuổi già cô đơn cả đời, không ra mấy năm liền buồn bực không vui bệnh đã chết. Mà người nam nhân này nhưng thật ra sống đến 60 mới sống thọ và chết tại nhà. Nhớ tới đời trước này hai người cuối cùng vận mệnh, Oanh Oanh hử cười thanh, Cố Thừa Cẩm, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi chính là cái ngụy quân tử, đừng trang cái gì thâm tình nhân thiết, các ngươi hai cái quả thực trời sinh một đôi, một cái ngụy quân tử, một cái rắn giết tâm, các ngươi thả liền chờ Trần gia báo ứng, còn có, về sau xin đừng xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không ta liền không dễ nói chuyện như vậy. Dứt lời, Oanh Oanh lười đến ở phản ứng hắn. Xoay người rời đi. Cố Thừa Cẩm sắc mặt đỏ lên nhìn thiếu nữ rời đi, lại một câu cũng chưa dám nói, hắn đích xác dối trá ích kỷ, vì chính mình bạn gái thậm chí muốn như vậy đi lừa một cái khác thiếu nữ. Sau một hồi, Cố Thừa Cẩm mới thất bại rời đi. Buổi tối thời điểm, Trần Linh Bảo cấp Cố Thừa Cẩm gọi điện thoại, "Thừa Cẩm, ngươi hôm nay có hay không đụng tới ta muội muội? Các ngươi nói chuyện sao?" Linh Bảo Cố Thừa Cẩm biết hầu phát khẩn, về sau không cần nhắc lại chuyện này là chúng ta không đúng, nàng nếu không muốn quên thận, như vậy lừa nàng làm cái gì? Trần Linh Bảo có chút ngốc, "Thừa Cẩm, chính là ngươi hôm qua mới đáp ứng ta." Nàng ngữ khí dần dần mang lên ủy khuất, "Hung chi nhà của chúng ta đối nàng vốn dĩ liền không tồi, chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, vinh hoa phú quý nhường một chút nàng hưởng thụ, chỉ là cho ta một viên thận, nàng cũng sẽ không có sự, ta cũng có thể tồn tại, nàng chính là ích kỷ." Cố Thừa Cẩm nhíu mày, "Linh Bảo, đủ rồi, đừng nói nữa, chuyện này dừng ở đây đi." Nói xong, hắn cũng mặc kệ Trần Linh Bảo cảm xúc, cắt đứt điện thoại. Trần Linh Bảo nhìn bị cắt đứt điện thoại, khí tim đập đều có chút gia tốc, nàng đem điện thoại hướng trên mặt đất một tạp, nhào vào đầu giường khóc giống lên. Oanh oanh tâm tình rốt cuộc bị chút ảnh hưởng, nàng đấy lòng phạm ghê tởm, buổi tối về nhà sau đều có chút dầu dị không vui. Bất quá nhìn thấy mẫu thân cùng Việt Việt sau nàng tâm tình mới hảo lên. Đời này nàng tu vi đến, mẫu thân cùng đệ đệ cũng đều sống hảo hảo, ông ngoại bà ngoại cậu mợ biểu ca bọn họ cũng đều hòa thuận, không còn có so này càng tốt. Ăn qua cơm chiều, Thi Việt đi quán ba chú sướng, Oanh Oanh cùng Thi Việt đàm luận quá về sau. Thi Việt tưởng khảo âm nhạc học viện, muốn học ca hát, Oanh Oanh cùng Thi Ly Huyền cũng đều đồng ý duy trì. Chờ Thi Ly Huyền ngủ hạ sau, Oanh Oanh cả người vào động phủ một chuyến, nhìn động phủ không sai biệt lắm tự thành một cái tiểu thế giới. Đất trồng rau mười tới loại rau dưa trướng thế tràn đầy, dược điền bên kia cũng là như thế, còn có phiến lá trà mà, dưỡng chút gà vịt cũng đều dùng hàng rào vây lên. Nơi xa sơn giàn tuy rằng vẫn là có chút trọc, bất quá Oanh Oanh đã trộm gieo trồng không ít cây ăn quả, trên mạng mua sắm quả mầm thực phương tiện, nàng mỗi lần mua sắm không nhiều lắm, chậm rãi cũng ở động phủ loại mười tới loại cây ăn quả, mỗi loại trái cây cũng liền trồng trọt mấy viên, động phủ linh khí đầy đủ, đối bình thường cây nông nghiệp tới nói chướng thế sẽ phi thường mau, đến sang năm này đó cây ăn quả là có thể kết quả, này đó mọi người trong nhà khẳng định ăn không hết. Oanh Oanh tính toán hong khô thành quả làm cấp dưỡng sinh nguyện bên kia ra tăng chút phó thu vào. Còn có một mảnh hoa hồng viên, lửa đỏ một mảnh, dị thường yêu diễm. Hoa hồng viên liền ở hồng liên bên cạnh ao biên. Oanh Oanh đem này phê hoa hồng hợp với nụ hoa toàn bộ hái xuống, đặt ở trên đất trống chậm rãi phơi khô. Lại đi một trong lâu xoay vòng, vội đến 10 tới điểm mới ra tới nghỉ tạm. Như thế qua mấy ngày, cũng không có gì chuyện này, trừ bỏ đi học tập cùng tu luyện, Oanh Oanh khó được thanh nhàn mấy ngày. Từ ngày ấy nàng mắng đi Cố Thừa Cẩm sau, hắn quả nhiên không dám lại quá tìm Oanh Oanh. Oanh Oanh bất thời giờ còn nhìn thành phố Ninh Bắc cái kia trước mắt nhiệt độ còn không có tiêu đi xuống thiệp. 2234L, nghe nói Long Tuyển Tháp bên kia đã chuẩn bị khởi công. 2235L, bất động công có thể làm sao bây giờ? Công trình khoản đều đánh tiếp, bất động tiền công cũng thu không trở lại, còn không bằng thử xem khởi công, nói không chừng không thành vấn đề, như vậy kéo đầu tư cũng dễ dàng chút. 2243L, ta ba nói, hiện tại công trình kia hai cái lao bản điên cuồng kéo người đầu tư, nhưng lúc này ai dám đầu tư a? 2244L, nếu công trường thượng xảy ra chuyện, chỉ sợ này hai cái đầu tư người muốn hỏng mất, xác định vững chắc phá sản, cái này công trình kế tiếp đầu tư chính là không ít. 2249L, có thể quay ai, còn không phải trách bọn họ chính mình tham, cũng dám cùng người như vậy kết phường làm buôn bán, hơn nữa chính bọn họ chính là thành phố Ninh Bắc người. Hẳn là biết Long Tuyển Tháp lúc trước ra sự cố, bọn họ một hai phải đi chạm vào, quái không được người khác. 2252, thật là thổn thức Nga, cũng không biết cái này Hoa Quốc đệ nhị cao lầu có thể hay không xây lên, kỳ thật nếu có thể cái lên, khẳng định có thể kéo đụng đến bọn ta thị kinh tế các loại. Oanh Oanh tắt đi di động, xem ra Trần Nghĩa Sương là đập nồi dìm thuyền, tính toán trực tiếp khởi công. Trần Nghĩa Sương cũng thật là không có cách nào, chỉ có thể khởi công, không khởi công đầu tư đi xuống tiền đều ném đá trên sông. Chỉ là tiếp nhận cái này lạn đuôi công trình cơ hồ hao hết hắn tiền, còn cùng ngân hàng cho vay rất lớn một bút, nếu còn không thượng, liền sẽ lấy hắn tài sản cố định gắn nợ. Hắn cùng Tạ Phú thương lượng sau, tính toán trước khởi công, không khởi công như vậy háo đi xuống không được. Nếu khởi công không có việc gì, kéo đầu tư sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Chờ đến khởi công thời điểm, Trần Nghĩa Sương cũng đi theo đi công trường thượng, kiến trúc công nhân nhóm đều rất cẩn thận, bọn họ cũng đều biết cái này công trường thượng ra qua sự tình. Chỉ là lại cẩn thận, rốt cuộc vẫn là đã xảy ra chuyện, một cái kiến trúc công nhân vô duyên vô cớ từ thang giá thượng rớt xuống dưới, kỳ thật độ cao không tính cao, nhưng người nọ rơi xuống vừa lúc rớt ở nửa căn lộ ra ngoài thép mặt trên, lúc trước liền đem kiến trúc công nhân đùi cấp chọc cái đối xuyên, huyết lưu đầy đất, chu lên thanh nháy mắt vang vọng toàn bộ công trường. Sở hữu kiến trúc công nhân đều sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kinh sợ không thôi, bọn họ đều nghĩ, không được, cái này việc không thể tiếp tục tiếp, lúc này mới khởi công 1 giờ a, liền có chuyện. Trần Nghĩa Xương cùng mặt khác cái nhà đầu tư Tạ Phú sắc mặt đều vạn phần khó coi, Trần Nghĩa Xương lập tức gọi cấp cứu điện thoại, chờ đợi xe cứu thương lại đây. Công nhân bị đưa đi bệnh viện cấp cứu, thương tới rồi đùi cốt, sẽ không cắt chi, nhưng về sau đi đường khả năng sẽ thành cái người thọ. Chuyện này lập tức khiến cho sóng to gió lớn, bản địa diễn đàn đều nhiều vài cái tương quan thiệp. Hơn nữa công trường thượng công nhân nhóm bắt đầu bãi công, trực tiếp không làm, nói là cho bao nhiêu tiền bọn họ đều không muốn tiếp tục đãi ở cái này công trường thượng. Tiền về sau còn có thể chậm rãi kiếm, nhưng mệnh chỉ có một cái. Long Tuyền Tháp cái này công trình lại một lần trở thành lạn đuôi công trình. Oanh Oanh ghé vào trên sofa nhìn này đó thiệp, sau một lúc lâu mới tắt đi. Họ Trần kia gia đình rốt cuộc mau phá sản. Chuyện sau đó Oanh Oanh liền không quá chú ý, nàng trừ bỏ đi học tu luyện ngẫu nhiên cũng sẽ đi một chút dưỡng sinh nguyện. Hiện tại dưỡng sinh nguyện bên kia sinh ý quả thực chấn đích, hiện tại mỗi ngày rất nhiều người chờ xếp hàng, ngại dưỡng sinh nguyện mỗi ngày mở cửa quá muộn, đóng cửa quá sớm. Cho nên Giả Thiến cùng Oanh Oanh thương lượng, có thể lại chiêu một đám công nhân, trở thành hai ban chế, buổi sáng 8 giờ bắt đầu buôn bán, buổi tối 11 giờ đóng cửa. Oanh Oanh cảm thấy có thể, sinh ý hảo, lại chiêu một đám công nhân cũng đúng. Công nhân đương nhiên cũng là Oanh Oanh tự mình phỏng vấn, nàng hy vọng sự tình đều an an ổn ổn, cửa hàng cũng hảo hảo, cho nên chiêu giờ công Oanh Oanh đều là trực tiếp xem tướng mạo tới, tự nhiên đều là trung hậu thành thật bổn phận. Dựa theo dưỡng sinh nguyện hiện tại mỗi ngày chật ních trạng thái, tháng này thuần lợi nhuận ở 100 vạn triệu thượng. Oanh Oanh cũng rất cao hứng, trên người nàng không sai biệt lắm có 100 vạn tả hữu, đều là trong khoảng thời gian này kiếm, dưỡng sinh nguyện mỗi tháng cũng có 100 tới vạn lợi nhuận, nàng tính toán ở tồn mấy tháng. Đi mua cái mang sân tiểu biệt thự, hảo hảo trang hoàng hạ, trong viện loại chút hoa hoa thảo thảo, mẫu thân mỗi ngày cũng có thể ở tiểu viện tử phơi phơi nắng, so buồn ở bọn họ hiện tại trụ trong phòng thoải mái nhiều. Muốn nỗ lực tồn tiền. Oanh Oanh cho chính mình so cái cố lên tư thế. Qua một lát, Thi Phong cấp Oanh Oanh đã phát điều tin tức, muội muội, tới chơi hai thanh trò chơi. Thi Phong gần nhất trầm mê một cái 5 người tổ đội đẩy tháp trò chơi, buổi tối thích tìm Oanh Oanh xong bài, hắn cảm thấy chính mình biểu muội là thật sự ngưu phê. Học tập thành tích hảo, trò chơi đều chơi phá lệ hảo. Oanh Oanh hiện tại cũng học chơi chơi trò chơi, không trước kia như vậy cũ kỹ. Hai người chơi hai thành, đều là Oanh Oanh mang theo Thi Phong bắt được thắng lợi, nhẹ nhàng, mỗi lần đều 10 tới phút liền kết cục cái loại này. Hai người mở ra đoàn đội giọng nói chơi trò chơi, Thi Phong còn cấp Oanh Oanh tặng cái đặc biệt quý làng ra. Oanh Oanh hỏi, Phong Phong ca, không cần cho ta mua làng ra. Nàng kiếm tiền không ít, trò chơi lại không sung quá một mao tiền, đảo không phải nguyên nhân khác. Chính là trò chơi chỉ là giải trí, nàng không sung tiền giống nhau có thể cạ gì toàn trường. Thi Phong cười hì hì, ca đưa cho ngươi, ngươi dùng, ca chính mình cũng có thể kiếm tiền tiêu vặt. Oanh Oanh nói, cảm ơn Phong Phong ca. Thi Phong chỉ biết mẹ nó gần nhất đi cái dưỡng sinh nguyện đi làm, tiền lương giống như còn rất cao, cũng không biết dưỡng sinh nguyện kỳ thật là Oanh Oanh, Giả Thiến cũng không ở bọn nhỏ trước mặt nói thêm cái gì. Giả Thiến chỉ là loáng thoáng cảm thấy cháu ngoại gái không bình thường, nhưng nàng không phải lắm miệng người. Gắng đạt tới làm tốt chính mình bổn phận sự tình. Thi Phong liền Oanh Oanh này một cái muội tử, cho nên phá lệ sủng nàng, ca hiện tại có thể kiếm tiền, đánh chút việc vặt, mỗi tháng có thể kiếm không ít, muội muội còn thích cái gì? Cả tháng sau đưa ngươi. Oanh Oanh bất đắc dĩ, ca, thật không cần. Nàng cũng không thiếu gì đó, ngày thường chính là tu luyện học tập vẽ tranh phủ, đi trường học đều có giáo phục xuyên, cũng không trầm mê mua sắm hàng xa xỉ gì đó. Thi Phong hắc hắc cười hai tiếng không nói lời nào. Đã tưởng hảo chờ thêm 2 ngày kiếm lời cấp muội muội mua cái bao bao, hắn khi còn nhỏ liền hy vọng có thể có cái muội muội, khi còn nhỏ còn cùng ba mẹ hắn giận, vì cái gì hắn phải có cái ca ca mà không thể có cái muội muội. Hiện tại rốt cuộc có muội muội, hắn đương nhiên tưởng đối muội muội hảo. Hai người chơi đến 11 tả hữu, Oanh Oanh buồn ngủ, cùng Thi Phong nói thanh ngủ ngon liền đi ngủ. Qua 2 ngày, Giả Thiến bỗng nhiên cùng Oanh Oanh thỉnh cái giả, Giả Thiến là chưa bao giờ sẽ xin nghỉ, dưỡng sinh nguyện còn có cái phó giám đốc. Ngày thường hai người là đất trống. Biết Giả Thiến muốn xin nghỉ, Oanh Oanh nói, mợ, như thế nào đột nhiên muốn xin nghỉ. Bất quá ngươi hiện tại là dưỡng sinh nguyện giám đốc, nếu là có việc nhi chính mình cùng phó giám đốc thương lượng hạ liền hảo, không cần cố ý cho ta xin nghỉ. Giả Thiến nói, không chuyện khác, chính là Phong Phong phát sốt, thiếu có chút lợi hại, ta ở bệnh viện chiếu cố hắn. Thi Phong sinh bệnh. Oanh Oanh vội hỏi nói, Phong Phong ca không có việc gì đi. Giả Thiến thở dài, không có việc gì. Chính là đột nhiên sinh bệnh sốt cao, đã đưa bệnh viện trích, hẳn là thực mau liền không có việc gì. Oanh Oanh yên tâm chút, kia mợ ngươi trước chiếu cô Phong Phong ca, dưỡng sinh nguyện sự tình còn có phó giám đốc, không nhiều lắm vấn đề. Cắt đứt điện thoại, Oanh Oanh không quá để ý. Thẳng đến 2 ngày sau, Giả Thiến lại cấp Oanh Oanh gọi điện thoại, lần này ngự khi có chút sốt ruột cùng hoảng loạn. Oanh Oanh, ta muốn lại thỉnh mấy ngày giả. Mợ, có phải hay không Phong Phong ca ra chuyện gì? Oanh Oanh phát giác không thích hợp địa phương, nhưng Thi Phong tướng mạo không phải chết yểu cùng đến bệnh nặng tướng mạo, là cái trường thọ mệnh cách, đương nhiên, tiểu thai tiểu khó vẫn phải có. Giả Thiến thanh âm có chút nghẹn ngào, là Phong Phong, hắn 2 ngày này vẫn luôn sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh, trích cũng vô pháp hạ sốt, vẫn luôn 40 độ sốt cao, sở hữu kiểm tra đều đã làm, bác sĩ cũng kiểm tra không ra nguyên nhân, làm chúng ta đem Phong Phong đưa đi kinh thành lớn nhất bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ phía trước kiểm tra, ngươi cứu cứu cũng xin nghỉ, chúng ta hôm nay liền tính toán đem Phong Phong đưa đi kinh thành. Sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh. Oanh Oanh không phải bác sĩ, nhưng nàng cân nhắc chuyện này không thích hợp. Oanh Oanh nói, mợ, ngươi đừng vội, Phong Phong ở đầu cái bệnh viện. Ta qua đi nhìn xem, có khả năng không phải sinh bệnh nguyên nhân. Giả Thiến đã có chút hoang mang lo sợ, nàng đem địa chỉ nói cho Oanh Oanh. Oanh Oanh lúc này là khóa gian nghỉ ngơi, chuẩn bị đi theo Hạ lao sư xin nghỉ, không nghĩ tới đi văn phòng không tìm được người, liền về phòng học cùng Vệ Phồn nói tiếng, Phồn Phồn, ta có chút việc muốn xin nghỉ, bất quá không tìm được Hạ lao sư, viết giấy xin nghỉ, ngươi trong chốc lát giúp ta giao cho Hạ lao sư. Vệ Phồn gật đầu, hành, ngươi mau đi đi. Nàng mới vừa nghe thấy Oanh Oanh gọi điện thoại, biết có thể là Oanh Oanh trong nhà xảy ra chuyện. Oanh Oanh đem giấy xin nghỉ giao cho Vệ Phồn liền rời đi. Chờ Oanh Oanh ra phòng học môn, trong phòng học có cái trường thẳng phát nữ sinh nhịn không được hừ một tiếng, mỗi ngày đều xin nghỉ, quỷ biết nàng mỗi ngày đều đi ra ngoài làm gì. Vệ Phồn nghe thấy lời này, quay đầu lại trừng mắt nhìn trường thẳng phát nữ sinh liếc mắt một cái, Từ Mân, ngươi đang nói cái gì thí lời nói, Oanh Oanh nàng học tập thành tích hảo, liền tính mỗi ngày xin nghỉ cũng làm theo tuổi đệ nhất danh, thu thu ngươi kia khôi hài ghen ghét tâm. Từ Mân thẹn quá thành giận, thành tích hảo thì thế nào, nàng mỗi ngày xin nghỉ, rốt cuộc có phải hay không học sinh? Có hay không điểm học sinh bộ dáng, hơn nữa vừa thấy liền biết trong nhà nàng nghèo thực, quỷ biết nàng là như thế nào tiến Tiệp An cao trung đọc sách, có phải hay không sau lưng có cái gì dơ bẩn giao dịch, rốt cuộc trường như vậy một khuôn mặt trứng, ha ha. Vệ Phồn bị lời này khi đến, đứng dậy đi vào Từ Mân bàn học trước, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ta khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất quá quá đầu óc, đừng tùy ý dùng ngươi kia dơ bẩn tư tưởng đi phỏng đoán người khác, Oanh Oanh so ngươi hảo ngàn lần vạn lần, nàng thành tích hảo, học tập hảo, tâm địa cũng hảo. Lớn lên còn so ngươi đẹp, không giống ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể sau lưng làm điều âm u xấu xí dòi bỏ. Từ Mân thiếu chút nữa khí điên rồi, cái này Vệ Phồn cũng dám dùng dòi bỏ tới hình dung nàng. Ta nói có cái gì không đúng sao? Ta tháng trước còn xem nàng ra cổng trường ngồi trên một chiếc siêu xe rời đi. Đây là tháng trước sự tình, là Viên Thành Quân tiếp Oanh Oanh đi giúp Nhạc Nghĩa đạt xem âm trạch. Vệ Phồn cười lạnh một tiếng, kia lại đại biểu cái gì? Cái này thì không biết bao nhiêu người tưởng cầu Oanh Oanh hỗ trợ. Vô chi giả không sợ, ngươi chính là ghen ghét Oanh Oanh đi, càng buồn cười chính là, Oanh Oanh trước nay cũng chưa đem ngươi trở thành đối thủ, ngươi liền Oanh Oanh đối thủ đều không tính là. Trong trường học không ai biết Oanh Oanh một thân phận khác. Từ Mân thật là ghen ghét Oanh Oanh, nàng cũng là thiên chi tiểu nữ, diện mạo thanh thuần, sau lưng vẫn luôn là cha mẹ cùng chung quanh các bằng hữu tiêu ngạo, nàng ở sơ trung thời điểm chính là giáo hoa, nguyên tưởng rằng tới Tiệp An cao trung cũng sẽ bị tuyển vì giáo hoa, kết quả gặp phải cái so nàng xinh đẹp nhiều. Trường học diễn đàn tuyển giáo hoa cũng là Oanh Oanh, không chỉ có như thế, nàng nguyệt khảo thành tích cũng trực tiếp bị Oanh Oanh đè ép, mấy ngày hôm trước còn thấy cao tam nàng. Thích nhất học trưởng Cố Thừa Cẩm cố ý ở trường học cái kia ưu tĩnh đường nhỏ thượng đẳng Oanh Oanh nói chuyện, đáy lòng ghen tị tự nhiên là áp chế không được. Nhưng nàng không dám nhận Oanh Oanh mặt nói cái gì, nàng cũng không rõ ràng lắm vì sao, chính là có điểm e ngại. Vệ Phồn nhìn Từ Mân, lại làm ta nghe thấy ngươi nói Oanh Oanh nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Lớp thượng nam sinh cũng đều giúp đỡ Oanh Oanh nói chuyện, Vệ Phồn nói rất đúng, Từ Mân, ngươi không cần bởi vì ghen ghét liền nói lung tung, ngươi như vậy là không đúng. Từ Mân oán hận cắn môi. Oanh Oanh đi Thi Phong nằm viện bệnh viện, thực mau tìm được phòng bệnh, là cái hai người gian, vây quanh một phòng người, không chỉ có Giả Thiến ở, cứu cứu cùng ông ngoại bà ngoại cũng đều ở. Oanh Oanh ngươi đã đến rồi. Giả Thiến đôi mắt sưng đỏ, có thể thấy được khóc đã lâu. Oanh Oanh nhìn Giả Thiến, mợ, ngươi trước đừng lo lắng. Phong Phong ca là cái trường thọ mệnh cách. Nhưng Giả Thiến nơi nào nghe đi xuống, nàng lòng tràn đầy hoảng loạn, liền sợ nhi tử xảy ra chuyện. Oanh Oanh không nhiều lắm luôn, nàng tiến phòng bệnh liền biết là chuyện gì xảy ra, Thi Phong trong cơ thể có thực nồng đậm âm sát khí. Cứu cứu ông ngoại bà ngoại bọn họ đều vây quanh ở trước giường bệnh, nhìn dáng vẻ đều lo lắng không được, trên giường bệnh Thi Phong hô hấp thô nặng, khuôn mặt thực hồng. Oanh Oanh tiến lên, cũng không nói nhiều, bấm tay niệm thần chú sau đó hơi hơi cúi người. Ngón trỏ ấn ở Thi Phong ấn đường phía trên, chậm rãi giơ tay, đem Thi Phong trong cơ thể âm sát khí tất cả đều chịu đi ra ngoài. Sau đó kia sợi âm sát khí rất là hung ác, quấn quanh ở Oanh Oanh trên cổ tay không chịu rời đi. Oanh Oanh thần sắc cũng chưa biến ảo nửa phần, mở ra cửa sổ, đem này đó âm sát khí dẫn tới ngoài cửa sổ, niệm vài câu chú, quanh thân linh khí bạo trướng, chúng nó tựa hồ đụng tới cái gì cực đáng sợ đồ vật, từ Oanh Oanh trên người rời đi, phiêu tán ở mãnh liệt dưới ánh mặt trời, chậm rãi tiêu tán. Giả Thiến bọn họ ngốc lăng nhìn Oanh Oanh động tác. Cứu Cứu Thi Vĩnh Huy nhỏ giọng hỏi, "Oanh Oanh, ngươi làm gì vậy?" Oanh Oanh nói, "Cứu Cứu, đừng lo lắng, Phong Phong không có việc gì." Nàng lại điểm Thi Phong cái chán một chút, tặng nhẹ nhẹ linh khí đi vào Thi Phong trong cơ thể. Thi Phong quả nhiên chậm rãi chuyển tỉnh, hắn nhìn chung quanh một vòng người còn có chút ngốc, "Ba, Gia Gia, mãi mãi, các ngươi tại đây làm gì?" Lúc này Thi Gia người cũng bất chấp kinh ngạc Oanh Oanh làm cái gì, đều kích động vây quanh ở Thi Phong đầu giường, "Phong Phong, ngươi nhưng tỉnh tỉnh, ngươi thiếu chút nữa hù chết chúng ta." Giả Thiến ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhớ tới cháu ngoại gái mấy năm nay tao ngộ, trở về tìm được thân sinh mẫu thân, nhật tử cũng càng ngày càng tốt, còn có kia gia thần kỳ dưỡng sinh uyển, hơn nữa giờ phút này sự tình, nàng rốt cuộc biết Oanh Oanh chỉ sợ không phải người bình thường. Thi Phong bây giờ còn có gật đầu đau, hắn xoa xoa cái chán, nhớ không nổi rốt cuộc sao lại thế này. Hắn liền nhớ rõ từ lần đó tới sau, thân mình không quá thoải mái, giống như bắt đầu phát sốt. Sau đó mẫu thân nói hắn phát sốt, muốn đưa hắn đi bệnh viện, chuyện sau đó hắn liền không nhớ rõ. Thì Vĩnh Huy nói, ngươi đều hôn mê hai ngày này sốt cao không lùi, bác sĩ đều làm chúng ta đưa ngươi đi kinh thành xem bệnh, ngươi muội lại đây sau, ngươi thì tốt rồi. Thì Vĩnh Huy là cái nam tử, tính tình đại ý, nhưng nhị lao tuổi đại, trải qua sự tình nhiều, nhìn ra được Oanh Oanh vừa rồi những cái đó hành động chỉ sợ có bất phàm địa phương, đều nhịn không được hướng tới Oanh Oanh xem qua đi. Oanh Oanh hỏi Thi Phong, ca, ngươi đi qua địa phương nào? Như thế nào chọc một thân âm sát khí về nhà? Cũng là nàng quên mất, hẳn là cung cấp Cứu Cứu các nàng đều chuẩn bị một quả ngọc phù, chờ ngày mai nàng liền đi mua mấy khối ngọc bài, cho bọn hắn đều điều khối ngọc phù. Thi Phong nhìn Oanh Oanh liếc mắt một cái, không nghĩ làm cho người nhà mặt nói cái gì, lẩm bẩm nói, ta này không phải không có việc gì sao? Giả Thiên nói, Oanh Oanh, Phong Phong hắn rốt cuộc sao lại thế này? Không phải sinh bệnh sao? Oanh Oanh nói, không phải sinh bệnh, hẳn là đi địa phương nào, lây dính thượng không sạch sẽ hơi thở, cho nên mới sẽ như vậy. Thi Phong kỳ quái nhìn muội muội, nàng làm sao mà biết được. Thi Vĩnh Huy tiến lên xem xét nhi tử cái chán, giống như đích sắc không thế nào thiêu. Có bác sĩ tiến vào phòng bệnh, nhìn bọn họ này cả gia đình, chạy nhanh nói, như thế nào còn không đem người đưa dưới lầu đi. Xe cứu thương đều ở lâu phía dưới chờ, chạy nhanh đưa đi trong kinh thành làm càng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Như vậy thiêu đi xuống không phải làm bác sĩ còn chưa nói xong, nhìn thấy Thi Phong đã tỉnh lại, nhịn không được di thanh, lấy điện tử lượng nhiệt độ cơ thể, đối với Thi Phong cái chán quét quét, thế nhưng không thiêu. Thi Phong cau mày, nếu không thiêu, bác sĩ, ta có thể về nhà không? Bác sĩ xem hắn tinh thần không tồi, lại đơn giản cấp Thi Phong làm cái kiểm tra, phát hiện hắn là thật sự không có việc gì. Các ngươi đi làm cái xuất viện thủ tục đi, người bệnh đã không có việc gì, thật là kỳ quái thật sự. Giả Thiến đi làm xuất viện thủ tục. Thi Phong cũng từ phòng bệnh trên dưới tới, bất quá hắn mới tỉnh, vẫn là cảm thấy có điểm lãnh, nhịn không được rụt rụt cổ. Chương 51 năm đệ 51 chương. Không nỗ lực đổi mới trung thỉnh sau đó đổi mới phỏng vấn. Chương này đang ở nỗ lực đổi mới dê, thỉnh sau đó đổi mới phỏng vấn. Di động phỏng vấn xoáy ca mỹ nữ, trước đăng ký cái hội viên hảo sao. Đăng ký bổn trạm hội viên, sử dụng kệ sách thẻ kẹp sách công năng, càng phương tiện đọc. Nếu này chương là tác giả cầu phiếu linh tinh vô nghĩa, thỉnh nhảy qua tiếp tục xem chương sau. Thỉnh trước cất chứa này trang, phương tiện chờ hạ đọc, bằng không chờ hạ tìm không thấy chương này lạc. Đại thần nhật thư, ta không phải Z siêu cấp chiến thần ở đô thị. Vai chính, Lâm Bác Tô Huyền. Siêu cấp chiến thần ở đô thị toàn văn miễn phí đọc 268-268-330. Nội dung tóm tắt, 5 năm trước, bị hãm hại bỏ tù. 5 năm sau, hán vinh quang trở về, thiên hạ quyền thế, tận bắt tay chung. Ta sợ mất đi, chung sẽ trăm ngàn lần lấy về tới. Siêu cấp chiến thần ở đô thị toàn văn miễn phí đọc chuyển giao địa chỉ 332-268-268-330. Chương 1 Vinh Quang trở về. Giang Bắc tỉnh, thành phố Thanh Châu. Sân bay. Lâm Bác đạp một đôi tính chất đặc biệt màu đen chiến ủng, từ chuyên cơ phía trên đi xuống, dáng người đĩnh bạn, mắt nếu sao trời, chỉ là, sắc mặt có chút tái nhợt. Nên đón Lâm Bác, chính là một cái người mặc màu đen chế phục, anh tư táp sảng tuổi trẻ nữ tử. 332-268-268-330. Mặc dù là một thân chế thức trang phục, cũng khó nén này phập phồng quyến rũ, đường cong no đủ dáng người, ngược lại càng bằng thêm vài phần khác dụ hoặc. Chẳng qua, Lâm Bác phảng phất không hề có chú ý tới trước mắt cảnh đẹp, mà là lâm vào trầm tư. Chu Tước, công đạo ngươi điều tra sự tình, có kết quả sao? 5 năm trước, hắn niên thiếu đầy hứa hẹn, gần 20 tuổi, đó là sáng lập Bắc Thanh tập đoàn, trở thành Thanh Châu xí nghiệp chung một con hắc mã, thị giá trị không ngừng phiên bội, nhưng mà, liền ở hắn khí phách hăng hái, chuẩn bị đưa ra thị trường hết sức, lại là lọt vào phía đối tác hãm hại. Bị công ty phó giám đốc Đường Thanh Trúc hạ dược, vu hàm hắn cưỡng gian, hơn nữa làm rất nhiều truyền thông phóng viên, chụp vừa vặn. Nhưng mà, lúc ấy hắn dược tính phát tác, thần trí không rõ, chật vật chạy trốn lúc sau, mơ hồ là bị một nữ tử cứu, đã mất đi lý trí hắn, cùng nàng kia, đã xảy ra quan hệ, lúc này mới cứu trở về một mạng. Chỉ là, chờ hắn thanh tỉnh là lúc, đó là đã ở ngục giam trong vòng, liền đối phương là ai cũng không biết. Bỏ tù một tháng lúc sau, hắn đó là bị chọn lựa tiến vào một chi thần bí bộ đội, bắt đầu rồi 5 năm ngựa chiến kiếp sống. 5 năm tới, không ngừng chinh chiến, trước sau chịu không ra thân tới. Cho đến hôm nay, công thành lui thân, xuất ngũ trở về. Này, là hắn một cái khúc mắc. Nghe vậy, Chu Tước lập tức là được rồi một cái tiêu chuẩn túi trào, báo cáo thiên sách, đã có nhất định manh mối, nhất muộn đêm nay, nhất định sẽ có kết quả. Thanh thúy thanh âm bên trong, là ngưỡng mộ, kính trọng, cùng với sợ hãi. Hảo. Nghe vậy, Lâm Bác cả người chấn động, lạnh nhạt khuôn mặt phía trên, rốt cuộc có một tia động dung. Nhưng ngay sau đó đó là kịch liệt hò khăn lên. Chu Tước chạy nhanh móc ra một khối bạch ti khăn tay tới, đưa cho Lâm Bác, thiên sách, ngài không có việc gì đi. Anh tư táp sảng trên mặt, tràn đầy lo lắng chi sắc. Nếu không phải một tháng phía trước, trận chiến ấy, trước mắt cái này có thể so với thần giống nhau nam nhân, gì đến nỗi bị thương như thế chi trọng. Nhưng cũng đúng là trận chiến ấy, chém hết tới phạm chi địch, làm người nam nhân này, hoàn toàn phong thần. Rồi sau đó, với đỉnh chỗ, quang vinh xuất ngũ, ngược lại chấp trưởng Hoa Quốc thần bí nhất tổ chức thiên sách. Hoạch phong thiên sách chi danh. Ít. Thiên sách hai chữ, không chỉ có vì danh, cũng càng là một loại vô thượng vinh quang, một loại tín ngưỡng. Lâm thiên sách, đó là một cái tồn tại truyền kỳ. Cũng đúng là bởi vì này, từ Bắc Cảnh thống soái vị trí thượng, lui ra tới lúc sau, Lâm Bắc không hề yêu cầu tọa trấn Bắc Cảnh, hán, đây mới là có thời gian, hồi Thanh Châu. Ta không có việc gì. Lâm Bắc lại lần nữa ho khan hai tiếng, lấy ra khăn tay phía trên, toàn là một mảnh đỏ tươi chi sắc, hắn lại phảng phất không thấy giống nhau. Bách thiện hiếu vi tiên. Lâm Bắc trong đầu, hiện ra người một nhà thân ảnh tới, chờ ta đổi thân quần áo, trước đưa ta đi Lâm ra. Theo sau, dẫn đầu đặt bộ, đi ra sân bay, Chu Tước cung kính, theo sát sau đó. Thanh Châu, ta đã trở về. Hết thể ân ân đoán đoán, đều đem có cái chấm dứt. Một chỗ cũ xưa tiểu khu ở ngoài. Lâm Bắc nghỉ chân. Lâm ra, đối hắn ân tình tự hải. Đặc biệt là hắn dưỡng phụ, Lâm An Quốc, đem hắn từ cô nhi viện nhận nuôi trở về lúc sau, coi như mình ra. Mặc dù là sau lại có thân sinh nữ nhi Lâm Nam, đối hắn ái, cũng chưa bao giờ có chút giảm bớt. Dưỡng phụ Lâm An Quốc, đã từng không ngừng một lần nói qua, chờ hắn cùng Lâm Nam hai người sau khi lớn lên, liền kết hôn. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, thân càng thêm thân. Mà Lâm Nam, từ nhỏ cùng Lâm Bắc cũng thực thân cận, giống cái trùng theo đuôi dường như. Lâm Nam trên người có mấy viên trí, ở chỗ nào, Lâm Bắc đều biết đến rõ ràng. Nếu, lúc trước hắn không có bị hãm hại bỏ tù nói, hiện tại, cùng Lâm Nam nói không chừng đều kết hôn. Nghĩ đến này, Lâm Bắc trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Hiện giờ, cảnh đời đổi rời, hắn đã không phải lúc trước cái kia tuổi trẻ tài cao thanh niên xí nghiệp ra, ở trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một cái nhập quá ngục phạm tội cưỡng gian. Ít, chỉ sợ, rất nhiều người, rất nhiều sự, đều đã cảnh còn người mất. Thức mau, Lâm Bắc đó là đem này đó ý tưởng, vứt ra trong óc. Đặt bộ đi vào tiểu khu. Mặc dù là 5 năm không có đã trở lại, Lâm Bắc như cũng là quen cửa quen nẻo tìm được rồi Lâm ra. 5 năm thiết huyết kiếp sống, làm Lâm Bắc đã sớm dưỡng thành ít khi nói cười thói quen, không giận tự uy. Tới rồi trước cửa, Lâm Bắc nghĩ nghĩ, trên mặt đông nhiên là mang lên một tia ấm áp tươi cười, trên người kia cổ vai phong một coi khí thế, chậm rãi biến mất, tựa như một cái bình thường không thể lại bình thường nhà bên tiểu tử giống nhau. Ít. Chỉ là, trên mặt mang theo một tia tái nhợt chi sắc, thoạt nhìn, có chút ốm yếu. 332-628-268-330. Lúc này mới gõ vang lên cửa phòng. Không bao lâu, cửa phòng đó là bị mở ra. Ai a? Một cái phụ nữ trung niên, xuất hiện ở Lâm Bắc trước mắt, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Nhưng thực mau, trên mặt nàng tươi cười, đó là tiệm dần dần đọng lại. Người là Lâm Bắc. Phụ nữ trung niên trên mặt, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. Mẹ! Lâm Bắc ra tiếng kêu lên. Đừng gọi ta mẹ, ta không có ngươi như vậy nhi tử. Phụ nữ trung niên sắc mặt, tức khắc lạnh xuống dưới. Trong nhà ra cái đối nữ nhân dùng sức mạnh tội phạm, mấy năm gần đây, bọn họ không thiếu bị người chỉ trò trò. Thục Hoa, ai tới a, người tới là khách, chạy nhanh nên tiến vào, ăn đốn cơm soảng. Lúc này, một cái cầm điếu thuốc côn, hai tấn hoa dâm nam nhân, cũng là xuất hiện ở Lâm Bắc trước mắt. Nhìn thấy hắn sau, Lâm Bắc cả người khẽ run. Ba, thiếu chịu điểm yên, đừng không đem thân thể đương hồi sự. Lâm Bắc ra tiếng nói. 332-268-268-330. Thanh âm bên trong, mang theo một tia nhỏ đến khó phát hiện run rẩy. Tiểu Bắc. Lâm An Quốc hút thuốc động tác cứng lại, giống như có chút không tin, hung hăng ở chính mình cánh tay thượng khắp một chút, hẳn là cảm giác được đau đớn, lại là trên dưới đánh giá Lâm Bắc hai mắt, đây mới là vô cùng kích động. Tiểu Bắc, ngươi rốt cuộc đã trở lại, mấy năm nay ngươi đều ở đâu a? Năm đó, những người khác đều nói Lâm Bắc chưa tội bị hình phạt, duy độc hắn Lâm An Quốc, đánh chết đều không tin. Nhưng Lâm Bắc từ bỏ tù, từ nay về sau, đó là không có tin tức. Hắn ngay cả muốn thăm tù, đều tìm không thấy địa phương, tìm không thấy người. Ba, việc này một lời khó nói hết. Lâm Bắc thần sắc phức tạp. Không có việc gì không có việc gì, đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo a. Về sau ta hai cha con chậm rãi nói, có rất nhiều thời gian. Lâm An Quốc đôi mắt từng đỏ, biểu tình kích động. Ngươi ngăn ở trước cửa làm gì mau, mau làm Tiểu Bắc tiến vào. Theo sau, Lâm An Quốc lúc này mới phản ứng lại đây, Lâm Bắc còn ở ngoài cửa đâu. Hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, ngươi làm một cái cường Trần Thục Hoa thấp giọng nói, theo sau, hắn lại là nhìn về phía Lâm Bắc, nói, Lâm Bắc, nếu ngươi đã trở lại, cũng không kém này một hai ngày, nếu không, ngươi ngày mai lại đến đi. Lâm Bắc không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Ngươi nói cái gì đâu. Lâm An Quốc sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Tiểu Bắc, đừng ở ngoài cửa đứng, mau tiến vào. Nói, Lâm An Quốc đó là muốn kéo Lâm Bắc tiến vào. Trần Thục Hoa sắc mặt tuy rằng không quá đẹp, lại cũng vẫn là tránh ra lộ, làm Lâm Bắc vào ra môn. Vào cửa lúc sau, Lâm Bắc lúc này mới chú ý tới, trong nhà còn có không ít người. Phần lớn là thuộc gương mặt, Lâm ra một ít thân thích. Trừ cái này ra, còn có một cái sắc mặt tuấn lãng, khí độ bất phàm, vừa thấy chính là con nhà giàu thanh niên, đang bị một chúng thân thích, chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở trung gian. Ngọc Trạch, về sau, nhà của chúng ta Nam Nam, liền phải nhiều dựa ngươi chiếu cố lạc. Nam Nam đứa nhỏ này, từ nhỏ bị nàng ba mẹ sủng hư, nếu là có cái gì tùy hứng địa phương, còn thỉnh ngươi nhiều đảm đương điểm. Đương nhiên, nếu là nàng vô cớ gây rối, ngươi liền cùng chúng ta nói, chúng ta tới giáo huấn nàng. Mấy cái cô, chính mồm năm miệng mới nói. 332-268-268-330. Tiểu cô, ngươi nói cái gì đâu, ta nào có tùy hứng, nào có vô cớ gây rối a. Thanh niên bên cạnh, một vị chắt đuôi ngựa, dáng người đường con phập phồng, trang điểm tinh xảo nữ tử. Nháy đôi mắt, có chút nghịch ngợm. Đúng vậy, tiểu cô, Nam Nam thực hiểu chuyện, ta cũng bảo đảm, về sau Nam Nam gả cho ta, ta sẽ đem nàng sủng thành tiểu công chúa. Sự tình trong nhà, đều có bảo mẫu sẽ làm, nàng cũng chỉ quản mua, chơi, bị ta sủng là được, khắc cái gì cũng không cần suy xét. Thanh niên nói, nhìn về phía chúng thân thích, mang theo thân sĩ mỉm cười, nhưng này đáy mắt chỗ sâu trong, lại là đối này đó thô bị cô gì, có chút không kiên nhẫn. Cũng là chúng ta nhiều lo lắng, Nam Nam gả cho Ngọc Trạch ngươi, đó là gả vào hào môn, là đi hưởng phúc. Tiểu cô vội vàng nói, trong mắt khó nén hâm mộ chi ý. Mà ở lúc này, Lâm An Quốc cũng lôi kéo Lâm Bắc, đã đi tới. Nhìn thấy Lâm An Quốc phía sau còn có một người. Lâm Nam có chút tò mò. Ba, ngài bằng hữu tới sao? Lâm Nam hỏi. Nhưng mà ngay sau đó, nhìn đến người tới sau, Lâm Nam kia mang theo ý cười con ngươi, đó là đường trưởng đỉnh trệ. Nội tâm có trong nháy mắt hoảng loạn. Tới gần Lý Ngọc Trạch thân thể mềm mại, theo bản năng liền phải hướng bên cạnh dịch. Nam Nam, đã lâu không thấy. Lâm Bắc cười nói. Chỉ là, nội tâm hoảng loạn, một cái chớp mắt lướt qua, Lâm Nam sắc mặt, đột nhiên gian lạnh xuống dưới, ngươi chừng nào thì ra tủ. Siêu cấp chiến thần ở đô thị toàn văn miễn phí đọc, 332-268-268-330. 332-268-268-330. Chương 52 đệ 52 chương. Trần Nghĩa Sương ở nơi hỏi thăm phong thủy đại sư hoặc là huyền học cao nhân, này 10 ngày hắn đã mời đến không ít cái gọi là cao nhân đi Long Tuyển Tháp xem qua, nhưng này đó cái gọi là cao nhân hoặc là lừa tiền, hoặc là tới bắt cái la bàn đi vào Long Tuyển Tháp dạo qua một vòng, theo sau vẻ mặt ngưng trọng nói cho hắn, Trần Tiên Sinh, xin lỗi, nơi này sự tình chúng ta giải quyết không được. Mỗi cái đều là như thế. Trần Nghĩa Sương sầu đầu tóc đã trắng một nửa, cả người già mua vài tuổi. Hắn đại ở nhà. Dư Hồng Vân gần nhất không ở nhà, nàng khách sạn cũng xảy ra chuyện, vội tìm người khơi thông quan hệ. Trần Linh Bảo cùng Trần Hoàn còn có bảo mẫu chiếu cố, hắn không cần nhọc lòng, Trần Linh Bảo lại có chút nhật tử cũng nên đi trường học đọc sách. Trần Nghĩa Sương bỗng nhiên nhớ tới Viên Thành Quân mấy tháng trước vụ tai nạn xe cộ kia, hắn cùng Viên Thành Quân không tính là đặc biệt tốt bằng hữu, nhưng cũng có liên hệ phương thức gì đó. Viên Thành Quân vụ tai nạn xe cộ kia, hắn mơ hồ nghe trong vòng người ta nói lên quá, hình như là Viên Thành Quân ngẫu nhiên mua một lá bùa bảo hắn một mạng. Có thể họa ra như vậy phù triện cao nhân, Trần Nghĩa Sương tin tưởng có thể họa ra như vậy phù triện cao nhân khẳng định là cái phi thường lợi hại đại sư, nói không chừng có thể giải quyết hắn vấn đề. Trần Nghĩa Sương giống như bắt lấy cứu mạng rơm rạ giống nhau, cấp Viên Thành Quân gọi cái điện thoại qua đi, qua hảo trong chốc lát, Viên Thành Quân mới chuyển được, uy, là Lão Viên không, ta là Lão Trần. Trần Nghĩa Sương thanh âm phát ra run, Lão Viên ngươi giúp ta đi, ta biết ngươi nhận thức cái cao nhân, ngươi lần trước tai nạn xe cộ đại nạn không chết chính là kia cao nhân giúp ngươi đúng hay không? Ngươi đem kia cao nhân địa chỉ nói cho ta được không? Lão Viên, chuyện này ta sẽ cảm kích ngươi cả đời. Trần Nghĩa Sương thanh âm khàn khàn, mang theo nồng đậm khẩn cầu chi ý, thậm chí còn có tia sợ hãi. Bởi vì Viên Thành Quân là hắn hy vọng cuối cùng, nếu tìm không thấy cái kia cao nhân, hắn liền thật sự không đường có thể đi. Viên Thành Quân trầm mặc đã lâu mới nói, Lão Trần, cái này ta thật vô pháp giúp ngươi, lúc trước ta cũng là ngẫu nhiên gặp được vị kia cao nhân, mới được đến một tấm phù triện cứu ta một mạng, hiện tại ta cũng không biết vị kia cao nhân thân ở nơi nào, nếu không ngươi ở tìm những người khác thử xem. Không phải hắn bỏ đá xuống giếng không giúp Trần Nghĩa Sương, mà là Trần Nghĩa Sương cùng Oanh Oanh quan hệ đặc thù, Trần gia như vậy đãi Oanh Oanh, chuyện này hắn yêu cầu hỏi qua Oanh Oanh chính mình ý nguyện. Trần Nghĩa Sương một đại nam nhân rốt cuộc nhịn không được, đau khóc thành tiếng, Lão Viên, ngươi giúp ta đi, giúp ta đi, ta thật sự không có cách nào. Viên Thành Quân thở dài một tiếng, ta cũng không có biện pháp. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, như vậy lợi hại nữ nhi hắn không hảo hảo yêu thương, lại cứ muốn như vậy đãi Oanh Oanh, đem nàng trở thành thảo tới đối đãi, trách không được người khác. Viên Thành Quân cắt đứt điện thoại, hắn do dự hạ, vẫn là cấp Oanh Oanh gọi điện thoại, đem chuyện này cùng Oanh Oanh nói thanh, Trần Nghĩa Sương dù sao cũng là Oanh Oanh phụ thân, chuyện này Oanh Oanh muốn hay không hỗ trợ đều từ nàng chính mình quyết định. Nghe xong Viên Thành Quân nói, Oanh Oanh tiếng thở dài, Viên thúc thúc không sợ nói thật cho ngươi biết, Long Tuyển Tháp ta đi xem qua, phía dưới chôn có đại hùng chi vật, cụ thể là cái gì ta không lắm rõ ràng, bất quá ngay cả hiện tại ta cũng vô pháp giải quyết chuyện này, cho nên chuyện này ta bất lực, vô pháp giúp hắn. Hùng chi nàng vốn là không tính toán hỗ trợ, không bỏ đa xuống giếng đều là nàng rộng lượng. Nói xong này đó, Oanh Oanh lại dặn dò nói, cái này đầu tư trước mắt tốt nhất là không cần tiếp nhận, về sau lại xem đi. Viên Thành Quân nói, ta biết, kia Oanh Oanh, thúc thúc trước quải điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Oanh Oanh nhìn di động xuất thần, nàng đoán Trần Nghĩa Sương kiên trì không đến nửa tháng liền phải tuyên bố phá sản. Chạy nhanh phá sản đi, Oanh Oanh nhịn không được trong lòng nói thầm lên. Nàng cũng mặc kệ Trần Nghĩa Sương chuyện này. Ngày mai liền phải lần thứ hai nguyệt khảo, nàng không có gì lo lắng, nhưng thi Việt mấy ngày nay đều ở nhà đọc sách, không đi quán bar. Oanh Oanh nhìn một lát thư, cấp Thẩm Dư Huệ đã phát điều tin tức qua đi, Thẩm đồng học, ngươi tu luyện thế nào? Từ khi một tháng trước, Oanh Oanh đem kia bổn vô niệm quyết giao cho Thẩm Dư Huệ sau, hai người liên hệ liền không nhiều lắm lên. Ngẫu nhiên Oanh Oanh cho hắn phát cái tin nhắn, hắn cũng hồi phục, đều là vô cùng đơn giản một hai chữ. Bởi vì mỗi lần Oanh Oanh hỏi hắn, Thẩm đồng học, ngươi tu luyện như thế nào? Hắn liền hồi phục, còn hành. Oanh Oanh hỏi hắn, nếu có cái gì không hiểu, ngươi có thể hỏi ta. Hắn trả lời, hảo. Quả thực tích tự như kim. Lần này Oanh Oanh tin tức phát qua đi không bao lâu, Thẩm Dư Huệ hồi phục, còn có thể. Oanh Oanh hồi phục, kia có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Tuy rằng hai người tu luyện công pháp không cần, nhưng nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm. Tu luyện khó nhất chính là cảm ứng khí, sau đó vận dụng này đó khí đả thông chính mình kinh mạch. Thẩm Dư Huệ, ân. Oanh Oanh, Thẩm đồng học, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon nga. Oanh Oanh phát xong tin tức, nhìn khung chat, bên kia tựa hồ ở đánh chữ, Oanh Oanh nhìn chằm chằm mặt trên đối phương đang ở đưa vào. Nàng đợi trong chốc lát, đại khái một phút bộ dáng, bên kia hồi phục câu, ân. Oanh Oanh, hắn đánh cái gì tin tức nha, nửa ngày liền hồi phục cái ân. Oanh Oanh chỉ có thể hồi phục, ngủ ngon nga. Bên kia không có ở hồi phục, cũng không có xuất hiện đối phương đang ở đưa vào. Oanh Oanh tắt đi di động đi vào giấc ngủ. Hoa phủ cảnh trong vườn trong đó một đống phục thức tầng lầu. Tuấn Mỹ thiếu niên trần trụi nửa người trên, da thịt thực bạch, phía dưới ăn mặc điều màu đen rộng thùng thình hưu nhàn quần. Thiếu niên dáng người thực cân xứng, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở to như vậy trên giường, đều có thể thấy sáu khối hơi mỏng cơ bụng, xương bả vai cũng hơi hơi phồng lên, thật xinh đẹp. Thiếu niên cái chán sợi tóc nửa rũ ở mắt trước, hắn nhìn chằm chằm di động, nhìn cái kia, Thẩm đồng học, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon nga. Hắn đánh chữ đi lên, hảo, kỳ thật ngươi có thể không cần kêu ta Thẩm đồng học ngẫm lại không đúng. Hắn lại xóa rất một lần nữa đánh chữ, mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi vô niệm quyết, kỳ thật có thể không cần kêu ta Thẩm đồng học, quá mới lạ chút. Vẫn là không đúng, hắn lại xóa rớt, cuối cùng đánh cai ân tự hồi phục qua đi. Bên kia thực mau trở về cái ngủ ngon nga. Thẩm Dư Huệ nhìn di động, không có lại hồi phục, hắn nhìn không chắc, cuối cùng cờ lạc mở thiếu nữ chân dùng, nhìn mặt trên ngây ngốc một nhà ba người, khóe môi nhịn không được nhẹ nhàng dương hạ. Theo sau, hắn tắt đi di động, đem điện thoại ném ở một bên, giơ ra bàn tay, nhẹ nâng ngón trỏ, một sợi âm sát khí nhẹ nhàng quấn quanh thượng hắn ngón tay thon dài. Ngắn ngủn một tháng mà thôi, hắn đã đả thông kinh mạch, bắt đầu vận chuyển chu thiên, thậm chí có thể khống chế một chút âm sát khí. Tốc độ tu luyện mau lệnh người giận sôi. Ngay kế, Oanh Oanh đi trường học, hôm nay trường học nguyệt khảo. Cao nhất cao nhị cao 3 tháng khảo là ở cùng một ngày, bất quá lớp 11, lớp 12 phân khoa sau, chỉ khảo 2 ngày, cao 1 3 ngày. Hôm nay ngày đầu tiên khảo thí, Oanh Oanh biết Thẩm Dư Huệ hẳn là cũng tới trường học, hắn ngày thường liền khảo thí thời điểm tới trường học một chuyến, thân là cao tam học sinh, việc học hẳn là thực nặng nghề, lại cứ hắn nhân mệnh cách rất ít tới trong trường học, chỉ có khảo thí thời điểm tới, bất quá liền tính như vậy, hắn thành tích tựa hồ đều bảo trì hạ tuổi đệ nhất, vững vàng đè ép Cố Thừa Cẩm một đầu. Oanh Oanh nghĩ không sai biệt lắm một tháng không gặp hắn, cũng không biết hắn tu luyện như thế nào, liền thừa dịp cơm trưa thời gian trôi qua cao tam bên kia nhà ăn. Tiệp An Cao Trung tổng cộng 3 cái nhà ăn, đại đa số học sinh đều là ở chính mình khu dạy học bên kia nhà ăn ăn cơm, bất quá có chút tiểu học muội thích cao tam học trường, luôn thích chạy đến cao tam bên kia nhà ăn ăn cơm. Oanh Oanh hôm nay đi tìm Thẩm Dư Huệ, tự nhiên không làm Vệ Phồn cùng nhau qua đi. Tới rồi cao tam năm ấy nhà ăn, Oanh Oanh ở to như vậy nhà ăn nhìn vòng liền nhìn đến Thẩm Dư Huệ, dung mạo tuấn mỹ xuất trung thiếu niên đơn độc ngồi ở một cái trên bàn cơm, chung quanh cũng chưa người. Cách vách bàn ăn nhưng thật ra có mấy nữ sinh gương mặt đỏ bừng nhìn Thẩm Dư Huệ. Oanh Oanh bưng thực bàn đi đến Thẩm Dư Huệ trước mặt, thiếu niên ngẩng đầu nhìn nàng. Oanh Oanh cười nói, Thẩm đồng học, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Thẩm Dư Huệ gật đầu, có thể. Oanh Oanh ngồi xuống sau, cẩn thận đánh giá hạ hắn, phát hiện hắn kỳ kinh bát mạch đều đã đả thông, không khỏi kinh ngạc lên, Thẩm đồng học, ngươi cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh. Cái này tốc độ tu luyện quá biến thái đi. Thẩm Dư Huệ nhàn nhạt ư một tiếng. Sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn đa tạ ngươi, ta cũng là nhân ngươi mà bắt đầu tu luyện, cũng coi như có điểm cơ duyên, ngươi cùng ta không cần như thế xa lạ, không cần kêu ta Thẩm đồng học, có thể xưng hô ta Thẩm sư huynh. Hảo! Oanh Oanh cười đôi mắt cong cong, ta đây về sau kêu ngươi Thẩm sư huynh. Hắn so nàng lớn hơn 2 tuổi, kỳ thật kêu Thẩm đồng học nàng cũng cảm thấy quá xa lạ, hai người không chỉ có đời trước có duyên phận, đời này cũng nhận thức chậm rãi trở nên quen thuộc lên. Đều là tu luyện người, hắn cũng coi như là nàng nửa cái sư huynh, hơn nữa thân là học trưởng, tiếng la sư huynh không quá phận. Thẩm Dư Huệ nhàn nhạt tướng thanh, ta đây liền kêu ngươi Oanh Oanh đi. Oanh Oanh hai chữ này phảng phất ở trong miệng ấp ủ hồi lâu mới xuất khẩu, giống như ngọc thạch thanh tuyển, thấm nhập nội tâm. Oanh Oanh tâm không biết vì sao nhảy lên hạ, chợt cũng không quá để ý, hảo, vậy ngươi kêu ta Oanh Oanh, ta gọi ngươi một tiếng Thẩm sư huynh, bất quá Thẩm sư huynh, ngươi thật sự thật là lợi hại. Lúc này mới một tháng cũng đã có thể vận chuyển chu thiên. Thiếu niên đôi mắt dừng ở thiếu nữ cặp kia mang theo ý cười mắt đào hoa thượng, hắn chậm rãi ừ một tiếng, nói tiếp, ăn cơm trước đi. Bên này Thẩm Dư Huệ cùng Oanh Oanh ngồi cùng bàn ăn cơm cảnh tượng đã dừng ở nhà ăn mọi người trong mắt. Phần lớn đều là khiếp sợ, đến bây giờ thế nhưng còn có học muội không biết sống chết đuổi kịp đi theo Thẩm Dư Huệ đến gần. Bất quá học muội hảo hảo xem a, hảo quen mắt ta, này không phải cao một vị kia học thần học muội sao? Cái này cao tam bọn học sinh càng thêm chấn kinh rồi. Cố Thừa Cẩm cũng ở nhà ăn dùng cơm, tự nhiên nhìn thấy Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ ngồi ở cùng nhau hình ảnh, không khỏi thầm nghĩ, nguyên lai nàng thích Thẩm Dư Huệ như vậy sao? Đấy lòng nổi lên nhẹ nhẹ chua xót. Cùng Oanh Oanh cùng lớp Từ Mân cùng mặt khác cái nữ sinh cũng ở bên này nhà ăn ăn cơm. Từ Mân chính là ngày đó cùng Vệ Phồn tranh chấp muốn nhục nhã Oanh Oanh hắc trường thẳng nữ hài. Nàng nhìn Oanh Oanh, sắc mặt không tốt lắm, hừ một tiếng. Cũng dám cùng cái này thiên sát cô tinh mệnh cùng nhau ăn cơm, sợ là ngại chính mình mệnh quá dài. Bên cạnh quân chứng phát tròn tròn mặt nữ sinh Chu Di sướng nhỏ giọng nói, Mân Mân, ngươi không cần nói lung tung lạc, ta cảm thấy Oanh Oanh khá tốt, hơn nữa nàng không thích cố học trưởng, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng rồi. Các nàng hai cùng Oanh Oanh giống nhau đều là cao 1-8 ban học sinh. Thứ Mân hừ một tiếng, không nói. Oanh Oanh bồi Thẩm Dư Huệ cơm nước xong, nói với hắn, sư minh, ta đây về trước phòng học đi. Thẩm Dư Huệ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Oanh Oanh, bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi đưa tu luyện công pháp, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm. Oanh Oanh không hảo cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng không tính toán cự tuyệt, nàng còn rất vui mừng, mặc kệ xuất phát từ là xuất phát từ đời trước hắn ân tình vẫn là nguyên nhân khác, nàng kỳ thật đều rất thích Thẩm Dư Huệ, đối hắn có hảo cảm, nguyện ý cùng hắn tiếp xúc, ăn cơm tự nhiên cũng nguyện ý. Hảo nha. Oanh Oanh dùng sức gật đầu, kia chờ tan học sau, ta cổng trường chờ sư huynh. Ân. Buổi chiều nguyệt khảo xong, tan học so ngày thường sớm nửa giờ, 4 giờ rưỡi liền thả học. Oanh Oanh đi cửa trường thời điểm đã nhìn đến Cao Cao thiếu niên đôi tay cắm túi đứng ở cổng trường. Sư huynh. Oanh Oanh qua đi, cười tủm tỉm kêu người, chúng ta hiện tại đi ăn cơm sao? Hiện tại mới 4 điểm nhiều, giống như còn có điểm sớm đâu. Thẩm Dư Huệ ánh mắt hơi hơi dừng ở Oanh Oanh trên má, nếu không đi trước xem cái điện ảnh. Mặt sau chính là thương vòng, khoảng cách gần, đi đường mới 10 phút bộ dáng. Oanh Oanh còn chưa từng có xem qua điện ảnh, con người hơi hơi có chút lượng, nàng gật gật đầu, hảo, muốn đi nhìn cái gì? Thẩm Dư Huệ móc di động ra cấp Oanh Oanh xem, Oanh Oanh muốn nhìn nào một bước. Hắn trắng non ngón tay thon dài ở trên màn hình hoạt động. Oanh Oanh nhìn kỹ quá mỗi một bộ tóm tắt, cuối cùng chọn bộ nhẹ nhàng khôi hài, cho điểm còn rất cao. Nàng đều nghe trong ban các bạn học thảo luận quá này buồn kịch, giống như còn không tồi, nhưng nàng tính tình có chút cũ kỹ, tuy rằng đi vào tân thời đại, thật nhiều sự tình lại không có nếm thử quá. Chương 53 đệ 53 chương. Hai người đi đường đi dạp chiếu phim liền ở Oanh Oanh Hồng Liên Dưỡng Sinh Uyển bên cạnh, đều ở lầu 7, hai người qua đi dạp chiếu phim, Thẩm Dư Huệ đi lấy phiếu, còn mua bắp rang cùng hai ly coca, hắn chọn vị trí tương đối hàng phía sau, không tới gần đám người, bất quá thời gian này đoạn tới xem điện ảnh người cũng tương đối thiếu, toàn bộ ghế lô bên trong cũng mới mười mấy người. Thiếu niên thiếu nữ dung mạo đều quá xuất chúng, dẫn người liên tiếp hướng tới bọn họ xem ra, thẳng đến đi vào ghế lô. Hai người đi đến hàng phía sau ngồi xuống. Đẹp lại lạnh nhạt thiếu niên ôm bắp rang hơi có chút vô thố, hắn cũng là lần đầu tiên xem điện ảnh, ngồi xuống sau đem trong lòng ngực bắp rang đưa cho Oanh Oanh. Oanh Oanh ôm đại thùng bắp rang cũng có chút ốc, nàng lần đầu tiên tới trường hợp này, bắt viên bắp rang nhét vào trong miệng, nhập khẩu thanh thúy thơm ngọt, hương vị còn có thể. Hai người đều không tính nói nhiều người, lặng lặng chờ đợi điện ảnh mở màn. Oanh Oanh ăn mấy viên, đem bắp rang thùng dịch đến Thẩm Dư Huệ trước mặt, đôi mắt lượng lượng nhìn thiếu niên, sư minh. Ngươi cũng ăn. Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, xương ngón tay rõ ràng bàn tay nhẹ nhàng nhéo mấy viên nhét vào trong miệng, hắn tựa hồ không quá thích đồ ngọt, chọn hạ mi. Oanh Oanh thò lại gần hắn bên thai nhỏ giọng nói chuyện, có phải hay không quá ngọt lạc. Nàng cũng cảm thấy có chút ngọt, thuộc về cái loại này thực nị vị ngọt, thiếu thiếu ăn một ít còn không sao, ăn quá nhiều luôn muốn uống nước. Có một ít Thẩm Dư Huệ cảm giác được thiếu nữ cái loại này độc hưu thơm thơm ngọt ngọt hơi thở quất vào mặt mà đến, hắn biết hầu khẽ nhúc nhích, ta hẳn là mua chút nước khoáng. Coca cũng có chút ngọt. Không có việc gì, Coca khá tốt, xem điện ảnh nên bắp rang xứng Coca. Oanh Oanh biết cái này là xem điện ảnh tiêu xứng. Điện ảnh mở màn, giữa sân ánh đèn ám đi xuống, toàn bộ rạp chiếu phim đen nhánh một mảnh. Đây là bộ tiểu chúng phim nhựa, diễn viên cùng đạo diễn đều không nổi danh, không nghĩ tới điện ảnh lại bạo, thuộc về nhẹ nhàng khôi hài, có thể giải buồn, xem xong trong lòng có thể nhẹ nhàng không ít. Oanh Oanh toàn bộ hành trình đều là cười không ngừng, thiếu niên toàn bộ hành trình không cười quá. Bất quá mặt mày lại so với ngày thường ôn hòa rất nhiều. Điện ảnh kết thúc đã mau 7 giờ, vừa lúc ăn cơm chiều thời gian, hai người đi Tích Hương Cư, là thành phố Ninh Bắc phi thường nổi danh tư gia quán cơm, lão bản nấu ăn tay nghề nhất tuyệt, tính tình cũng tương đối cao ngạo, liền như vậy một nhà cửa hàng, mỗi ngày đầy ngập khách còn có xếp hàng. Thẩm Dư Huệ mang theo Oanh Oanh đi Tích Hương Cư, bên trong người phục vụ tựa hồ nhận thức hắn, lệnh hắn cùng Oanh Oanh đi vào gian tiểu bao xương bên trong. Ghế lô hoàn cảnh ưu nhã, bài trí tương đối cổ điển. Thẩm Dư Huệ đem thực đơn đưa cho Oanh Oanh, Oanh Oanh gọi món ăn. Oanh Oanh lật xem thực đơn, hỏi qua Thẩm Dư Huệ có không cố kỵ khẩu, điểm cá lư hấp, bắp viên xào tôm bắp vỏ, thịt khô nấu măng, cuối cùng còn có cái heo bụng lao vịt canh, nhập thu, uống điểm canh tương đối hảo, không có đặc biệt cay khẩu đồ ăn, đều tương đối thanh đạm thích hợp. Chờ người phục vụ thu đi thực đơn, Oanh Oanh hỏi Thẩm Dư Huệ, ngươi thường xuyên tới nhà này ăn cơm sao? Nàng xem bên ngoài không ít xếp hàng, nhưng người phục vụ lãnh bọn họ trực tiếp lại đây ghế lô. Thẩm Dư Huệ gật gật đầu, thường xuyên lại đây, lão bản là cũ thức. Hắn nói âm vừa ra, ghế lô môn bị đẩy ra, một cái ăn mặc màu trắng bếp y y hẻ nữ nhân đi đến, chẳng sợ như vậy quần áo đều không thể che lấp nữ nhân mỹ mạo. Đó là loại cùng Oanh Oanh Mỹ hoàn toàn bất đồng, Oanh Oanh là nụ hoa đại phóng nụ hoa, nguy run run, thủy doanh doanh. Mà nữ nhân này tuổi đại khái 27-28, mỹ trưng dương, giống như thịnh phóng hoa hồng đỏ, chẳng sợ tố nhan đều là da thịt tuyết trắng, môi đỏ tươi. Nàng nhìn Thẩm Dư Huệ lại nhìn xem Oanh Oanh, trong mắt có chút kinh diễm, Nữ nhân cười nói, ta nghe người phục vụ nói ngươi mang bạn gái cùng nhau lại đây ăn cơm, còn có chút không tin, cố ý lại đây nhìn một cái. Thẩm Dư Huệ ngước mắt, là sư muội. Ngữ khí vẫn là lạnh canh. Nữ nhân cũng không ngại, ôn nhu nhìn Oanh Oanh, tiểu cô nương gọi là gì? Như thế nào cùng nhà của chúng ta Dư Huệ nhận thức? Oanh Oanh cười nói, sư huynh là trường học học trưởng, rất chiếu cố ta. Ta là Dư Huệ tẩu tử, danh Lục Tố. Nữ nhân cười, ngươi kêu ta Tố Tố tỷ hoặc là tẩu tử đều thành. Nàng là Thẩm Dư Huệ đại ca Thẩm Dư Dương bạn gái, hai người từ cao trung thời kỳ liền ở bên nhau, cơ bản liền kém một chương giấy hôn thú. Oanh Oanh gật gật đầu, ngoan ngoan kêu người, Tố Tố tỷ, ngươi hảo, ta kêu Oanh Oanh, thi Oanh Oanh. Lục Tố biết Thẩm Dư Huệ tính tình cứ như vậy, rất lạnh lùng, đối người nhà đều như vậy, hơn nữa bởi vì hắn mệnh cách, thẩm ra tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ tuổi già cô đơn cả đời. Liền Lục Tố cũng chưa dự đoán được hắn sẽ mang tiểu cô nương tới nàng cửa hàng ăn cơm, hơn nữa này tiểu cô nương không sợ hắn mệnh cách sao. Thẩm Dư Huệ biết chính mình mệnh cách, cũng không chủ động cùng người tiếp xúc, hắn đối này tiểu cô nương rất đặc thù. Lục Tố chính là lại đây nhìn xem cùng Thẩm Dư Huệ một khối lại đây cô nương cái dạng gì, tiểu cô nương mị kinh người, tính cách cũng tiểu mềm thực, nàng còn rất thích. Lục Tố cười nói, vậy các ngươi trước đợi, ta sau khi đi qua bếp. Oanh Oanh Nguyễn Thanh nói, Tố Tố tỷ tài kiến. Lục Tố quay đầu lại, ai u, này tiểu cô nương thật hiếm lạ người, nếu là thẩm ra những cái đó các trưởng bối biết tiểu cô nương, khẳng định sẽ phi thường thích nàng. Hy vọng Thẩm Dư Huệ tiểu tử này chủ động điểm, rõ ràng là thích người cô nương. Lục Tố rời đi sau, Thẩm Dư Huệ nói, nàng là ta tẩu tử, cùng ta ca cao trung liền ở bên nhau, hiện tại liền kém một chương giấy hôn thú, ta ca vội, nàng cũng không thích bị câu ở một chỗ, nơi nơi chạy, trước mắt liền đãi ở thành phố Ninh Bắc khai nhà này tư gia quán cơm. Ta trải qua lại đây bên này ăn cơm. Thẩm Dư Dương cùng Lục Tố A. Oanh Oanh đương nhiên biết bọn họ, đời trước thân là thái tử cùng thái tử phi, cảm tình thực hảo, đối Đoan Vương cũng thực hảo. Kỳ thật hoàng gia người, bao gồm hoàng thượng hoàng hậu đều thực đau lòng Đoan Vương, chỉ là hắn kia một thân âm sắc khí, đến chết đều là lẻ loi một mình, ngay cả cùng người nhà cũng chưa như thế nào ở chung quá. Oanh Oanh nói, ngươi tẩu tử người hảo hảo. Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, không nói thêm nữa bọn họ sự tình. Bọn họ điểm đồ ăn cũng thực mau lên đây, trừ bỏ ban đầu ba đồ ăn một canh, người phục vụ lại bưng lên một chung bạch sứ tiểu vại, xúc lên cái nắp, bên trong là màu sắc kim hoàng một đạo đồ ăn phẩm, nghe mùi hương nồng đậm, Oanh Oanh không quen biết, người phục vụ ôn thanh giới thiệu nói, đây là chúng ta lão bản cố ý đưa cho khách nhân ngài một đạo đồ ăn phẩm, danh mỡ cua, là dùng gạch cua xứng lấy canh loãng buồn thủ, phối hợp cơm tới dùng ăn, này nói mỡ cua cũng là chúng ta nơi này. Chiêu bài đồ ăn, bất quá trình tự làm việc rườm rà. Lão bản rất ít làm. Người phục vụ nói đã bưng lên một chén tản ra nhiệt khí cơm thẻ, cơm trưng hỏa hậu vừa vặn tốt, hạt rõ ràng, tinh ánh dịch tấu. Sau đó đem này chung mỡ cua ngã vào cơm thượng, người phục vụ hơi hơi lui về phía sau, khách nhân có thể nếm thử. Oanh Oanh dùng cái muỗng đảo tràn đầy một muỗng, phía dưới là cơm thẻ mặt trên mỡ cua, nhập khẩu tiên hương nùng, môi răng lưu hương. Kinh Oanh Oanh nhịn không được nói, cái này ăn quá ngon. Như vậy mỹ vị nàng vẫn là lần đầu tiên nhấm nháp nói. Tuy rằng nàng mỗi ngày ăn động phủ lớn lên đồ ăn, hương vị cũng cực hảo, càng nhiều thuộc về nguyên liệu nấu ăn bản thân tươi ngon, nhưng cùng cái này sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực hoàn toàn bất đồng. Nơi này nguyên liệu nấu ăn không bằng nàng động phủ dùng linh khí nuôi dưỡng ra tới nguyên liệu nấu ăn, nhưng hương vị lại thập phần hoàn mỹ, gia vị hỏa hậu nắm giữ đã đăng phong tạo cực, nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị hoàn mỹ nhất phối hợp, mỗi một ngụm đều là hưởng thụ. Người phục vụ rời khỏi ghế lô, lưu lại hai người. Oanh Oanh cực thích này nói mỡ cua quấy cơm. Liền mỡ cua ăn hai chén cơm, ăn môi đều diễm diễm. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Dư Huệ lái xe đưa Oanh Oanh về nhà, chờ hắn lại trở lại lạnh như băng trong nhà đã 10 giờ nhiều. Nhìn to rộng sạch sẽ rồi lại lạnh lẽo phòng ở, Thẩm Dư Huệ mặt mày lại dần dần đạm mạc xuống dưới, cái kia thiếu nữ liền giống như ấm áp tiểu bếp lò, tiếp cận nàng, hắn cũng có thể ấm lên. Oanh Oanh buổi tối muốn ngủ thời điểm mới cho Thẩm Dư Huệ đã phát điều tin tức, sư minh, ngủ ngon. Hắn hồi thức mau, ngủ ngon. Ngày kế là nguyệt khảo ngày hôm sau, Oanh Oanh cơm trưa thời điểm lại đi cao tam bên kia nhà ăn tìm Thẩm Dư Huệ một khối ăn cơm trưa. Từ đây, trong trường học lời đồn nổi lên bốn phía, trường học diễn đàn tất cả đều là thảo luận chuyện này. Cao một cái kia giáo hoa, ta nguyên bản cho rằng nàng là ngốc manh mềm mội đâu, kết quả cũng là cái co tâm kế, cũng dám đi thông đồng Thẩm Dư Huệ, nàng sợ là không biết Thẩm Dư Huệ mệnh cách đi. Ha ha, nàng sợ này đây vì chính mình chính là cái kia đặc biệt tồn tại đi. Trước kia cũng không phải không như vậy tiểu cô nương, nhập học thấy thẩm học trưởng đẹp, không tin số mệnh, một hai phải đi dây dưa thẩm học trưởng, quấy rầy thẩm học trưởng tránh né nàng đều không kịp, cuối cùng học trưởng đều không muốn tới trường học đi học, kia muội tử ta nhớ rõ cuối cùng hình như là đột nhiên cấp quăng ngã chặt đứt chân đi. Đúng vậy, chân quăng ngã chặt đứt, cuối cùng cũng không dám nữa dây dưa Thẩm học trưởng, còn chuyển trường. Ta mà ơi, cười chết ta, các ngươi đoán xem cái này giáo hoa khi nào sẽ bị Thẩm học trưởng thiên sát cô tinh mệnh cấp khắc xẻ ra chuyện. Ta đánh cuộc nửa tháng, hy vọng nàng không cần làm đến Thẩm học trưởng liền nguyệt khảo đều không tới tham gia. Hiện tại mỗi lần muốn gặp Thẩm học trưởng còn chỉ có thể chờ đến nguyệt kỳ thi mạt khảo loại này thời điểm, đáng thương vô cùng. Thẩm Dư Huệ dung mạo xuất chúng, so giới giải trí các loại tiểu thị tươi đều phải đẹp, Tiệp An Cao trung thích hắn nữ sinh vô số, nhưng đều rất rõ ràng hắn mệnh cách, cũng không dám đánh cuộc chính mình chính là cái kia đặc thù tồn tại, cho nên đại đa số thời điểm các nàng đều là xa xem, cũng hình thành cam chịu quy định, trường học nữ sinh đều không chuẩn đi quấy rối Thẩm học trưởng. Bất quá các ngươi không phát hiện Thẩm học trưởng đối mặt cao một cái kia giáo hoa thời điểm biểu tình thực ôn nhu sao? Ta ngày hôm qua trộm chụp bức ảnh. Một chương cao thanh hình ảnh úp lên đến thảo luận đứng đầu thiệp, ảnh chụp chiếu phi thường hảo, cho dù là tao loạn nhà ăn, bối cảnh tất cả đều hư hóa, chỉ có ở giữa thiếu niên thiếu nữ đối lập mà ngồi, dung mạo đều thực xuất chúng, thiếu nữ cười khanh khách nhìn thiếu niên tựa hồ đang nói cái gì, mặt mày thực chuyên chú nhìn thiếu nữ, hơn nữa rõ ràng so ngày thường thiếu niên ôn hòa rất nhiều. A a a, ta ghen ghét. Thẩm học trưởng xem nàng ánh mắt hảo chuyên chú a, gag. Ta cũng có chút ghen ghét, ô ô. Hơn nữa nhìn ra được tới, Thẩm học trưởng căn bản là không trốn tránh nàng ý tư a. Các ngươi ghen ghét cái gì a, ta nói cái lời nói thật, nàng rõ ràng rất xứng đôi Thẩm học trưởng có được không? Chứ không nói nhân ra nhan giá trị, chính là thành tích, ta đánh giá 3 năm sau thi đại học trạng nguyên phi nàng mặc trúc, không thiên khoa, mặc kệ gì khoa đều mãn phân, chỉ là học thần này một cái thuộc tính các ngươi đều so ra kém đi, lại đến nói nhan giá trị, thỉnh nhìn kỹ rõ ràng nhân ra diện mạo, dù sao ta liền không đụng tới quá so nàng còn xinh đẹp nữ sinh. Giống như thật sự ghen ghét không đứng dậy a, nàng cũng rất ưu tú. Chưa nói nàng không ưu tú a, chính là Thẩm học trưởng mệnh cách mọi người đều rất rõ ràng, cho nên đại gia hiện tại đều không muốn đi dây dưa Thẩm học trưởng, nàng còn đi quấn lấy học trưởng, vạn nhất bức học trưởng liền khảo thí đều không tới trường học, ha ha. Nhưng ta như thế nào nhìn học trưởng cũng không giống bị dây dưa bộ dáng. Ha ha, quả nàng có phải hay không dây dưa học trưởng, ta liền chờ nàng xui xẻo nào một ngày. Các ngươi cho rằng nàng thật là nữ thần a? Khoảng thời gian trước còn nhìn nàng quấn lấy Cố Thừa Cẩm học trưởng ở trường học rừng cây nhỏ con đường kia thượng nói chuyện, ha ha, thật sự không biết xấu hổ, sợ không phải Cố học sinh không phản ứng nàng, lại đi quấn lấy Thẩm học trưởng. Thiệt hay giả a? Đánh rắm. Nhân gia căn bản không phải người như vậy, ai hiếm lạ ngươi kia Cố học trưởng, quỷ biết là ai quấn lấy ai nói lời nói, còn có muốn thật nói trên thế giới này có ai xứng đôi Thẩm học trưởng, nàng chính là cái kia duy nhất. Phía dưới lại bắt đầu tân một vòng thảo phạt. Này Thiệp Oanh Oanh căn bản không biết, nàng liền trường học diễn đàn như thế nào tiến đều không rõ ràng lắm. Bất quá Vệ Phồn nhìn đến này Thiệp, khí không được, bên trong giúp Oanh Oanh hồi phục không ít, nhưng cùng này đó đấu kỵ mau mất đi lý trí các nữ sinh, nàng thật sự nói bất quá. Lại thấy Oanh Oanh căn bản không biết Thiệp, Vệ Phồn cũng không làm cho nàng nhìn phiền lòng, chỉ có thể tắt đi di động mắt không thấy tâm không phiền. Ngày thứ ba, Nguyệt Khảo kết thúc. Chờ đến tuần một thành tích công bố ra tới, lần này Oanh Oanh liền viết văn phân cũng chưa khấu. Trực tiếp mãn phân. Mãn phân A. Toàn bộ Tiệp An Cao trung học sinh đều trợn tròn mắt, này rốt cuộc cái gì thiên tài A, còn không thiên khoa. Ngay cả các lao sư đều rất hưng phấn, nói thật, dạy học nhiều năm như vậy, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến thành tích như thế như bức học sinh, bài thi thượng chữ viết tú lệ, bài thi thượng đáp án cũng cùng sách giáo khoa thượng hoàn toàn giống nhau, phảng phất cờ lổn đi lên. Cố Thừa Cẩm nhìn công bố lan thượng thiếu nữ thành tích, cũng là nhịn không được khiếp sợ. Cố Việt biết được Oanh Oanh lần này mãn phân đều đã thực bình thường tâm, hắn tỉ làm ra lại như phê sự tình hắn đều có thể thực bình tĩnh đối mặt, còn không phải là cái mãn phân sao. Thi Phong cũng biết Oanh Oanh mấy ngày nay nguyệt khảo, buổi tối chơi trò chơi thời điểm hỏi một miệng. Oanh Oanh nói là mãn phân. Thi Phong hỏi, muội muội nào khoa mãn phân A? Hỏi ra tới cảm thấy không thích hợp, khiếp sợ nói, muội muội ngươi khảo 1050 phân. Oanh Oanh ừ một tiếng, Thi Phong thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Hắn muội rốt cuộc là cái dạng gì biến thái a? Chờ đánh xong này đem trò chơi, Oanh Oanh buồn ngủ liền đóng di động, Thi Phong nơi nào ngủ được, chạy tới tao lớp đàn. Thi Phong, ta muội lần này nguyệt khảo mãn phân. Hứa Hương bác, tiểu học mãn phân a. Thi Phong, đánh giám. Ta muội muội cao trung, cùng ta giống nhau đọc cao một. Lưu Gia Hiếu, nào khoa mãn phân a? Thi Phong, toàn bộ a. Tổng phân 1050, nàng khảo 1050 phân a. Hứa Hương bác, Thi Phong ngươi liền khoác lắp đi, đừng nói ngươi từ nhỏ đến lớn liền một cái ca ca, còn có cao một tháng khảo toàn mãn phân, này thành tích nói ra đi ai tin a? Nguyễn Luân, Phong ca, ngươi lời này nói liền không đáng tin cậy chút. Thi Phong, ha ha, ngốc bức, không tin đánh đổ. Lưu Gia Hiếu, đúng vậy, Thi Phong, ngươi đâu ra cái muội muội? Ngươi không phải một cái ca ca a? Lại nói ngươi muội muội cái nào trường học? Thi Phong, ha ha, ta biểu muội, bất quá đi theo chúng ta thi ra họ thi, Tiệp An cao trung. Hứa Hồng Bác, ngươi biểu muội, ta không phải nhớ rõ ngươi ba liền một cái muội muội, con liên sinh đứa con trai. Thi Phong không kiên nhẫn lên, tin hay không tùy thích, không cần thiết cùng các ngươi xả nhiều như vậy. Qua một lát, Nguyễn Luân bỗng nhiên phát ra một đại bài dấu chấm than. Ngoa tào, ta đi hỏi qua Tiệp An cao trung bằng hữu, cao một có cái học thần, muội tử. Nguyệt khảo mãn phân, 1050 phần, lần trước Nguyệt khảo cũng liền khấu 5 phần viết văn phân, hơn nữa là Tiệp An cao trung giáo hoa, lớn lên đặc đẹp, làn da đặc bạch. Trả lại cho ta đã phát bức ảnh, ta cho các ngươi xem, hơn nữa này muội tử kêu Thi Hoành Hoành, thật sự cùng Phong ca một cái họ A. Nguyễn Luân quăng bức ảnh ra tới, hẳn là học sinh chụp lén, bất quá rất cao thanh, lại là một thiếu niên cùng thiếu nữ đối lập mà ngồi, thiếu nữ cười khanh khách bộ dáng ảnh chụp. Thi Phong nhìn đến này ảnh chụp, biểu tình có chút hung ba ba, này mặt trên nam chính là ai? Hứa Hồng Bác, ta sát, hảo hảo xem. Lưu Gia Hiếu, thật là Thi Phong người muội muội, không thể tưởng tượng. Thi Phong bực, này nam mẹ nó là ai? Nguyễn Luân, Phong ca, này thật là ngươi biểu muội a. Thi Phong, hỏi các ngươi này nam chính là ai a? Nguyễn Luân nói, không rõ ràng lắm, ta giúp Phong ca ngươi đi hỏi hỏi. 10 phút sau, Nguyễn Luân đem hỏi tới tình huống cùng Thi Phong nói thành, biết được trên ảnh chụp thiếu niên đặc thù mệnh cách, Thi Phong trầm mặc không nói. Hứa Hồng Bác, Thi Phong này không thể được a, này nam mệnh cách khác người, ngươi cũng không thể làm ngươi muội cùng hắn chỗ bằng hữu. Nếu không ngươi trước đem ta muội liên hệ phương thức cho ta. Thi Phong, Lan. Thi Phong còn rất lo lắng Oanh Oanh yêu sớm gì đó, nhưng thiếu niên này mệnh cách đặc thù, Oanh Oanh lại hiểu phương diện này chuyện này, có lẽ không phải nói bằng hữu, có thể là giúp thiếu niên phá mệnh cách. Hôm nào hắn hỏi lại hỏi đi. Như thế lại qua đi một cái tuần, Thi Phong thừa dịp chơi game hỏi qua Oanh Oanh, về Thẩm Dư Huệ sự tình. Oanh Oanh nói, hắn là ta sư huynh, cùng ta cùng nhau tu luyện, vẫn là ta học trưởng, cho nên có đôi khi sẽ cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm. Thi Phong cũng liền an tâm rồi chút. Thời tiết càng ngày càng lạnh, dưỡng sinh nguyện bên kia lưu lượng khách ngược lại càng ngày càng tốt. Oanh Oanh bất thời giờ đi mua chút mùa thu cùng mùa đông quần áo, lúc trước từ Trần gia rời đi khi nàng cái gì cũng chưa mang, tất cả đều là đi vào Thi gia sau hiền mua. Buổi tối thời điểm, Oanh Oanh nhận được Viên Thành Quân điện thoại, trong điện thoại, Viên Thành Quân nói cho Oanh Oanh, Trần Nghĩa Xương tuyên cáo phá sản. Bán của cải lấy tiền mặt các loại bất động sản cùng công ty cổ phần, ngay cả hắn thường trụ Trần gia kia bộ biệt thự đều bán của cải lấy tiền mặt để ngân hàng tiền nợ, hắn thuộc hạ trừ bỏ Long Tuyền Tháp cái kia công trình phần 130 cổ phần, khác cái gì cũng chưa, nhưng là kia cổ phần hiện tại căn bản bán không xong, không ai nguyện ý. Tiếp nhận, Dư Hồng Vân khách sạn ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách bố cáo nhưng thật ra không có, có thể tiếp tục buôn bán. Nhưng này khách sạn ở thành phố Ninh Bắc thanh danh xú cực kỳ, sinh ý đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ toàn gia cũng đều dọn đến Dư Hồng Vân danh nghĩa một bộ tam phòng ở trong phòng. Oanh Oanh nghe xong, trầm mặc sau một lúc lâu cùng Viên Thành Quân nói, cảm ơn Viên Thúc nói cho ta tin tức này, khá tốt. Như thế nào có thể không mang thù, Trần gia nhà này, đời trước đời này đều muốn nàng mệnh, hiện tại Trần gia rốt cuộc phá sản, nàng đương nhiên là cao hứng. Viên Thành Quân lại nói, người cái kia nhị tỷ Trần Linh Bảo, thân thể giống như không sai biệt lắm tính dưỡng hảo, khả năng phải về trường học đi đi học. Oanh Oanh cười nói, hảo. Ta đã biết, đa tạ Viên Thúc cùng ta nói này đó. Trần gia người hiện tại căn bản lay động không được nàng, Trần Linh Bảo lại như thế nào nhằm vào nàng, cũng bất quá là nhảy nhót vai hề tự rước lấy nhục. Cắt đứt điện thoại, Oanh Oanh tuần vừa đi trường học thời điểm liền gặp được Trần Linh Bảo. Nàng so mấy tháng trước càng thêm gầy ốm, nhược bất kinh phong, nhu nhược đáng thương. Nàng đứng ở cao 18 ban cổng trường, cùng đóa trong gió lay động tiểu bạch hoa giống nhau ỉ ở khung cửa thượng, nhu nhược đáng thương nhìn Oanh Oanh. Oanh Oanh mới vừa cùng Vệ Phồn từ toilet trở về, liền gặp được này đóa tiểu bạch hoa ỉ ở các nàng lớp cửa, Oanh Oanh đau đầu. Trần Linh Bảo cặp kia con ngươi phảng phất đựng đầy Oanh Oanh nước mắt, "Muội muội, ba ba thân thể hiện tại không tốt lắm, vẫn luôn nhớ mong ngươi, hy vọng ngươi có thể về nhà nhìn xem ba ba, mặc kệ như thế nào, hắn rốt cuộc đều là sinh ngươi dưỡng người của ngươi, ngươi tuyệt tình đến đi luôn sau, ba ba vẫn luôn rất khổ sở." Trong trường học không ít người đều nhận thức Trần Linh Bảo. Rốt cuộc nàng dung mạo cũng không tồi. Đi tiểu bạch hoa thanh thuần lộ tuyến, cao nhất thời chờ còn đi tham gia quá biểu diễn tuyển tú tiết mục, được quán quân, đã phát cút, chính là bị Trần Hoàn đánh nát bôi nhọ là Oanh Oanh làm cái kia cút. Hơn nữa phía trước Trần Linh Bảo vẫn là trường học giáo hoa, cùng cùng trường học giáo thảo Cố Thừa Cẩm Cao Nhị bắt đầu yêu đương. Đều là trường học danh nhân. Nhận thức nàng người tự nhiên nhiều. Nhưng trong trường học không ai biết cao một cái kia nguyệt khảo mãn phân biến thái học muội là Trần Linh Bảo muội muội. Lúc này mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, này hai thế nhưng là tỷ muội. Nhưng vì sao không phải một cái họ? Oanh oanh nhìn Lã Trá Trực khóc Trần Linh Bảo, biểu tình rất lãnh đạm, hắn sống hay chết đều cùng ta không quan hệ, còn có ngươi, về sau đừng tới phiền ta, cho tới nay, ta ở các ngươi Trần gia rốt cuộc là như thế nào tồn tại, nói vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chương 54 đệ 54 chương. Chung quanh đám người ồ lên, đây là cái gì tỷ muội quan hệ? Tỷ tỷ nhìn nhu nhược đáng thương, muội muội cứ như vậy dỗi người sao? Hơn nữa các bạn học đều biết Trần Linh Bảo thân thể không tốt, tạm nghỉ học mấy tháng làm chàng phẫu thuật lớn, nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ bạch, thật đáng thương. Trần Linh Bảo thương tâm muốn chết, muội muội, ta chỉ là tưởng cùng ngươi hảo hảo làm tỷ muội mà thôi, hơn nữa ba ba thật sự sinh bệnh, ngươi đi xem đi. Oanh oanh không kiên nhẫn lên, ta đều nói không đi xem, Trần Linh Bảo ngươi đừng quấn lấy ta, ngươi quấn lấy ta, ta cũng sẽ không cho ngươi quên thận. Trần Linh Bảo khóc ròng nói, chính là ta đều đã đổi quá thận, đã không cần muội muội ngươi cho ta đổi thận, hơn nữa lúc trước ngươi không đồng ý đổi thận, ba mẹ cũng đều đồng ý không cho ngươi quên thận, nhưng ngươi vẫn là phải đi, hiện tại hoàn toàn bị thương ba ba tâm, ba ba sinh bệnh ngươi đều không muốn về nhà xem. Quên thận. Quanh mình các bạn học quanh một tiếng nghị luận khai. Cái gì quên thận a? Nghe lời này ý tứ là, Trần Linh Bảo yêu cầu thận. Chẳng lẽ nàng tạm nghỉ học chính là đi đổi thận sao? Trần Linh Bảo giống như thật là thật bệnh. Bắt đầu có người chỉ trò trò, trách cứ oanh oanh. Liên tính ngươi lúc trước không muốn quên chính mình thận cứu Linh Bảo, hiện tại cũng không thể bỏ đá xuống giếng nói loại này lời nói a. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta đều biết Trần gia phá sản, Linh Bảo hiện tại cũng rất khổ sở, Trần ba ba khẳng định càng khổ sở, đều nhớ thương ngươi, ngươi trở về nhìn xem chính mình ba ba lại như thế nào. Oanh oanh liếc các nàng liếc mắt một cái, các ngươi còn có thể não bổ. Chung quanh các bạn học, các nàng đều cho rằng cái này học thần là ngốc manh mềm muội, kết quả hiện tại phát hiện nàng dỗi người còn rất lợi hại, tính tình rất kiêu ngạo, thậm chí tính tình máu lạnh. Oanh oanh phải biết rằng các nàng tưởng chút cái gì, bảo đảm đối những người này não bổ năng lực thập phần bội phục. Trần Linh Bảo nói xong câu nói kia, nước mắt liền rơi xuống, sau đó ưu oán xem oanh oanh liếc mắt một cái, xoay người chạy. Oanh oanh vô ngữ, thứ này lại đây chính là cách hướng nàng một chút, lại khóc chạy trốn đi. Thực tế oanh oanh biết Trần Linh Bảo muốn làm gì, đơn giản là muốn cho mọi người trước mặt biểu diễn một tuần kịch, đem chính mình đắp nặn thành cái mềm mại quan tâm người nhà đệ tử tốt, mà sấn oanh oanh vô lý nuông chiều máu lạnh không ai tình điệu. Oanh oanh biết Trần Linh Bảo hồi Tiệp An Cao Trung liền sẽ làm yêu. Tùy tiện nàng làm đi, dù sao xem Trần Linh Bảo tướng mạo là cái chết yểu, đời này không có oanh oanh thận, Trần Linh Bảo liền vô pháp cùng đời trước như vậy hảo hảo sống sót. Chờ xem náo nhiệt các bạn học đều tan, chuyện này cũng chậm rãi ở Tiệp An Cao Trung truyền khai. Không ít người đều không tin oanh oanh là cái dạng này người, rốt cuộc nàng đi học thích phát ngốc, nhìn ngốc manh, lớn lên còn thật xinh đẹp, học tập thành tích hảo, có thể nói, Tiệp An Cao Trung không ít nam đồng học đều rất thích nàng. Trở lại trên chỗ ngồi, Vệ Phồn nhỏ giọng hỏi oanh oanh, nàng thật là tỷ tỷ ngươi a? Oanh oanh gật gật đầu, huyết thống quan hệ có lợi đúng không? Vệ Phồn có điểm lo lắng, nàng lại đây rõ ràng bất an hảo tâm, liền toán học giáo đồng học nói bậy cái gì? Oanh oanh lười nhác ghé vào trên bàn, khuỷu tay chống mặt bàn, bàn tay nâng gương mặt, lười biếng nói, tùy tiện nàng đi. Nàng tự nhiên biết Trần Linh Bảo không có hảo ý, Trần gia đã phá sản, Trần Linh Bảo nếu không nghĩ Trần gia tiếp tục suy bại đi xuống tốt nhất liền thành thành thật thật, bằng không. Trần Linh Bảo trở lại phòng học, chung quanh rất nhiều nữ đồng học bắt đầu an ủi nàng, Linh Bảo ngươi đừng thương tâm, ngươi thân thể mới hảo, không đáng vì chuyện như vậy thương tâm, hơn nữa nàng chính là cái bạch nhãn lang, không muốn quên thận cứu ngươi liền tính, còn rời nhà trốn đi, liền chính mình tên đều sửa lại. Kỳ thật các nàng cũng sợ không chuẩn Trần gia tình huống, nhưng liền nghe Trần Linh Bảo ý tứ, cái này thi oanh oanh không muốn quên thận cứu chính mình tỷ tỷ, cho nên liền chạy mất, còn sửa lại họ. Chính là a, cái kia thi oanh oanh liền tính lớn lên hảo, thành tích hảo lại như thế nào, tâm địa đều phải hư rớt, Linh Bảo ngươi phải bảo trọng thân thể nha. Trần Linh Bảo hơi hơi nhíu lại mày, cũng trách chúng ta, lúc trước kỳ thật mụ mụ chỉ là nói làm nàng cho ta quên thận, nhưng nàng không muốn, mụ mụ liền không nói cái gì nữa, nơi nào nghĩ đến, nàng liền sinh khí, muốn đi tìm chính mình thân sinh mẫu thân, còn như vậy trực tiếp rời khỏi, nàng rời đi sau, ta mụ mụ thương tâm hồi lâu, ba ba cũng nhân chuyện của nàng còn có công tác thượng sự tình bị bệnh, ba ba liền muốn nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng ta hôm nay tìm nàng, nàng không muốn trở. Về xem ba ba. Trần Linh Bảo miệng thượng nói, trong lòng lại hận không thể lập tức làm trường học học sinh đối oanh oanh tập thể công kích. Nàng thật là hận chết thi oanh oanh, không muốn quên thận cứu nàng liền tính, thế nhưng trực tiếp chạy đi tìm chính mình thân sinh mẫu thân, thậm chí nàng đi rồi, Trần gia đột nhiên trở nên thực xui xẻo. Ngay cả nàng lần lượt muốn khó xử Oanh Oanh, tìm Lưu Anna cùng Tiền Lộ Vi khó xử Oanh Oanh, tìm xã hội thượng Lưu Manh nhục nhã Oanh Oanh chụp ảnh, tất cả đều không một cái thành công. Còn có nàng làm bạn trai Cố Thừa Cẩm đi câu dẫn Oanh Oanh, đến lúc đó muốn bạn trai giúp nàng nói chuyện, làm Oanh Oanh quên thận cho nàng. Nơi nào nghĩ đến ngay từ đầu Cố Thừa Cẩm đáp ứng hảo hảo, sau lại đột nhiên đổi ý, thậm chí nói nàng làm như vậy không đúng. Sau đó chính là trong nhà phá sản, gia cảnh xuống dốc không thanh. Trước hai ngày Cố Thừa Cẩm thế nhưng bắt đầu cùng nàng hỏi thăm khởi Oanh Oanh sự tình trước kia, Trần Linh bảo quả thực thẹn quá thành giận, hận không thể Oanh Oanh đi tìm chết, nàng biết muốn Oanh Oanh quên thận vô vọng, vậy không tiếc hết thể đại giới hủy diệt Oanh Oanh. Chung quanh đồng học vừa nghe Trần Linh bảo lời này, đều không khỏi trừng lớn mắt, lời này tin tức lượng liền rất đại, cái gì kêu đi tìm chính mình thân sinh mẫu thân. Trần gia này rắc rối phức tạp quan hệ làm mọi người đều tò mò lên. Có đồng học nhịn không được hỏi, Linh bảo, ngươi cái kia muội muội rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào còn có thân sinh mẫu thân? Trần Linh bảo muốn nói lại thôi, cuối cùng hồng hốc mắt nói, nàng kỳ thật nghỉ hè phía trước đều là ngốc, từ sinh hạ tới chính là cái ngốc tử, tháng 6 phân thời điểm nàng bị bọn buôn người lừa bán đến xa xôi sơn thôn, bán cho một cái trong núi nam nhân làm lão bà, sau lại ta ba dẫn người đem nàng cứu trở về, nàng sau khi trở về đột nhiên liền không ngốc, nhà của chúng ta dưỡng nàng 16 năm. Nàng không nốc sau nói phải rời khỏi nhà của chúng ta, sau đó liền đi rồi, ta khi đó mới biết được, nguyên lai nàng không phải ba ba cùng mụ mụ sinh hài tử, mà là ba ba cùng bên ngoài nữ nhân sinh hạ, nữ nhân kia cầu dẫn ba ba, sinh hạ Oanh Oanh sau ngại nàng là cái ngốc tử, đem nàng ném cho ba ba mang nàng về nhà, mụ mụ biết sau tuy rằng thực thương tâm, nhưng vẫn là đem nàng coi như nữ nhi dưỡng, sau lại nàng đột nhiên thông suốt rời đi, mụ mụ thương tâm đã lâu. Lời này vừa ra, quanh mình đồng học tất cả đều khiếp sợ lên. Nguyên lai hai người thật là tỷ muội quan hệ. Nguyên lai 18 ban cái kia học thần giáo hoa là cái tiểu tam nữ nhi, thậm chí còn bị quải đi qua sơn thôn cấp trong thôn nam nhân đã làm lao bà. Tấm tắc. Lưu Anna cùng Tiền Lộ Vi cùng Trần Linh Bảo một cái lớp, các nàng ngồi ở nơi xa, một lời khó nói hết nhìn bị đồng học vây quanh Trần Linh Bảo. Nhớ tới Oanh Oanh bản lĩnh, hai người nhìn nhau, đều có chút không tin Trần Linh Bảo nói. Các nàng đã vô pháp đối Trần Linh Bảo sinh ra tin cậy. Hơn nữa Trần Linh Bảo liền những lời này đều dám nói, nhìn dáng vẻ nàng còn không biết chính mình muội muội rốt cuộc là cái dạng gì người đi, dám nói những lời này. Hai người đều dự cảm Trần Linh Bảo lần này hồi trường học sợ cũng đãi không được bao lâu. Qua hai ngày, Oanh Oanh thu được một bút Đào Hải Diệp chuyển tới tiền, hắn shop online khai thực hảo, mỗi tháng bán phụ triện tiền đều có vài vạn, Oanh Oanh cũng không cần nhọc lòng, cho hắn một ít chia làm, còn thừa đều là chính mình. Hơn nữa mấy ngày nay Thẩm Dư Huệ thường xuyên tới trường học đi học. Hắn tới trường học đi học còn sẽ cho Oanh Oanh trước tiên phát cái tin nhắn, như vậy Oanh Oanh giữa trưa liền sẽ đi nhà ăn bên kia tìm hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Hiện tại hai người đều là tu luyện người, đề tài cũng nhiều chút, Oanh Oanh bằng hữu lại không nhiều lắm, Thẩm Dư Huệ cũng coi như được với một cái, cho nên nàng trong khoảng thời gian này tổng tìm hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Vừa đến nhà ăn, Oanh Oanh liền thấy Thẩm Dư Huệ ngồi ngay ngắn ở bàn ăn trước, nàng bưng thực bàn qua đi, "Thẩm sư huynh, ngươi buổi chiều còn đi học sao?" Thẩm Dư Huệ nói, "Không được, trong chốc lát cơm nước xong liền trở về." Oanh Oanh gật đầu, bắt đầu ăn cơm, ăn không hai vị giác chung quanh đều là tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, còn có nhỏ giọng nghị luận thanh. Nàng như thế nào còn dám tìm Thẩm học trưởng ăn cơm nha? Tấm tắc, thật không nghĩ tới nàng là cái dạng này người, thế nhưng là tiểu tam nữ nhi, hảo không biết xấu hổ a. Nay tính cái gì, nàng trước kia vẫn là cái ngốc từ đâu, còn bị bọn buôn người bán được trong núi cấp những cái đó thôn dân đương lão bà, thật không nghĩ tới nàng còn có như vậy tao ngộ. Cứ như vậy còn dám được xưng là giáo hoa, chê cười còn kém không nhiều lắm đi. Oanh Oanh sắc mặt chìm xuống, Thẩm Dư Huệ cũng chậm rãi nhìn về phía kia hai cái nói chuyện nữ sinh, lạnh như băng xương. Oanh Oanh thẳng tắp đi vào kia hai nữ sinh trước mặt, sắc mặt lạnh băng, các ngươi nói cái gì? Nữ sinh có chút sợ, nhưng nghĩ đến diễn đàn xem những cái đó sự tình, không khỏi hừ một tiếng, như thế nào, này nói nào giống nhau không phải sự thật. Trường học trên diễn đàn nhưng đều là viết rành mạch. Oanh Oanh trầm khuôn mặt, Trần Linh Bảo thật đúng là chó điên, xem ra nàng thật đúng là hận cực kỳ chính mình. Oanh Oanh móc di động ra, nàng không biết diễn đàn địa chỉ, nhưng trang web thượng lục soát hạ trường học tương quan tên, diễn đàn địa chỉ liền ra tới. Điểm tiến diễn đàn, hai cái đứng đầu thiệp đều là cùng nàng có quan hệ. Một tám ban cái kia giáo hoa sao lại thế này? Thật đem chính mình trở thành đặc biệt tồn tại, cả ngày quấn lấy Thẩm học trưởng. Tới 818 một tám ban cái kia giáo hoa. Oanh Oanh điểm đi vào cái thứ hai thiệp. Kia hai nàng sinh thấy Oanh Oanh bắt đầu xem di động, khẽ hừ nhẹ thanh, bưng lên thật bàn muốn rời đi, đi rồi không hai bước không biết vì sao đột nhiên vướng ngã chân, hai nữ sinh lập tức thẳng tắp hướng tới phía trước nhào qua đi, mặt bay thẳng đến mà, phát ra phanh vang lớn, hai nữ sinh đau đầu đều là vựng, cảm giác trong lỗ mũi có cái gì chất lỏng chảy ra, màu đỏ thâm vết máu nhỏ giọt trên mặt đất, hai người hét lên một tiếng, khóc đến không được. Oanh Oanh nhìn mắt hai nữ sinh, có chút ngoài ý muốn, Thẩm sư huynh tu luyện thật là nhanh, hiện tại đều có thể khống âm sát khí, này tốc độ tu luyện, quá biến thái chút. Cảm ơn. Oanh Oanh nhỏ giọng cùng Thẩm Dư Huệ nói lời cảm tạ, lại rũ mắt thấy di động thượng nội dung. Mặt trên đổi trắng thay đen nói mẫu thân của nàng là Tiểu Tam, năm đó câu dẫn Trần Nghĩa Sương, sau lại ngại nàng sinh ra là ngốc tử, mẫu thân đem nàng ném cho Trần Thêm không cần nàng. Còn nói nàng Bạch Nhã Lang, bị Trần gia dưỡng 16 năm, đều không muốn cứu đối nàng tốt tỉ tỉ, cuối cùng nói rời đi liền rời đi Trần gia, hoàn toàn không bận tâm dưỡng mẫu tâm tình. Thậm chí liền nàng lúc trước bị bọn buôn người quải đi thạch đầu thôn sự tình đều tin nóng ra tới. Biết những việc này cũng chỉ có Trần Linh Bảo, trừ bỏ nàng liền không người khác. Oanh Oanh nhịn không được nhướng mày, có chút cấp khí cười. Thực hảo, Trần Linh Bảo thật đúng là tìm đường chết, cái gì đều dám đổi trắng thay đen nói ra đi, đại khái là ngại Trần Nghĩa Sương cùng Dư Hồng Vân này đoạn thời gian chuyện phiền toái quá ít. Dùng không cần ta giúp ngươi cái gì. Thẩm Dư Huệ mở miệng. Oanh Oanh ngẩng đầu, sư minh, không cần. Ta chính mình có thể giải quyết. Cứ như vậy một con roi bỏ, giải quyết nàng chính là quá dễ dàng. Trần Linh Bảo hưởng thụ còn không phải là mọi người truy phủng. Nàng muốn Trần Linh Bảo cũng nếm thử bị vạn người nhục mạ tư vị. Oanh Oanh thậm chí còn cùng Thẩm Dư Huệ cùng nhau đem cơm ăn xong mới về phòng học, mà Thẩm Dư Huệ trực tiếp trở về chỗ ở. Hắn bắt cái điện thoại đi ra ngoài, bên kia thực mau chuyển được, nhị thiếu gia chính là có việc phân phó. Thẩm Dư Huệ đạm thanh nói, giúp ta tra chút sự tình, ta phát người gì động thượng. Hảo. Thẩm Dư Huệ cắt đứt điện thoại, đã phát điều tin nhắn đi ra ngoài, hắn làm người đi tra Oanh Oanh ra sự tình, tìm được chứng cứ. Oanh Oanh trở lại phòng học, thấy Vệ Phồn muốn nói lại thôi nhìn nàng. Oanh Oanh hướng Vệ Phồn cười nói, đừng hoang hốt, ta không có việc gì. Nàng có rất nhiều biện pháp làm Trần Linh Bảo nói thật. Oanh Oanh, ngươi không cần cùng những người đó chí khí, các nàng cái gì cũng không biết liền bắt đầu cùng phong, về sau có các nàng vả mặt thời điểm. Vệ Phồn là kiên quyết tin tưởng Oanh Oanh nhân phẩm. Hơn nữa này thiệp đêm qua liền có, nàng thật sự siêu cấp sinh khí, còn cấp trong nhà Lao Ba gọi điện thoại, nói với hắn Oanh Oanh sự tình, làm Lao Ba giúp đỡ điều tra Oanh Oanh ra sự tình, liền chờ sự tình xoay ngược lại, ném chứng cứ cấp những người đó hảo hảo xem. Chương 55 đệ 55 chương. Tới rồi buổi tối tan học khi, sự tình càng diễn càng liệt, trường học diễn đàn cái kia thiệp đã thành siêu hỏa. Bên trong có đối Oanh Oanh nhân thân công kích, cũng có thế Oanh Oanh nói chuyện, còn có xem náo nhiệt không chê sự đại. Ngẫu nhiên còn xen kẽ như vậy mấy cái quỷ dị trả lời. 506L, nói cái lời nói thật, Trần Linh Bảo thật là kẻ điên, Trần gia sự tình ta biết đến rõ ràng, tuyệt đối không phải thiệp nói có chuyện như vậy, hơn nữa vô chi giả không sợ, các ngươi biết học bá giáo hoa thân phận thật sự không? Nói thật, nàng sẽ tiếp tục lưu tại Tiệp An cao trung đọc sách ta đều thực ngoài ý muốn, ta cho rằng nàng theo chúng ta đi không phải cùng con đường, xem ra mặc kệ lại như bức người, bằng cấp đều vẫn là quan trọng. Liền nàng như vậy thân phận đều phải thành thành thật thật trải qua thi đại học trước đại học. 507L, trên lầu là giáo hoa thủy quân đi, nàng còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút thành tích như bức điểm, còn có thể có cái gì đặc thù thân phận. 508L, tin hay không các ngươi tùy ý, ta lời nói liền đặt ở nơi này, chuyện này không ra hai ngày liền phải xoay ngược lại, nàng cùng chúng ta liền không phải một cái thế giới người, nàng thế giới là người thường vô pháp tiếp xúc đến, có lẽ các ngươi cả đời cũng không biết chuyện của nàng nhi. Có lẽ có một ngày nàng sẽ làm toàn thế giới khiếp sợ. 509L, trên lầu cũng thật sẽ tuổi. 510L, lớn lên xinh đẹp chút, thành tích như bức điểm, như thế mà còn không gọi là lợi hại. Ta cũng tổng cảm thấy chuyện này sẽ xoay ngược lại, xem giáo hoa hẳn là không phải người như vậy. Ta kỳ thật có điểm không quen nhìn Trần Linh Bảo, nàng làm việc quá cao điệu, ngược lại giáo hoa, tới trường học hơn 2 tháng, đều là không có tiếng tăm gì đi. 511L, nàng không có tiếng tăm gì. Khoảng thời gian trước đều còn mỗi ngày quấn lấy Thẩm học trưởng, nay cũng kêu không có tiếng tăm gì. 512L, ha ha ha ha, kêu quấn lấy Thẩm học trưởng sao? Ta thấy thế nào Thẩm học trưởng rất vui, hơn nữa các ngươi không phát hiện gần nhất Thẩm học trưởng tới trường học số lần nhiều, này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết đi, liền các ngươi còn ngây ngốc tưởng giáo hoa quấn lấy học trưởng, ta như thế nào cảm giác học trưởng tựa hồ cũng tâm động. 513L, ngoa tạo, trên lầu như vậy vừa nói, giống như còn thật là. Học trường gần nhất tới trường học rất thường xuyên. 520L, nói thật, ta nếu là có như vậy mỹ mạo cùng học tập thành tích, tùy tiện các ngươi như thế nào hát, nàng nhan quả thực rất hợp ta ăn uống. 521L, kỳ thật ta cũng rất thích nàng nhan A, ta là nữ sinh đều nhịn không được tâm động, G-A-Q. 533L, ta nhận đồng 506L nói, lúc trước ta bị Trần Linh bảo hố thảm, giáo hoa cũng thật sự không phải người thường, dù sao cụ thể sự tình gì ta liền không nói, cùng nàng đối thượng quá, có thể tồn tại thật tốt, tạ nàng thủ hạ lưu tình. 534L, chuyện này như thế nào bị các ngươi nói càng ngày càng huyền huyễn? Nàng không phải người thường còn có thể là thần tiên không thành. Có vài vị xem thiếp đồng học còn nhịn không được tưởng, tuy không phải thần tiên, nhưng cũng xem như thần tiên sống. Chuyện này không chỉ có nháo phải học giáo diễn đàn một mảnh lộn xộn, Trần Linh Bảo tựa hồ quyết tâm hủy diệt Oanh Oanh, đem sự tình dọn tới rồi vây trên cổ. Trần Linh Bảo kỳ thật rất rõ ràng những việc này xoay ngược lại chính mình sẽ tao ngộ như thế nào đối đãi, nhưng nàng không cảm thấy Oanh Oanh có thể xoay ngược lại chuyện này, rốt cuộc Oanh Oanh thật là Trần Nghĩa Sương cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Thế giới này, Tiểu Tam là mọi người đòi đánh, đây là sự thật, chẳng sợ Oanh Oanh năm đó sinh ra là các nàng Trần gia làm không đúng, là bởi vì nàng nguyên nhân, nhưng nàng cho rằng Oanh Oanh cũng chính là cái người thường, muốn tìm được chứng cứ. Xoay ngược lại cơ hồ là không có khả năng, cho nên mới không kiêng nể gì trả đũa. Trần Linh Bảo đã từng tham gia quá tuyển tú tiết mục, được quán quân, tuy rằng tiết mục không phải thực hòa bạo, nhưng cũng hấp dẫn một đám phấn, kiến cái vây cổ tài khoản, có 4-50 vạn phấn. Ngày thường nàng cũng tương đối dụng tâm kinh doanh chính mình vây cổ, phát chút vê rất đẹp ảnh chụp cùng hàng ngày ngữ khí cũng đều là mềm mại ôn nhu, mỗi lần phát vây cổ, đều còn có thể có mấy trăm điều bình luận cái loại này. Là ngươi Linh Bảo, thi Oanh Oanh, này mấy tháng tới nay vẫn luôn phi thường dày vò, trong nhà xảy ra chuyện, ba ba bị bệnh, ta cho rằng ngươi ít nhất còn có điểm tâm, nhưng ngươi thế nhưng liền dưỡng ngươi 16 năm ba ba đều không để bụng, ngươi tâm quá độc ác, thật hy vọng không có ngươi như vậy muội muội. Nhưng ta còn là nhịn không được thương tâm. Phía dưới có người bình luận. Viên cầu cầu, chúng ta đang yêu Linh Bảo làm sao vậy nha? Có phải hay không gặp được cái gì phiền lòng sự? Linh Bảo tiểu tùy tùng, nói lên chuyện này, thật sự vì Linh Bảo bất bình, cho các ngươi xem cái thiệp, các ngươi liền biết Linh Bảo gặp phải sự tình gì, gặp được loại này muội muội thật là nhân thần cộng phẫn, quá tức giận. Sau đó vứt ra một cái liên tiếp, đúng là tiệp an cao chung cái kia bái oanh oanh thiệp. Phía dưới vong hữu xem xong sau, quả thực khí tạc. Thiện tiểu tề, xem xong sau quả thực quá tức giận, thật sự thật quá đáng, tiêu ngạo ương ngạnh, liền tính lớn lên hảo thành tích hảo lại như thế nào, tâm địa ác độc là vô pháp cứu. Đầu gỗ đầu đầu đầu, ta như thế nào cảm giác cái này tiệp an cao trung giáo hoa có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Tiểu sư tử tử tử tử, thật sự có gặp qua. Nàng lớn lên đặc đẹp, cho nên lúc trước nhìn đến kia video thời điểm ta liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, vẫn là hơn một tháng trước video. Chính là một thanh niên xe buýt thượng dâm loạn khác nữ hải, chính là cái này giáo hoa ra tới hỏi chuyện ngăn lại. Kia trên video mặt, thanh niên ban đầu không thừa nhận dâm loạn, sau lại đột nhiên bắt đầu bờ lạ nói thật, siêu thần kỳ. Ta thích ăn rau hẹ, thật sự. Ta cũng nhớ rõ cái này video, lúc trước kia video siêu cấp hỏa, mặt trên ngăn lại thanh niên nữ hải quá xinh đẹp, bình luận phía dưới còn có tinh hỏi thăm lời nói đâu, ta không nghĩ tới như vậy xinh đẹp nữ hải thế nhưng là cái dạng này người, ai. Xem người quả nhiên không thể chỉ xem mặt. Nói xong, nàng còn đem lúc trước video chuyển phát đến bình luận phía dưới. Kết quả chính là đưa tới càng nhiều vong hữu tới bình luận. Sói đuôi to, an dưa xem diễn, kỳ thật ta có điểm dự cảm sự tình sẽ xoay ngược lại, ta cảm thấy có thể ở xe điện ngầm ngăn lại dâm loạn phạm nữ hài, lại như thế nào đều không thể như thiệp nói giống nhau, còn cho mời các vong hữu lý trí ăn dưa, các ngươi quên trước kia có bao nhiêu sự tình xoay ngược lại sao. Nay cũng quá đầu trọc, giống như trên. Ta cũng cảm thấy lý trí ăn dưa tương đối hảo. Bình luận vong hữu quá nhiều, thậm chí còn có bác chủ chuyên môn đã phát cái để tài giáo hoa tới cọ nhiệt độ. Bởi vì có phía trước tàu điện ngầm dâm loạn nam cái kia video, Oanh Oanh bản thân ở trên mạng liền rất chịu chú ý, cái này để tài vừa ra, điểm đánh lượng cọ cọ. Đề tài càng ngày càng nhiều, rất nhiều vong hữu lòng đầy căm phẫn nhục mạ trách cứ Oanh Oanh, cũng có chút lý trí vong hữu khuyên bảo đại gia không cần internet bạo lực, nhưng đại đa số đều là không nghe, dị thường phẫn nộ nhục mạ. Kỳ thật trên mạng loại này lòng đầy căm phẫn phẫn nộ, đại đa số chỉ là cư dân mạng mượn dùng internet phát tiết chính mình âm u nội tâm cùng hiện thực không như ý. Hiện tại cái này niên đại, đặc biệt là người trẻ tuổi đều thích chơi di động soát vây cổ. Thi Phong còn có Thi Việt đều soát tới rồi, Thi Phong cách làm rất đơn giản, ở trên mạng cùng người đối phun. Phong thần, tha các ngươi cha thí, đều nói lung tung cái gì, Trần gia người chính là xuất sinh không bằng, lúc trước Trần Linh Bảo sinh ra đã bị Trần bệnh thận bệnh, yêu cầu đổi thận. Đôi vợ chồng này luyến tiếc chính mình đại nữ nhi, cho nên làm cha nam lừa ta cô, cùng ta cô kết hôn, phạm phải trùng hôn tội. Sau đó ta cô cô sinh sản thời điểm là đối song bào thai, cha nam mua được bệnh viện bác sĩ gạt ta cô cô nói nữ thai là tử thai, kết quả ta biểu muội đã bị cha nam cấp lừa đi nuôi lớn. Chính là vì cấp cái này Trần Linh Bảo đổi thận, toàn gia xuất sinh ngoạn ý. Kết quả không ai để ý đến hắn, khí Thi Phong đều mau phát điên. Thi Việt còn lại là cấp quán ba lão bản Thiệu Lộ gọi điện thoại, thỉnh hắn hỗ trợ đem lúc trước Trần Nghĩa Sương cùng Thi Ly Huyền ở quê quán bên kia đăng ký quá ký lục tìm được. Thiệu Lộ cũng thừa quá hoanh hoanh tình, lúc trước hắn cùng huynh đệ đi nông gia nhạc chơi đùa, gặp được cái một hai phải quấn lấy hắn nữ quỷ, vẫn là hoanh hoanh giúp đỡ giải quyết. Nghe xong Thi Việt nói, Thiệu Lộ không hỏi nhiều, trước tìm người đi điều tra lên. Tóm lại, hoanh hoanh cùng Trần Linh Bảo chuyện này là hoàn toàn phát hỏa. Chờ hoanh hoanh buổi tối tan học về nhà, cũng phát hiện chính mình ở vây trên cổ đã hoàn toàn phát hỏa. Nàng kỳ thật không chơi vây cổ, nhưng là vẫn luôn chú ý trường học diễn đàn, thì bên trong nói vây trên cổ chuyện này cũng phát hỏa, nàng theo sở qua đi mới phát hiện. Oanh oanh mặt vô biểu tình, lại nói tiếp nàng chính mình cũng có sai, biết Trần Linh Bảo vẫn luôn cùng nàng không đối phó, hẳn là ngay từ đầu liền đoạn tuyệt loại chuyện này phát sinh. Nhưng oanh oanh cũng rõ ràng, chỉ cần không lộng chết Trần Linh Bảo, Trần Linh Bảo liền sẽ tìm mọi cách bôi đen nàng. Hiện giờ sự tình náo thành như vậy cũng hảo, chờ chân tướng đại bạch thời điểm. Nàng hiện giờ gặp như thế nào đối đãi, Trần Linh Bảo liền sẽ tao ngộ đồng dạng đối đãi, thậm chí càng đáng sợ đối đãi. Oanh oanh biết Thi Ly Huyền lúc trước là người bị hại, bị Trần Nghĩa Sương lừa hôn, hai người lãnh quá giấy hôn thú. Khi đó cục dân chính hệ thống không hoàn thiện, không thể nệ được, chỉ cần đi mặt khác một phương hộ tịch mà đăng ký là có thể thành sự thật hôn nhân. Trần Nghĩa Sương lúc trước cùng Thi Ly Huyền đi chính là thi ra hộ tịch mà đăng ký, thi ra là ở lúc sau mới toàn bộ chuyển đến thành phố Ninh Bắc mua phòng định cư thành phố Ninh Bắc. Chỉ cần có này trương giấy hôn thú, đây là hữu lực chứng cứ. Oanh oanh tính toán làm viên thành quân hoặc là phong tranh giúp nàng đem Trần Nghĩa Sương trùng hôn tội tư liệu điều tra ra tới, điện thoại còn không có đánh ra đi, có tin tức bắn ra tới, là Thẩm Dư Huệ phát tới. Cơ lắc mở di động, oanh oanh nhìn đến Thẩm Sư Huynh chia nàng một văn kiện, nàng tiếp thu sau mở ra, nhịn không được kinh ngạc, thế nhưng tất cả đều là nàng yêu cầu đồ vật, sở hữu chứng cứ. Thẩm Dư Huệ đã phát điều giọng nói lại đây, oanh oanh cơ lắc mở. Là sư huynh nhàn nhạt thanh âm, này đó tư liệu ngươi hẳn là yêu cầu. Oanh oanh trả lời, đa tạ Thẩm sư huynh, đích xác chính là ta sở cần. Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, không ở đáp lời. Oanh oanh đang chuẩn bị phát tiếp, nghe thấy mở cửa thanh, là Thi Việt trở về, thiếu niên thanh tú khuôn mặt thượng cũng tràn đầy băng sương. Thấy oanh oanh đứng ở trong phòng khách, Thi Việt qua đi nhỏ giọng nói, tỷ, đừng lo lắng, ta nhường đường ca đi kiểm chứng theo. Oanh oanh dương xuống tay cơ, nhuyễn thanh nói, Việt Việt đừng lo lắng. Chứng cứ đều ở ta này, một lát liền phát thiếp làm sáng tỏ. Thi Việt sắc mặt mới đẹp rất nhiều, vậy ngươi chạy nhanh đi. Nhìn trên mạng sốt ruột bình luận, hắn cũng vô pháp tâm tình khí cùng. Oanh oanh không có vây cổ tài khoản, nàng cũng lười đến sang hào, liền đi trường học diễn đàn đã phát cái thiệp, ai đi trực tiếp dùng tên thật, dán danh cũng phi thường trắng ra. Thi oanh oanh, làm sáng tỏ dán. Nội dung, ta là Thi oanh oanh, Trần Linh Bảo huyết thống quan hệ thượng muội muội, ta so Trần Linh Bảo nhỏ 2 tuổi. Trần Linh Bảo lúc sinh ra kiểm tra ra thực đặc thù thận bệnh, thận sẽ chậm rãi suy kiệt, sau khi lớn lên cần đổi thận. Trần Linh Bảo cha mẹ Trần Nghĩa Sương tiên sinh cùng Dư Hồng Vân nữ sĩ luyến tiếc đại nữ nhi Trần Linh Ngọc quên thận, cho nên Trần Nghĩa Sương lừa gạt ta mẫu thân, phạm phải trùng hôn tội, cùng ta mẫu thân sinh hạ Long Phượng thai. Trần Nghĩa Sương tiên sinh luyến tiếc nhi tử, cũng biết Dư Hồng Vân nữ sĩ dung không giới nhi tử, toại cùng bệnh viện cấu kết, đem ta coi như tử thai ôm đi, từ Trần gia nuôi nấng, ta song thai đệ đệ để lại cho mẫu thân. Mẫu thân biết Trần Nghĩa Sương đã kết hôn, thương tâm muốn chết, mang theo bảo đệ một mình sinh hoạt 16 năm. Mà Trần Nghĩa Sương tiên sinh ôm đi ta nguyên nhân còn lại là, ta là nữ hải, có thể cấp Trần Linh Bảo đổi thận, coi như thận. Nguyên dưỡng ở Trần gia. Mà ta lúc sinh ra thật là ngốc tử, nhưng không phải trời sinh ngu dại, thiên hồn tự do bên ngoài, có một khác phiên kỳ ngộ. 16 năm qua, ta tuy là ngốc tử, ngũ cảm sáu thức lại so với thường nhân còn muốn nhanh nhạy, sở hữu sự tình ta không nói nên lời lại đều biết được. Tháng 6 phân thời điểm bởi vì Trần Nghĩa Sương tiên sinh cùng Dư Hồng Vân nữ sĩ tiểu nhi tử Trần Hoàn đánh nát Trần Linh Bảo cút, Trần Linh Bảo lầm lấy là ta đánh nát, cho ta một cái bàn tay, ta giận dỗi rời đi Trần gia. Bị bọn buôn người lừa bán đến Thạch Đầu thôn, khi đó ta thiên hồn quý vị, tránh cho một hồi khủng bố tao ngộ, 3 ngày sau Trần Nghĩa Sương tiên sinh mang theo cảnh sát tìm được ta, lãnh ta hồi Trần gia, Trần Nghĩa Sương tiên sinh cùng Dư Hồng Vân nữ sĩ lo lắng đêm dài lắm mộng, lừa gạt ta ấn dấu tay đồng ý đổi thận giải phẫu, ta cự tuyệt. Theo sau rời đi Trần gia, tìm được thân sinh mẫu thân, hiện tại chúng ta một nhà 3 người thực hạnh phúc, cũng hy vọng Trần Linh Bảo sau này chớ có lại đổi. Trắng thay đen như thế bôi nhỏ ta cùng ta mẫu thân. Mặt khác, Trần Nghĩa Xương tiên sinh lừa hôn sự tình tuy đã qua truy tố kỳ, nhưng người đang làm trời đang xem, có một số việc không phải không báo thời điểm chưa tới, thả Trần gia báo ứng đã tới. Tiếp theo Hoanh Hoanh đem Thẩm Dư Huệ chia nàng văn kiện toàn bộ thượng truyền. Này đó văn kiện có lúc trước Trần Nghĩa Xương cùng Dư Hồng Vân kết hôn sao chép kiện, còn có Trần Nghĩa Xương cùng Thi Ly Huyền kết hôn sao chép kiện cùng ly hôn sao chép kiện. Có Trần Linh Ngọc, Trần Linh Bảo sinh ra chứng minh Trần Linh Bảo sinh bệnh khi đích xác có cái tỷ tỷ có thể xứng hình, liền tính không có tỷ tỷ, cha mẹ cũng đều có thể xứng hình. Có Hoanh Hoanh sinh ra chứng minh lúc trước bệnh viện khai tử vong chứng minh hỏa táng chứng minh. Có Trần Linh Bảo sinh ra bị trần bệnh vì trời sinh thận bệnh chứng minh. Còn có lúc trước bị Trần Nghĩa Xương thu mua bác sĩ ghi âm chứng minh, chuyện này ta còn nhớ rõ, lúc trước vị kia nữ sĩ tới bác sĩ sinh sản khi còn có chút khó sinh, sinh hạ một đôi long phượng thai sau liền hôn mê qua đi, theo sau ta đem nữ hài giao cho Trần Nghĩa Xương tiên sinh, ôm cách vách phòng sinh tử thai cấp vị kia nữ sĩ xem qua, nữ sĩ khóc thực thảm, còn cùng Trần Nghĩa Xương tiên sinh xảo một trận, làm hắn lăn, lúc sau thẳng đến xuất viện, Trần Nghĩa Xương tiên sinh rốt cuộc không xuất hiện quá, nhiều năm trôi qua. Ta vẫn luôn thực hối hận, thực xin lỗi. Trần gia bảo mẫu lưu mẹ ghi âm, a, tới tìm ta nói gì? Oanh oanh a, ai, Trần gia sự tình thật là làm người khinh thường, ta ở Trần gia làm bảo mẫu có 10 năm thời gian, khi đó oanh oanh mới 5-6 tuổi, nho nhỏ một đoàn, Trần gia người mặc kệ là ai, chỉ cần tâm tình không hảo liền lấy oanh oanh hết giận, tùy ý nhục mạ nàng, tiểu cô nương sợ tới mức run bần bật, ta liền nhớ rõ tiểu cô nương có thứ bị nàng nhị tỷ, đúng đúng chính là cái kia có thận bệnh Trần Linh Bảo. Ngày đó nàng khả năng từ trường học trở về không cao hứng, xuống lầu khi thấy Oanh Oanh đứng ở thang lầu bậc thang, trực tiếp duỗi tay đẩy, tiểu Oanh Oanh liền từ thang lầu thượng ngã xuống, quăng ngã vỡ đầu chảy máu, ta sau lại mới biết được Oanh Oanh căn bản không phải dư nữ sĩ thân sinh nữ, khó trách như vậy đối tiểu Oanh Oanh, ai. Sau lại ta cũng không ở Trần gia làm lâu, gia nhân này không lương tâm. Thậm chí liền lúc trước Oanh Oanh đi thạch đầu thôn, những người đó phiến cùng thôn dân lời khai đều bắt được tay, có sao chép kiện. Lời khai nói Oanh Oanh bị quải đến thạch đầu thôn sau liền chạy trốn, ngày hôm sau mới xuất hiện, lúc ấy cảnh sát đã tới cứu người. Còn có người phiến cùng thôn dân nhận tội lời chứng, bao gồm kế tiếp bởi vì này đó lời chứng phá rất đặc đại lừa bán án đưa tin. Sở hữu chứng cứ đều truyền đi lên, Oanh Oanh biết này đó chứng cứ khẳng định là thẩm sư huynh dùng nhiều tiền mới tìm được. Mười mấy năm trước bác sĩ đều nguyện ý ra tới tự hủy tương lai tới chứng minh, trừ phi là có cũng đủ tiền. Này thiếp vừa ra, toàn bộ tiệp an cao trung đều chấn kinh rồi. Một L, ta triệt thảo tập võng, ta mẹ nó chấn kinh rồi, ta tam quan A, đây là cái gì xoay ngược lại, nói có sách mách có chứng, chứng cứ cũng đều trực tiếp đóng sầm tới, không giống Trần Linh Bảo cái kia bích trì, lúc trước liền thuận miệng vừa nói bắt đầu đổi trắng thay đen, còn trang vô tội, trang tiểu bạch hoa, ta mau phun ra. Hai L, ta mà ơi, a a a, thiên a, nguyên lai giáo hoa có như vậy trải qua, ta mau khóc, loại này sinh ra, kết quả còn bị Trần Linh Bảo trả đũa. Trần Linh Bảo cũng thật mẹ nó không phải người, không đúng, Trần gia này toàn gia đều không phải người a, xuất sinh không bằng. 3L, ta đã kinh đến không lời nào để nói. 5L, cùng trên lầu vài vị không sai biệt lắm, này quả thực là hôm nay lớn nhất dưa lớn nhất xoay ngược lại, sau đó ta liền tưởng nói một lời, nhân tâm thật đáng sợ, nhìn xem Trần gia làm việc này, chính mình nữ nhi có bệnh liền chính mình quên thận a, nếu không khiến cho đại nữ nhi quên a, kết quả còn dám lừa hôn kẻ lừa đảo cung, thảo con mẹ nó cha nam. Cha nam chết cả nhà đi. Không đến một giờ, thiệp đã có nhất hỏa tiêu chí, hồi phục tầng lầu 2.000 nhiều, tất cả đều là nhục mạ Trần Linh Bảo cùng Trần gia người, ngẫu nhiên có như vậy mấy cái nghi ngờ cũng sẽ bị mắng trở về. 986L, những cái đó nghi ngờ, thỉnh tỉ mỉ xem Trần cha nam cùng giáo hoa mẫu thân giấy hôn thú hỏa ly hôn chứng, chúng hôn tội rõ ràng. Con tẩy ni mạ tẩy, chính là điểm này chứng cứ là có thể đánh chết Trần gia người, thảo, vì chính mình nữ nhi liền lừa hôn kẻ lừa đảo cung. Ta mẹ nó ghê tầm phun, nghe nói Trần cha nam phá sản, thật là báo ứng. 1045L, không biết vì sao lại nghĩ đến Trần Linh Bảo lúc trước chạy đến 18 ban cửa đi cố ý nói những lời này đó, ghê tầm tâm, trang mẹ ngươi trang. 1130L, hơn nữa các ngươi phát hiện giáo hoa lời nói không, lúc sinh ra tuy bị trần bệnh ngốc tử, nhưng cũng không phải trời sinh ngốc tử, mà là thiên hồn ly thể, sau lại thiên hồn về vì, sở hữu sự tình đều nhớ rõ, này cũng quá huyền huyễn. Có phải hay không nguyên nhân chính là vì như vậy gặp gỡ, giáo hoa học tập thành tích cũng như thế như bức, đã gặp qua là không quên được. 1131L, thật sự, có chút thần thần thao thao, cái gì thiên hồn quý vị, nghe được quái quái. 1132L, ta phát cái video cho các ngươi nhìn xem, đây là giáo hoa lúc trước ở xe điện ngầm thượng ngăn lại một vị dâm loạn phạm thời điểm video, các ngươi phát hiện không, dâm loạn phạm ngay từ đầu chết không nhận tội còn nhục nhã người, mặt sau đột nhiên bắt đầu chủ động thừa nhận chính mình làm sự tình, thậm chí còn đem trong lòng tưởng nói đều nói ra, có phải hay không thực tà môn. Các ngươi nhìn nhìn lại về giáo hoa bị quải kia án tử có quan hệ đưa tin, mặt trên tuy rằng không có thực kỹ càng tỉ mỉ trải qua, nhưng có vài câu nhắc tới, thôn dân cùng người phiến chủ động thú nhận hành vi phạm tội, các ngươi gặp qua chủ động thú nhận hành vi phạm tội bọn buôn người sao. Dù sao ta chưa thấy qua, này hai việc kết hợp một chút, có hay không phát hiện quỷ dị địa phương. 1133L, trên lầu như vậy vừa nói, đều là giáo hoa ở đây tiếp xúc quá người A. 1134L, bị các ngươi nói trong lòng mau mau, giáo hoa có phải hay không có gì đặc dị công năng? Tỷ như có thể chủ động làm người ta nói ra trong lòng lời nói thật. 1220L, trên lầu đều càng ngày càng ai lâu A, chúng ta hẳn là nhục mạ Trần Linh Bảo, có phải hay không có thể đi cáo Trần Linh Bảo phỉ báng tội? 2001L, bò song sở hữu tầng lầu, trong lòng khiếp sợ, đối Trần gia người tỏ vẻ thoá mạn, đối giáo hoa tỏ vẻ tò mò, hoài nghi giáo hoa có đặc dị công năng, chỉ đùa một chút. 2099L, ta muốn đem thiệp chuyển tới vây trên cổ, vây trên cổ còn có thật nhiều không rõ lý lẽ còn ở công kích oanh oanh A, ta thật sự quá thích oanh oanh, bị người hiểu lầm trực tiếp làm ra sở hữu chứng cứ bạch bạch bạch và mặt, đánh kia chết bích chỉ mặt.